Tất cả mọi người lập tức ôm thành một đoàn, đoàn kết. Chúng tộc thủ lĩnh la hét, một bên phóng thích đạo lực ngăn cản, một bên che chở chúng võ giả, nguyên một đám hợp với ôm thành một đoàn, đoàn kết, chật vật ngăn cản thôn phệ uy năng, nhưng vẫn có như mọc thành phiến bóng người bị Dương Không thôn phệ. Xuất sinh, bổn quân xé ngươi. Hỏa Diễm Chân Quân cực kỳ tức giận, thân hình hóa thành một phóng hỏa cầu vồng, như là bắn rọi sao chổi, tàn bạo buộc quấy phá trong hỗn độn ma linh phóng đi. Hỗn độn ma linh cảm ứng được uy hiếp, che bầu trời ma ảnh bạo chấn, vô số đầy trời to lớn bóng tối lông tuyến, vắt ngang vòng trời, giống như cuồng phong bạo vũ xu thế, hùng mãnh không dứt cuốn tới. Chân quân coi chừng. Lăng Thiên Vũ hoảng sợ nói, cuối cùng tu vi kém chút, nếu là có thể đạt tới Hỏa Diễm Chân Quân như vậy cảnh giới, có thể chống cự ở hỗn độn ma linh thôn phệ uy năng, tới gần đánh giết. Vèo, vèo. Hỏa cầu vồng tả hữu đang rời, ma quỷ chớp động, không biết làm sao bóng tối lông tuyến phần đông, dày đặc như mưa, càng là hung mãnh không dứt, còn có thôn phệ uy năng trùng kích, Hỏa Diễm Chân Quân đơn giản chỉ cần khó có thể tiếp cận. Nhưng mà, hỗn độn ma linh cũng không muốn quá dây dưa với Hỏa Diễm Chân Quân, đầy trời bóng tối lông tuyến lần lượt mà qua, lại lượn quanh qua tất cả, điên cuồng vô tình hướng phía chính Vu Thánh Hóa trong thú hoàng công tới. Hoàng tôn, Lăng Thiên Vũ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới ma chủ như cũng là tặc tâm bất tử, đánh không hơn chủ ý của chính mình, mục tiêu lại lần nữa chuyển hướng thú hoàng. Băng phong vạn lý. Lăng Thiên Vũ nâng đao nổi giận chém, vẫn còn giống như là biển gầm băng phách ma khí, như là tiết hồng giống như dốc toàn lực tuôn ra, rét lạnh bao phủ thiên địa, trăm dặm khu vực lập tức bị băng cố hóa. Mà hôn độn ma linh cũng là siêu việt với đạo cảnh, đến gần vô hạn tại thánh quân, dùng tu vi hiện tại của Lăng Thiên Vũ, sao có thể một chiêu cản lại hôn độn ma linh ma năng công kích. Ầm ầm, tầng băng tính cả không gian, cùng trung tan giã nổ tung, đầy trời mạnh mẽ hung ác bóng tối lông tuyến, như là thiểm điện phích lịch giống như, nhao nhao xé trời kích bắn xuyên qua. Lăng Thiên Vũ hai đấm nan địch bốn chân, ngăn đón đều ngăn không được. Đại ca, Hỏa Diễm Chân Quân toàn thân một trận, sắc mặt trắng bệch, mất mạng giống như điên cuồng quay người phóng đi. Ầm ầm, ầm ầm, từng đám cây uy lực vô tận cự đại hắc ám lông tuyến, như là đạn hạt nhân giống như bạo kích tại thánh quang bao phủ quang trong kén, một cỗ cỗ kinh khủng bạo tạc nổ tung năng lượng, động trời tàn phá ra đến, trắng bạch mặt của tất cả mọi người. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2540, Phong Bạo Thánh Long. Ầm ầm, ầm ầm, từng đạo hung tàn bóng tối lông tuyến kéo dài không ngớt, điên cuồng không dứt, riêng phần mình tràn ngập siêu cường lực phá hoại, không ngừng oanh kích lấy kén quang. Thế công mạnh, cuồn cuộn vô cùng, ngăn cản cũng không cản được. Hoàng tôn, đại ca, Lăng Thiên Vũ cùng Hỏa Diễm Chân Quân vội vàng tiến đến, một đường thoái diệt bóng tối lông tuyến, nhưng cái này một chút hắc ám lông tuyến thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa mỗi một cái bóng tối lông tuyến đều ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ hắc ám năng lượng, chính là đồ diệt đứng lên cũng không thoải mái, căn bản khó có thể ngăn trở. Đã muộn. Ma chủ nghiêm giọng nói, lại dâng lên một lớp bóng tối lông tuyến, như là ác liệt trường kiếm giống như, xé rách trường không sức lực chảy, nhằm vào cái kia lóe lên kén ánh sáng, hung ác điên cuồng vô tình bạo đập tới. Ầm ầm. Cuồng oanh loạn tạc, toái quang liên liên, không gian nổ tung, phong ba phẫn nộ chảy. Rõ ràng có thể thấy được, tại ma chủ này sóng hung hãn công kích về sau, chấn động kịch liệt kén ánh sáng, chợt bắt đầu bày biện ra vỡ tan dấu vết. Vẹn vẹn chỉ là vỡ tan, nhưng không có bị nát bấy. Mà ma chủ đã triệt để điên cuồng, thao túng hỗn độn ma linh, từng đám cây hung lăng bóng tối lông tuyến, tràn ngập sấm sét mạnh. Tại kén quang vỡ tan thời khắc, lại không chết không thôi chui vào đi vào, ý đồ triệt để rào diệt thú hoàng. Kinh mà, từng đạo mãnh liệt màu vàng quang hồng, như thiểm điện lóe sáng mà ra, hào quang chói mắt, hào quang điểm lành. Từng có một thần thánh uy nghiêm khí tức, như là tiết hồng giống như không cầm được tuân ra lay động mà ra, kích đằng thiên địa. Này là Lăng Thiên Vũ cùng Hỏa Diễm Chân Quân đột nhiên dừng lại, rõ ràng cảm ứng được một cỗ kinh khủng uy năng, chính lặng yên sinh dưỡng. Uy thế trở nên càng ngày càng mạnh, cả cái không gian thật giống như bị định dạng hoàn chỉnh giống như. Cái kia nổ tung dập dờn, lại nhao nhao đọc lại, tuôn ra trong không gian loạn lưu, như là bị hàn băng đóng kết giống như, tất cả vật chất lập tức lâm vào quỷ dị trạng thái ngừng. Ách! Ma chủ hoàn toàn biến sắc, nổi lên mà đến nào đó khủng bố uy năng, như là đem không gian cách ly. Như là bị ngăn chặn một tòa kín không kẽ hở, lao không thể gãy thép tường, chính là bóng tối ma uy hung thịnh, cũng không cách nào nữa thẩm thấu xâm phạm một phần. Trái lại, uy năng càng ngày càng mạnh, phong vân biến sắc, bốn phía gió lớn thổi hào hào. Cái kia lập lòe mở kim quang, tựa hồ mang theo nào đó tuyệt cường thiên uy, hào quang càng lúc càng thịnh. Trong ngáy mắt, liền như cao bằng cao dâng lên rượu Nhật Bản, hào quang rừng rực, bao phủ thiên hạ. Nhất thời đầy trời màu vàng pha tạp. Toàn bộ đất trời đắm chìm trong đại dương màu vàng óng. Tại đây rừng rực kim mang chiếu dọi xuống, tựa hồ ẩn chứa nào đó đại đạo thánh uy, mặc dù không có mang đến hủy thiên diệt địa vậy thanh thế, nhưng trong lòng mọi người cũng đã vang dội từng trận sấm sét, thậm chí làm cho người ta trong lúc lơ đãng sinh ra một loại muốn phải quỳ lạy vương giả xúc động. Thánh uy. Lăng Thiên Vũ cùng Hỏa Diễm Chân Quân mặt lộ vẻ vui mừng, kích động muôn phần, duy chỉ có thánh quân cảnh cường giả mới có thể có đủ như thế kinh có thể. Tại thánh quang mãnh liệt chiếu dọi xuống, trong thiên địa tuân ra lay động hắc ám ma khí cũng cảm nhận được sợ hãi giống như, ngưng tụ không tiến. Ô gào thét. Hỗn độn ma linh có chút ra tiếng, như lâm đại địch, hoảng loạn. Tuy là ma chủ cũng cảm nhận được vài phần sợ hãi, vài phần bất an, vài phần luống cuống, chậm chạp không dám phát tác. Giống. Một tiếng chấn thiên long ngâm, coi như vang vọng thái cổ, chư thiên đại đạo chấn diêu. Dãy núi bắt đầu khởi động, đại địa giống như sóng cả phập phồng, cả man hoang giới cái lồng gắn vào thần thánh mênh mông long uy bên trong, vạn vật thần phục. Ầm ầm. Coi như ở phía chân trời phân cuối, một đạo giống như sông dài lao nhanh vậy hoàng kim sắc long ảnh, mang theo vang vọng đại đạo kinh thiên long ngâm, bay thẳng đến chân trời, phá nhập thương khung, thiên địa hoành chấn. Quả thật là đằng vân giá vụ, hô phong hoán vũ, đầu chuyển tinh di, đại đạo rung động sợ. Tựa như lửa giận của lôi thần ở bên trong, mãnh liệt rung động tâm linh của tất cả mọi người. Nội tâm chỗ, không tự chủ sợ hãi, thậm chí sinh ra thần phục sùng bái ý niệm trong đầu. Ầm ầm. Thánh quang bạo chấn, vạn lý vân tầng kích động phá tán, một cái lao nhanh cuốn lên long ảnh, phảng phất từ viễn cổ mà đến, đạp thế mà hiện. Mang theo vô thượng long uy, như là thái nhạc giống như sừng sững ở trong thương khung. Liếc thấy, đó là một đầu toàn thân che kín lá vàng màu hoàng kim hàng dài, như là cự mãng thân hình, chân đạt trăm trượng, sống lưng bộ phận mọc ra một đôi che thiên long cánh, long chảo giống như móng vuốt thép, động một cái lúc giữa giống như có thể xé xé trời lúc giữa. Hơn nữa, một đôi long giác, long đồng, râu rồng, rậm rạp long nha. Hơn nữa cả thân che kín giống như áo giáp giống như sáng bóng sáng chói long lân, toàn bộ hình dáng tướng mạo xem ra, cùng Lăng Thiên Vũ nhận biết phương Đông trong truyền thuyết thần thoại thần long càng tương tự, không tự chủ thả ra long uy cực kỳ khiếp người, ở đây đều bị kinh hồn bạt vía, tâm hồn rung chuyển. Nhất là cặp kia lớn chừng cái đấu tinh hồng sắc long đồng, hung thần trợn mắt, lợi hại như kiếm, đi vậy một quét, chính là hư không rung chuyển. Có chút thở dốc ở giữa, cơn lốc quét lay động, như dao tuôn ra cuốn. Toàn thân bao phủ thần thánh hào quang, long trảo tấm vũ, như là cao ngạo ở trong thiên địa vô thượng chí tôn, bệ nghệ bắt phương, tản mát ra cao cao tại thượng tôn quý xu thế. Không sai. Thú hoàng có thể là chân chân chính chính chống đỡ tất cả thiên phạt, đoạt thiên chi tạo hóa, tiến giai thành phong bạo thánh long, chính là một vị đường đường chính chính thánh quân cảnh cường giả. Thành công. Lăng Thiên Vũ kích động muôn phần, cuồng hỉ không thôi. Đại ca. Hỏa Diễm Chân Quân càng là hai mắt đỏ bừng, nhìn qua cái kia trong vòm trời cao cao tại thượng cao ngạo long ảnh, kích động đến toàn thân run rẩy. Cũng chỉ có nó minh bạch, qua nhiều năm như vậy, chúng bị biết bao nhiêu luân hồi nỗi khổ. Hôm nay, thú hoàng rốt cuộc chân chân chính chính đã vượt qua thiên đạo thánh kiếp, tấn chức thánh vị. Thánh Long, Linh Vương cùng chúng, cũng thần sắc kích động. Thánh quân cảnh cường giả tuy là tại lục giới, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhất là như thú hoàng loại này dùng thú thể nhập thánh, càng là cực kỳ bé nhỏ. Không, ma chủ tức giận đến run rẩy, tâm như hỏa thiêu, chỉ trách hắn một lòng tham lam. Nhất thời vừa muốn đối phó lôi tộc cao thấp, nhất thời vừa muốn thôn vệ đoạt xá Lăng Thiên Vũ, nhất thời vừa muốn phá hư thú hoàng thánh hóa. Cuối cùng cứu gieo gió gặt bão, ma chủ không chỉ không có âm mưu thực hiện được, cũng không có được Lăng Thiên Vũ hết thệ tất cả, cuối cùng lại để cho thú hoàng thành công thánh hóa, trở thành cường đại thánh quân cảnh cường giả. Liên tục thất bại, vì ma chủ mang tới vô cùng lửa giận, đúng là tức giận thành xấu hổ, nổi giận gầm lên một tiếng. Đầy trời hung lăng bóng tối lông tuyến, nhao nhao xé phá không gian cùng thánh quang. Điên cuồng mà tức giận đánh phía thú hoàng. Đối mặt như thế hung thế, thú hoàng như cũng là không chút sức mẻ, như là cao cao tại thượng đế vương quân chủ, không bị người khác áp bách, quan sát thương thiên vạn linh, coi vạn vật như chi con sâu cái kiến. Mắt thấy, đầy trời hung lăng ma chảo buông xuống, thú hoàng ngửa đầu cái kia đầu cao ngạo, gào thét chấn giống một tiếng. Quân quận diệt thế vòi rồng, bắt đầu khởi động chói mắt kim mang, tràn ngập cường đại vô cùng thánh lực, nếu như hung chiều vậy càn quét hạ xuống. Vẹn vẹn cái kia uy danh liền sắp nổ phá màng nhĩ, uy lực không thua gì. Ầm ầm. Kim quang sặc sỡ diệt thế vòi rồng, hoàn toàn là áp đảo tính chấn động ra đến, hung lăng mà đến đầy trời bóng tối lông tuyến, thậm chí không gần được thân thể của thú hoàng, ở trên nửa đường nhao nhao toái diệt. Khủng bố. Bá đạo. Chính là Lăng Thiên Vũ cùng Hỏa Diễm Chân Quân đối phó, cũng là chống đỡ không được, mà thú hoàng vẹn vẹn chỉ hơi hơi khởi hành, liền trực tiếp phá hủy thế công của Hỗn Độn Ma Linh. Có thể tưởng tượng bán bộ thánh quân cùng chân chính thánh quân cảnh cường giả so với, cái kia chênh lệch nhất định chính là nhất cái thiên, nhất cái địa. Hình thể như ẩn nhược thất lôi tôn, mắt thấy thú hoàng mạnh mẽ như thế, rốt cuộc đã được như nguyện, cảm thấy mỹ mãn, lôi tộc trả hết thẻ quả nhiên là đáng giá, run rẩy một tiếng, được. Giờ phút này, vỡ loạn ánh sáng ở bên trong, thú hoàng không phát hiện chút tổn hao nào, dầm dĩ dương ngạo thiên. Một đôi lợi hại thâm thúy vẫn còn như tinh thần long đồng, có chút quét mắt, gặp quanh mình một mảnh thảm trạng, liền phẫn nộ tùy tâm lên. Ầm. Thú hoàng thân rồng phẫn nộ chấn, nát bấy đại đạo, toàn thân sung diệu lấy rừng rực thanh quang, trong thiên địa đưa đẩy lấy quần quận phong bạo cụ chảy. Cảm giác kia không giống như là một con cự long, mà là cả thiên địa lực lượng giải áp tới đây. Ầm ầm. Tuôn ra lay động ở trên không hắc ám ma năng, căn bản ngăn cản không nổi thú hoàng long uy hung thế, kinh tuôn ra bước lui, chính là hỗn độn ma linh cũng có loại vô lực ứng chiến cảm giác sợ hãi. Mãnh liệt. Hạo thịnh hồng quang cụ chảy, tuôn ra đẩy ra đến. Tuế nhưng sai khai ra vô số màu vàng quang nhận, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, cường hãn bá đạo, thế như bổ trúc. Như là sóng biển thúc đẩy vô số phi chu, vô số lạnh thấu xương quang nhận, đầy trời kích xạ mà tới. Chíu, u u, chíu, u u. Liền khối lăng lệ ác liệt quang nhận, hoa lạp lạp tập kích lướt tại hỗn độn ma linh khổng lồ kia thân thể ở bên trong, yếu ớt da thịt cuối cùng bị nhất phiến phiến vỡ ra đến, hắc ám ma năng quần quận đánh sơ xác, thống khổ kêu gào. Sau một khắc, thú hoàng ngang trời tới, nâng lên vuốt rồng cực lớn, chống trời xu thế, tràn ngập bá đạo vô thượng phong bạo thánh lực. Cùng với kinh khủng diệt thế vòi rồng, ven đường sụp đổ toái hư không, quy luật tan vỡ, đại đạo chấm luân, oanh ép tới hỗn độn ma linh không chỉ có thân hình nặng nề hạ thấp, trăm dặm không gian khu vực càng là hiện ra phạm vi lớn lo vỡ tan, uy năng mạnh đến quả thực làm cho người ta sợ hãi. Ô gào thét. Hỗn độn ma linh đau khổ gào thét, như là vạn trượng thái nhạc đè người, căn bản thừa nhận không được. Nhất là cái kia đứng mũi chịu sào phong bạo cụ chảy, toàn bộ thân hình đều phải bị văng tung tóe, thống khổ khó nhịn. Ầm ầm. Dây đặc thiên long chảo xé trời kéo xuống, hỗn độn ma linh cái kia thân thể khổng lồ, cuối cùng bị long chảo vỡ ra tới. Tràn ngập ở trong người hắc ám ma năng, như thủy triều hướng ra ngoài tuôn ra lay động. Quá mạnh mẽ. Hình thể không thể củng cố hoàn thiện hỗn độn ma linh, căn bản liền thú hoàng một chiêu đều ngăn cản không nổi. Thú hoàng mãn sắc lửa giận, đang chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm, đồng nhiên, một đạo xem ra cũng tầm thường bóng tối quang ngân, kinh mã từ hỗn độn ma linh cái kia vỡ tan thể nhục trong cực nhanh hướng ra ngoài cực bắn mà ra, hợp với ma chủ dạy đặc ảnh đằng nhưng kinh hiện. Lăng Thiên Vũ gặp chi, không khỏi tức cười hô, Ma Châu. Dứt lời, ma chủ rậm rạp lăng lập, lửa giận văn trượng, tức giận không cam lòng, song trưởng kết ấn, ma chủ định không, đầy mặt hung nanh nổi giận mắng, thú hoàng. Mặc dù thành thánh, ngươi cũng thủy chung là con xuất sinh, muốn cùng bổn tôn đấu, tiếp sau đi. Ầm ầm. Ma Châu rung rung, vốn là một viên nho nhỏ Ma Châu, lại ẩn chứa kinh khủng như vậy hắc ám lực lượng. Hỗn độn ma linh cái kia vỡ tan thân hình, tựa hồ đang Ma Châu tác động dưới, lập tức phá tan thành khủng bố hào hùng hắc ám ma năng. Trận. Dùng Ma Châu làm trung tâm, quần quận như thủy triều hắc ám ma năng, lại điên cuồng không dứt hòa nhập vào Ma Châu trong. Giống. Thú hoàng bạo giống một tiếng, thao thiên long viêm, nát bấy diện tích lớn trời cao, như là hung sóng lớn sóng biển xu thế. Hủy thiên diệt địa giống như thôn phệ tuân gia che hướng ma chủ trô ở khu vực. Nhưng mà, làm cho người ta khó tin là, giống như có hậu thủ ma chủ, đối mặt thú hoàng khủng bố như thế hủy diệt thế công, lại không có chút nào né tránh, lạnh lạnh sướng sướng, mặc cho long viêm phong bạo cuốn tới. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2541, đại thế đã mất. Ầm ầm. Nộ diễm như sóng lớn, tàn sát bừa bãi không dứt, trăm dặm vực không tan vỡ, trầm luân tại ngục trong lửa. Này diễm không phải kia bình thường long viêm, ẩn chứa mạnh mẽ đại thánh lực, hơn xa tại đế hỏa, tuy là đạo cảnh cường giả, thân chúng long viêm, cũng phải lập tức hóa thành bột mịn, uy lực đáng sợ. Lăng Thiên Vũ mắt thấy, sợ gặp ảnh hưởng đến, truyền âm nói, chân quân, cho ta hiểm hộ. Ừ. Hỏa diễm chân quân không hề chần chờ, giơ cánh tay chấn động, lửa nóng hừng hực chấn động mà ra, dọc theo phạm vi lớn không gian, thiết lập trùng trùng điệp điệp lửa cháy mạnh kết giới, có thể ngăn cản uy năng ảnh hưởng đến. Lăng Thiên Vũ lách mình mà xuống, nhìn thấy Lôi Thần cùng Lôi Ma Đại Pháp Sư đang gắt gao che chở Lôi Tôn, tình huống cực kỳ không ổn. Lôi Tôn đại nhân, Lăng đạo hữu, tộc trưởng vì hộ chúng ta, không tiếc hao hết tất cả nguyên khí, hôm nay mạng treo lơ lửng, mong rằng Lăng đạo hữu thi tay cứu rút. Lôi Ma Đại Pháp Sư cầu mai nói, hai mắt đỏ bừng. Ừ. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, lập tức chuyển vận khởi trong cơ thể hỗn độn lực lượng, đi đôi với quần quận sinh mệnh tinh khí, nặng nghề một trưởng theo như nhập lồng ngực của Lôi Tôn. Lôi Tôn một tiếng đau rên, chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, nhưng tràn đầy hãy nấy nói, Lăng đạo hữu, là ta. Ta nhất thời nắm đại. Đánh ra thấp hung ma thực lực. Mới vì thế cất rượu đại họa. Hôm nay ta đã là nửa người chết. Chết mà không thù oán, chỉ mong lăng. Lăng đạo hữu có thể bảo hộ tộc của ta. Tộc trưởng. Lôi ma đại pháp sư bọn hắn hai mắt phiếm hồng, khỏe miệng run rẩy, là bọn hắn bất lực mới phải. Không, chúng ta cũng biết lôi tôn đại nhân ngài đã tận lực, nơi đây không người sẽ oán trách ngươi. Lăng thiên vũ nói ra, không chém làm lôi tôn chuyển vận sinh mệnh tinh khí, dùng hỗn độn chi lực ổn định lấy hình dáng của lôi tôn. Lăng đạo hữu, còn có xoay chuyển trời đất chi thuật. Lôi thần hỏi, bọn hắn tự nhiên biết lôi tôn tình huống hiện tại là như thế nào không xong, hình thể muốn tắt, hồn phách bất ổn. Đã liền lôi ma đại pháp sư cũng là hết cách xoay chuyển. Chư vị không cần lo lắng, lôi tôn đại nhân tuy rằng nguyên khí hao tổn rất nặng, may mà che chở cuối cùng một tia mạch máu. Lăng thiên vũ nói ra, hôm nay ta đã ổn định lôi tôn đại nhân sinh mệnh hình thái, sau này chỉ cần bế quan điều dưỡng mấy ngày, liền có thể khôi phục. Cảm ơn. Cảm ơn lăng đạo hữu. Ngươi là chúng ta lôi tộc đại ân nhân A. Lôi ma đại pháp sư mặt mũi tràn đầy cảm kích hô, lôi thần bọn hắn cũng coi như là thầm nhẹ nhàng thở ra. Là vạn bối cảm kích các vị mới đúng, nếu như không có lôi tôn đại nhân cùng chư vị liều chết lẫn nhau, hoàng tôn cũng không cách nào bình yên độ kiếp. Lăng thiên vũ tràn đầy hãy này nói, đã sớm ngờ tới ma chủ tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, nhưng chỉ có không nghĩ tới ma chủ vậy mà trở nên cường đại như thế, đã liền lôi tôn cùng lôi giới đều bị tiếp liên kích bại. Lúc này, hỏa diễm chân quân nhưng vội vàng truyền âm nói, thánh chủ, uy năng ảnh hưởng đến thái thịnh, của ta thánh hỏa giới không cách nào bảo hộ đã lâu. Có thể hay không mau chóng đưa bọn chúng chuyển di chỗ an toàn. Ừ. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, cảm ứng tạo hóa thánh điện chỗ, tâm niệm nhất động. Ầm. Bay đầy trời thạch bắn tung tóe dựng lên, luôn xuống khắp mặt đất, hù dọa dị ánh lấp lóe, một tòa giống như núi cự điện, bàn không mà rơi, mở rộng cửa điện, lăng nói, "Chư vị, việc này không nên chậm trễ, mong rằng các vị mau chóng nhập điện, có thể bảo vệ an thân." Linh Vương bọn hắn mới gặp gỡ tạo hóa thánh điện, trong lòng biết nhất định không phải phàm vật. Nhưng cũng không có quá hỏi thăm. Đi vào. Nhanh đi vào. Chúng thủ lĩnh lăng nói, chúng tộc nhân ngựa, bắt đầu ngay ngắn trật tự dũng manh vào tạo hóa thánh điện. Còn thương thế qua kẻ nặng, Lăng Thiên Vũ cũng là bố thí, tạm thời thu nhập hồng mông không gian trong tĩnh dưỡng. Mà lôi tôn thương thế rất nặng, nguyên khí hầu như khô kiệt, sinh mệnh tinh khí cũng là cực kỳ yếu ớt. Tại vững chắc lôi tôn hình thái về sau, Lăng Thiên Vũ liền đem lôi tôn đưa vào hồng mông không gian trong. Ngắn phút chốc, chúng tộc nhân ngựa liền rút lui hết sạch. Lại tránh lo âu về sau. Mà lúc này, ma chủ đã hoàn toàn bị cái kia mênh mông long viêm bao phủ ở, đi đôi với kinh khủng phong bạo vòi rồng, mãnh liệt quét sạch. Làm cho là như thế, một viên quỷ dị bóng tối sắc hạt châu, như là ác ma chi đồng giống như, vô cùng quỷ dị trong long viêm lóe ra, thủy chung không cách nào đốt diệt. Thú hoàng long đồng một lăng, cảm giác này châu bất phàm, tụ tập vô cùng cường đại hắc ám ma năng, bằng vào long viêm công kích còn thiếu rất nhiều. Liền tấm thua lên long chảo, xé rách trường không. Mang theo hủy diệt tính uy năng đánh thẳng tới. Đột nhiên, tại quần quận mênh mông quét sạch trong long viêm, một thanh lăng liệt vô cùng hắc ám kiếm khí, giống như dao chặt đoạn sóng xu thế, hợp với phát ra chói tai âm bạo xé trời âm thanh, mãnh liệt quét sạch long viêm lại bị xé mở tới. Sau một khắc, một đạo ma quỷ ma ảnh, đánh rách tả tơi hư không đặc không, lao ra long viêm biển lửa ma chủ, trước mắt lửa giận, hung nanh vạn trượng. Trong tay ma kiếm, càng là khảm nạm lên ma châu, ma năng kích thắng. Nghiệt long an bổn tôn một kiếm. Ma chủ nổi giận gầm lên một tiếng, ngang ngược bá đạo ma kiếm, lóng lánh chói mắt ma quang, dùng lôi đỉnh phích lịch xu thế, bạo không phá lướt mà ra. Chíu. U. Xâm thiên ma kiếm, hung thế lăng nhân, ma uy cường thịnh, coi như có thể đem dãy núi lập tức nát bấy. Dây đặc dài luồng hắc mũi nhọn, phát ra thê lương tiếng xé gió, tại trong hư không hung hăng hóa ra một đạo to dài khe rãnh. So sánh với lúc trước, vây quanh ma châu, tựa hồ dung hợp hỗn độn ma linh tất cả ma năng. Kiếm này vừa ra, cực kỳ hung hãn, quy luật sụp đổ chạy, hư không vỡ nát, một đường xé trời mà tới. Đối mặt như thế hung thế, thú hoàng như trước hoàn toàn không sợ, nhất là này một đôi lạnh lẽo sắc bén long đồng, ngoại trừ coi rẻ ra, nhìn không tới có dư tình cảm. Giống. Thú hoàng thân rồng chân uốn éo, một cái thần long bãi vĩ, bao hàm mạnh mẽ thánh lực, hung mánh quét lên cụ chạy, giống như ngút trời sóng thần, thành hàng nghiền toái hư không, hạo hạo đáng đáng đánh phía ma chủ. Phá. Ma chủ quát lên một tiếng lớn, cực kỳ tức giận, biết rõ thú hoàng thế công khí thế hung hùng, nhưng vẫn không có nhượng bộ. Dâm dạp ma kiếm, đón quần cuộn vọt tới vòi rồng loạn lưu, phách thiên cái địa xu thế xé chém xuống tới. Ầm ầm. Từng đợt tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, kinh thiên động địa, như cuồng chiều gợn sóng năng lượng, dọc theo bốn phương tám hướng toái không chấn động ra đến, tầm mắt một đường mơ hồ, duy chỉ có sóng xung lay động hung uy khiếp người. Bang nhiên, vòi rồng loạn lưu tan vỡ, mang theo năng lượng kinh khủng gào thét chấn động ra tới. Tuy rằng thú hoàng thế công bị phá giải, nhưng ma chủ nhưng gặp phải to lớn cắn trả, toàn thân rung mạnh, như là đánh lên một cái không thể lay động thành lũy, trở mình bay ngược, phun máu ba lần, máu tươi trời cao, cuối cùng cùng chân chính thánh quân cảnh cường giả có chênh lệch cực lớn. Giống. Rồng ngâm kích động, ngay tiếp theo thiên địa phẫn nộ uy, thú hoàng quấn lấy thân rồng, mạnh mẽ đâm tới, tất cả vật chất hữu hình đều biến thành tro, không thể ngăn cản, vượt không mà đến, như là mây đen giống như bao phủ ở ma chủ. Ầm. Như là một ngọn núi lớn long trảo, áp tuôn ra khủng bố cụ chạy, nát bấy không gian, dùng khí thế như sấm vang chớp giật, uy trầm trầm buộc bao phủ trong ma chủ, bạo kích xuống dưới. Ma chủ sắc mặt kinh biến, đang muốn trốn thân chạy trốn, nhưng tại thú hoàng mênh mông thế công phía dưới, chỗ cả phương không gian thật giống như bị hoàn toàn phong tỏa, khó có thể thi triển thần thông pháp tác. Cút! Ma chủ bạo hống một tiếng, huy kiếm nổi giận chém, tuyệt địa đòn đánh. Ầm ầm. Long trảo nổ tung mà xuống, như là cả mảnh trời đạp xuống giống như, ẩn chứa đại đạo thánh uy, quy luật trói buộc. Giống như cự truy trọng kích, ma kiếm hắc quang nộn nhạo, khe hở đánh sơ sát, hiện ra ảm đạm. Phốc phốc. Ma chủ dương cái cổ thổ huyết, cuối cùng khó có thể thừa nhận, vẫn còn như phi đạn giống như, cấp tốc bị đánh rơi trên mặt đất, oanh ra mảng lớn vực sâu đi ra. Kéo dài địa tầng oanh chấn, loạn thạch tóe vũ, cùng phong gào thét. Thú hoàng uy nghiêm bản thiên, huyền nếu không địch quân vương, kim mang sáng chói, thần huy lập lòe, uy chấn nhân tâm. Trước kia còn hung hăng càng quái, sở hướng phi mỹ ma chủ, đã đến thú hoàng trong tay tựa hồ trở nên không chịu nổi một kích như vậy. Đương nhiên, thú hoàng cũng sẽ không đến đây thì thôi, gầm thét một tiếng, khiếp sợ vạn dặm, to lớn thân rồng, cuốn lấy năng lượng thịnh quang. Giống như chuôi xâm thiên cự kiếm, hướng phía nổ tung vực sâu mang theo vô tận uy năng lao thẳng xuống. Thiên ma kiếm khí, vạn kiếm giết thần. Trong vực sâu vang vọng đến một tiếng quát như sấm, vô số tịch hắc kiếm khí, nát bấy ngàn vạn phi thạch, sức lực như lôi đỉnh. Thế như xét đánh, xé rách hư không tung tung, mưa bom báo đạn giống như cuồng xạ mà tới. Đối mặt như thế kiếm khí, thú hoàng căn bản không hề sợ hãi, long thể như thép, thánh sáng long lánh, cụ chạy làm bạn. Cuốn nước ra lấy hư không, hướng phía kích xạ mà đến kiếm vũ điên cuồng hướng hạ xuống. Đồng, đồng, trung trung điệp điệp tịch hắc kiếm khí, nhao nhao tan rã nát bấy, tuy là kiếm khí lăng lệ ác liệt, nhưng thủy chung khó có thể công phá phòng tuyến của thú hoàng. Thanh đan nổ tung. Hỗn loạn ma quang rung động lay động bắn không dứt. Ầm. Thú hoàng cường thế dồn sức đụng, uy năng oanh áp, đại địa long chìm. Nhưng lại tại thú hoàng thánh uy phong tỏa phía dưới, ngay tại địa tầng ở chỗ sâu trong, rõ ràng cảm ứng được một cô ma năng đang hết sức trốn chạy. Đúng. Thực lực của thú hoàng quá mạnh, tuy là ma chủ có được cùng thánh lực không phân cao thấp mạnh mẽ đại ma có thể, nhưng luận tu vi như trước so với thú hoàng kém một nửa. Hơn nữa thú hoàng chiến thể cường hãn, ma chủ chính là đem hết toàn lực cũng khó có thể phá phòng thủ. Hắn còn có thể không chữa sao? Mà kẻ trộm đừng trốn. Thú hoàng giận dữ, đuôi rồng kéo diệt thế vòi rồng mãnh liệt quét, hợp với miếng đất lớn tầng, như là thế rời núi lấp biển, lại bị hung hăng hất bay, ầm ầm vang tung tóe, vô số đá vụn báo tố vũ. Vèo, vèo. Một đạo ma quỷ bóng tối tàn ảnh, đang kích động loạn thạch trong chớp động đằng rời, bỏ mạng giống như hương trốn. Giống. Thú hoàng bạo giống một tiếng, long trảo tấm vũ, phóng xuất ra kinh khủng lôi đình phong bạo, tịch quyển chứ đá vụn. Điên cuồng quần quần cuốn tới. Cả phương không gian trầm luân, phạm vi lớn bao phủ bao trùm, chớp động ma ảnh, liền bị khổng lồ lôi đình phong bạo cái lồng gắn vào trong. Tiếp theo, thú hoàng gào thét nôn viêm, hừng hực long viêm, hỏa tá phong thế, hung ác điên cuồng dũng mãnh vào trong lôi đình phong bạo, hợp với động trời phong bạo hỏa trụ, hung mãnh vô tình quét sạch tàn phá. Ma chủ bị khốn ở bên trong, nổi trận lôi đình, hung ác sắc đạo, chỉ như bổn tôn muốn đi, ai cũng đừng muốn ngăn trở. Vừa dứt lời, thân hình của ma chủ lại quỷ dị hiện ra mơ hồ, cùng Lăng Thiên Vũ hư hóa khả năng rất có chỗ tương tự, tại quần quận long viêm lôi đỉnh phong bạo quét sạch bên trong, ma chủ lại quỷ dị đi ra ngoài. Phá! Ma chủ quát lên một tiếng lớn, ma kiếm chẳng không, cưỡng ép xé mở một cái hở, thân hình hóa thành quỷ vụ giống như, lập tức chui vào nhập không gian nứt ra ở bên trong, sau đó không gian kịch liệt khép lại. Thú hoàng sắc mặt trầm ngưng, đối với Lăng Thiên Vũ truyền âm nói, "Lăng huynh đệ, ma chủ cái thằng này trốn không thoát." Nơi này giao cho ta ứng phó là được. Chẳng qua là man thú tộc bên kia giống như có dị biến, kính xin nhanh chóng tương viện. Man thú tộc. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, lúc trước thu hoàng lúc độ kiếp, tiểu hùng bên kia liền truyền đến tin tức bất lợi, nói ngay, hoàng tôn coi chừng, định không thể để cho ma chủ kia tránh trốn. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ liền hướng phía man thú tộc phương hướng cấp tốc lao đi, hỏa diễm chân quân tự nhiên tin tưởng thực lực của thú hoàng, lưu lại phản rồi biến mất có ý nghĩa lớn cỡ nào, liền theo đuôi đi theo lên. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2542, Tiểu Hùng gặp nạn. U ám trong địa quật, quỷ khí âm trầm, xâm nhiên tĩnh mịch là sinh cơ duy nhất. Đồng nhiên, một đạo quỷ dị tàn ảnh, vô thanh vô tức lẻn vào u ám trong địa quật. Chính là chỗ này rồi. Thân hình của Tiểu Hùng có chút hiện ra rõ ràng, cũng không dám vận dụng bất kỳ thú niệm dò xét, chỉ dựa vào mắt thường cảnh giác dò xét bốn phía tình trạng. Không phải nói, mảnh bóng tối này địa quật hết sức lạnh lẽo, không thiếu giống như gặp có âm hồn như ác quỷ vậy ảnh tử phấp phới mà qua, quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, làm cho người ta sinh ra một loại sai nhập âm phủ cảm giác. Trừ lần đó ra, trong này khí tức thực tế lạnh lẽo, giống như đưa thân vào vạn trượng trong hầm băng, không khỏi làm người câm như hến, sờn hết cả gai úc, lông mao dựng đứng, kinh hồn bạt vía. Người rốt cuộc đã tới một đạo khàn khàn mà chìm dài thanh âm tại sâu trong bóng tối lanh lú u vang vọng dựng lên, giống như cái cưa xung đột giống như chói tai, nhiếp nhân tâm hồn. Hử! Tiểu Hùng sắc mặt kinh giật mình, dĩ nhiên đã bị phát hiện, vậy cũng không cần phải đã ẩn tàng. Chuyển vận khởi trong cơ thể thú lực, một đạo mãnh liệt kim mang dần dần lóng lánh dựng lên, trong khoảnh khắc chiếu sáng toàn bộ địa quật. Liếc thấy, ở trong hang phần cuối, một đạo gầy trơ xương như củi thân ảnh của, như là sắp chết ngôi tàng thương láo giả. Chính yên tĩnh như vực sâu vậy cô độc ngồi xếp bằng, tay chống đỡ pháp trượng, không chút sức mẻ, sắc mặt rậm rạp, tuy là cường quang chiếu xạ cũng là hoàn toàn thấy không rõ lắm này người bộ mặt thật sự. Hiển nhiên, khi hắn ngồi xếp bằng chi địa, chính khắc vẽ lấy nhất đạo kỳ dị phức tạp huyết sắc trận mang đồ. Toàn thân tà ác rậm rạp, như là đưa thân vào tử vong ngục trong miệng địa ngục sứ giả. Không sai. Đạo này quỷ dị tà ác thân ảnh, đúng là Man đại tế ti của thú tộc U Cốc. Đại tế ti U Cốc tại Man thú tộc địa vị cực cao, nhưng thực lực của U Cốc mạnh như thế nào? Nhưng không người biết được, chỉ biết tu vi gần với thú hoàng, tu được cả người mạnh mẽ phi phàm thuật pháp, bác học tinh thâm, kiến thức rộng rãi, ngay tại thú hoàng không có thống trị Man thú tộc thời điểm. U Cốc lợi dụng đại tế ti thân phận, trong Man thú tộc hô phong hoán vũ. Đồng thời, U Cốc chưa từng có can thiệp Man thú tộc tranh đấu nội bộ, mặc dù là năm đó cùng linh giới thế lực tranh đấu, U Cốc cũng chưa từng ra tay. Chính là thú hoàng cũng đối với U Cốc thực chất hiểu rõ rất ít, đủ để dùng thần bí hai chữ hình dung. Trong lòng Tiểu Hùng dùng mình, mặc dù nhưng đã tiến hóa làm đạo linh thú, nhưng đơn đả độc đấu mà nói, cùng tu vi tinh thâm đạo cảnh cường giả vẫn có chênh lệch cực lớn, liền hỏi, ngươi chính là Man đại tế ti của thú tộc. U Cốc tỉnh mơ, chậm rãi mở ra một đôi rét căm căm trong mắt màu đỏ ngòm, như là trong đêm tối liệp ưng giống như, cực kỳ sắc bén, đã liền Tiểu Hùng đều dọa không khỏi lui về phía sau bán bộ. Thật đáng sợ. Tiểu Hùng mồ hôi lạnh kinh chảy, vô luận là tu vi hay là năng lực, U Cốc đều mạnh hơn hắn trên nhiều lắm. Dừng sẽ. Đại tế ti U Cốc liền mặt mũi tràn đầy thất vọng thán nhưng nói, đáng tiếc ngươi không là hắn, bất quá cũng coi như được thông qua. Được thông qua. Trong lòng Tiểu Hùng đột nhiên bay lên một loại dự cảm không may, nhưng nghĩ tới ngoại giới tình trạng, Tiểu Hồ càng là đang khổ cực đối với chống đỡ cùng đợi chính mình, liền kiên trì giận dữ kêu lên, vậy mà Man thu tộc đám kia ma quái là ngươi khai ra. Vậy chính là ta chủ nhân địch nhân. Nếu như ngươi không lập tức bỏ đi tay, cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi. Ngươi tựa hồ rất có tự tin. U Cốc huyết đồng một lăng, trong tay pháp trượng đột nhiên nặng nề hướng mà vừa gõ, toàn bộ quỷ dị huyết sắc trận mang đồ liền quỷ dị vận chuyển. Từng có một dầm dạp địa ngục chi khí, như là điên cuồng phong bạo ở trong hang thổi quét mà lên. Tiểu Hùng sắc mặt kinh biến, còn chưa kịp phản ứng, cả người liền đưa thân vào khủng bố kích động tà khí bên trong. Giống như một chiếc thuyền con độc tự tại vô tận biển rộng đột ngột dây rùa. Khủng bố. Tiểu Hùng mặt mũi tràn đầy thần sắc, chỉ cảm thấy hãm thân vũng bùn, hữu lực khó xứ. Đừng nói là thi triển bất động lưu quan quyết, thậm chí tưởng muốn nho nhỏ rời bước đều trở nên vô cùng cố hết sức khó khăn. Đúng. Tiểu Hùng hoàn toàn đánh giá thấp thực lực của U Cốc, vẹn vẹn thuật pháp, liền hầu như để cho Tiểu Hùng mất đi năng lực hành động. Ầm ầm. Địa quật mãnh liệt dao động, không gian chấn động, ngập trời tà uy, lại nhải, điên cuồng áp mà tới. Tuy là Tiểu Hùng chiến thể cứng hãn, tại đây trùng trùng điệp điệp tà huy hoanh áp phía dưới, cũng dòng máu khắp người cứng lại, hơi thở khó khăn, hai chân như chỉ, cất bước khó đi. Càng là toàn thân nở, rất có bạo liệt xu thế, thống khổ không chịu nổi, cho tới bây giờ sẽ không như vậy bị khinh bị qua, liền địch nhân đều cận thân không được. Đáng giận. Tiểu Hùng hai mắt đỏ thẫm, phẫn nộ muôn phần, oán hận cắn răng nói, không. Chủ nhân lại đem nơi này hết thể giao phó cho ta lại có thể nào chủ nhân thất vọng. Không khỏi. Tại Tiểu Hùng mãnh liệt lửa giận cùng kháng cự phía dưới, thân thể các phương diện tiềm năng cũng bị ép đi ra, dần dần giải khai tà uy trói buộc, nguyên bản động lại thú nguyên năng lượng, lại từ từ vận động. Hử! U Cốc hơi kinh hãi, nhưng như cũ không cho là đúng, mãnh liệt dương vỗ một trường, như là dao long dung chuyển, khuấy đều quần quận tà huy, nặng nghề đè xuống không gian khí chẳng. Một chân rậm rạp cốt chảo tựa như từ trong địa ngục thò ra, bao quanh hừng hực tà khí, xé xé trời lúc giữa, chuẩn bị là hung lăng trực bước mà tới. Mơ tưởng. Tiểu Hùng hai mắt bạo nổ, lửa giận ngút trời, mãnh liệt toàn thân bạo chấn, nghịch thiên ý chí cương ép nổ bùng trói buộc, kim mang lóng lánh dựng lên, quanh quần ăn mòn quanh thân tà khí cũng bị bức lui vài phần. Thân quang trốn. Tiểu Hùng bước chân đạp một cái, như là sấm sét ở trên hư không tóe ra, thân hình hóa thành một đạo mạnh mẽ màu vàng lưu quang, tràn ngập hung sức lực bá đạo khả năng, phá tan trùng trùng điệp điệp tà huy, đón cốt chảo cường lực đánh tới. Vèo. Vốn là một tiếng lăng liệt xé rách mạnh, tại màu vàng lưu quang mãnh liệt va chạm hướng cốt chảo thời điểm, chính là một lớp kinh khủng bạo tạc nổ tung xé trời chấn động dựng lên. Màu vàng lưu quang giống như thần binh lợi khí, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, ngang ngược bá đạo, không chỗ nào ngăn cản. Ầm. Cốt chảo nổ tung, tà khí nhộn nhạo, màu vàng lưu quang kinh phá mà ra, thế làm không giảm, hướng xé trời lúc giữa, thẳng bước đến trước mặt U Cốc. Đang nhưng hiện hình, ngàn vạn kim mang năng lượng, hội tụ thành quyền. Đi tìm chết. Tiểu Hùng quát lên một tiếng lớn, lưu quang một quyền, giống như sao trổi tập nguyệt xu thế, đánh bại tất cả chướng ngại, bạo thoái hư không, đem hết toàn lực, mãn sắc lửa giận buộc độ ngực của U Cốc công tới. Nhưng mà, đối mặt Tiểu Hùng khoảng cách gần như vậy sát chiêu, đại tế ti U Cốc nhưng quỷ dị khác thường đứng yên bất động, nhất là cả khuôn mặt bị bóng tối tà khí che lại, căn bản không phân biệt được ánh mắt của U Cốc biến hóa. Có thể chính là loại này quỷ dị như vậy biểu hiện, để cho Tiểu Hùng cảm thấy vô cùng bất an, thậm chí là điểm xấu. Nhưng nó thật sự nhìn không ra còn có khác cái gì chí mạng môn đạo, huống chi nó căn bản là không có cách thu tay lại, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Bành! Mạnh mẽ lưu quang một quyền, hung hăng bạo kích quá khứ, nhưng mà cũng không có ý tưởng trong đại tế ti U Cốc bị đánh diệt hình ảnh xuất hiện. Mà là để cho Tiểu Hùng cảm thấy hoảng sợ là, một quyền này giống như là đánh vào Ami Ang trên giống như, mênh mông quyền uy lập tức đá chìm đáy biển. Tiếp theo, hình như có một cỗ kinh khủng từ trường lực lượng, hấp xả vặn vẹo lên quyền của Tiểu Hùng cánh tay, chỉ nghe rầm rạp nhe răng cười bên thai vang vọng, chấn nhiếp tâm hồn. Hợp với khủng bố từ trường, đại tế ti U Cốc cả thân hình lại như vòng xoáy giống như quỷ dị uốn éo. Ầm. Bóng tối vòng xoáy bắt đầu khởi động, như là manh thú mở ra miệng lớn dính máu, nếu như đi thông tử vong địa ngục vực sâu không đáy. Tiểu Hùng thả ra ngoài mạnh mẽ thú nguyên năng lượng không chỉ có biến mất đều không có, tức thì bị hút vào. Ách. Tiểu Hùng hoảng sợ muôn dạng, ý thức được không ổn, ý đồ tránh trốn. Nhưng cả cánh tay bị bóng tối vòng xoáy hấp đến xít sao đấy, thậm chí quán thông vào thể nội bên trong, quần quận tà ác lực lượng điên cuồng ăn mòn mà vào. Khắc khà ít ít ít ít ít ít. Chỉ bằng ngươi này thân công phu mèo quào cũng dám đi tìm cái chết, xem ra chủ nhân của ngươi cũng mạnh mẽ không được chạy đi đâu, liền ngoan ngoãn làm con mồi đi. Đại tế ti U Cốc đắc ý nhe răng cười, tiếp theo từng đạo tà ác trường xà ngưng tụ mà ra, như là dây thừng giống như, từng vòng đem Tiểu Hùng buộc chặt lại. A, Tiểu Hùng thống khổ hí, toàn thân không ngừng co quắp, toàn thân bị chế, khó có thể nhúc nhích, mặc cho xâm lược. Lúc này, tại bên ngoài chỗ, hạo hạo đãng đãng man thú chúng tộc cùng yêu thú sớm đã cách xa man hoang thú vực. Chẳng qua là ma vân như trước chiếm giữ tại man hoang thú vực ở bên trong, thật lâu khó tán. Vốn lang vương bọn hắn muốn tiếp tục trốn chết đi hỗn độn cấm khu, nhưng này liên tiếp dập dờn mà đến cự uy, nhưng để cho bọn hắn e sợ bước, xem ra hiện tại đã liền hỗn độn cấm khu cũng không an toàn. Nguyên một đám sắc mặt mở mịt, không biết làm sao. Ưng vương nhìn qua bị ma vân bao phủ man thú thú vực, nhìn qua đã từng chỗ sống gia viên, hôm nay cũng trước mắt thương gì, huy hoàng không hề. Hai mắt phiếm hồng, khoe miệng co quắp động cảm thán nói, chúng ta tộc địa liền thật không có sao. Không lang vương sắc mặt tạm đạm, trong lòng cũng hối hận muôn phần, toàn thân run rẩy, cắn răng nói, tổng hội có hy vọng đấy, bởi vì man thú tộc chúng ta mới là man hoang giới chân chính chủ nhân, không ai cướp đi được. Ha ha, không thể tưởng được ngươi còn bi quan như vậy, như là năm đó chúng tộc không có càng đấu lợi hại như vậy, man thú tộc chúng ta cũng sẽ không rơi xuống tùy ý kẻ thù bên ngoài khi dễ tình trạng, này làm sao không phải chúng ta gieo gió gặt bão. Ưng vương đắng chát cười cười. Nghe vậy, lang vương đã trầm mặc, đang không có linh giới xâm lấn mà đến, năm đó man thu tộc rất toàn thịnh thời kỳ, thế nhưng là mười vương tòa chấn. Đáng tiếc về sau nội đấu không ngớt, không biết vẫn lạc bao nhiêu man thu tộc cường giả. Đột nhiên, hai tung lưu quang, ngự không mà tới. Có người, thật là mạnh khí tức. Lang vương cùng chúng sắc mặt kinh biến, như gặp đại địch, dồn dập khẩn trương lên. Duy chỉ có cánh sắt cùng chúng, chấn định tự nhiên, cung kính mười phần. Như là ở nên đón một vị quân vương tiến đến. Đang nhưng, hai đạo huy ảnh, kinh nhưng mà hiện, đúng là vội vàng chạy tới Lăng Thiên Vũ cùng Hỏa Diễm Chân Quân. Chân Quân đại nhân, Mọi người thần sắc kích động, đàn thú càng là vui mừng. Nhìn thấy hỏa diễm chân quân hiện thân thời điểm, lang vương bọn hắn cũng lộ ra thần sắc khó có thể tin, không muốn hỏa diễm chân quân vậy mà còn sống. Nhưng hỏa diễm chân quân có thể không tâm tư phản ứng, dương nhìn qua man hoang thú vực trong chiếm cứ quần quận ma vân, một mắt nhìn mặc, liền nhìn thấy tiểu hổ chính nhất người đau khổ thủ vững, tình thế nguy cơ. Lão hổ! Hỏa diễm chân quân giận dữ, đang muốn phóng đi. Chân quân chấm đã. Lăng Thiên Vũ nói ngay. Thánh chủ, không gặp lão hổ tràn đầy nguy cơ, bổn quân làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Hỏa diễm chân quân lòng nóng như lửa đốt. Chân quân yên tâm đừng nóng, này ma vân xuất hiện ở đây, định là có người âm thầm thao túng. Chân quân nếu là ra tay, không thể nghi ngờ bại lộ bản thân. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói, không bằng để cho ta đi đối phó đi, nếu là thành công, chân quân là được trở thành trên tay của ta một trường che giấu vương bài, đến lúc đó liền có thể đối phó vị kia làm tượng đất để tùy táng sứ giả. Thánh chủ nói rất đúng, là ta quá cấp táo liêu, chẳng qua là được làm phiền thánh chủ rồi. Hỏa diễm chân quân lo sợ không yên tình ngộ, mà lang vương bọn hắn nhìn thấy hỏa diễm chân quân lại đối với Lăng Thiên Vũ tôn kính như vậy, quả thực kinh ngạc. Chật! Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ, vút không mà đi. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2543, thâm cơ của ưu cốc. Hung mãnh ma triều, lên trời xuống đất, đi đôi với vô số ma quái, hung ác điên cuồng không dứt đánh thẳng vào cựu sắc kết giới. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt tiếp theo từng đợt, mãnh liệt như biển gầm, thiên băng địa liệt, cả vùng đất sớm đã bại vỡ không chịu nổi. Đầy trời ma quái không ngừng phát ra trận trận nổi giận đều, mang theo quần quận ma vân, tiết hồng xu thế, kéo dài trùng kích. Duy nay, ma chủ bại trốn, nơi này ma vân uy lực cũng là tương đối yếu bớt rất nhiều, chẳng qua là tiểu hồ đau khổ đối với chống đỡ đã lâu, mặc dù là ma triều hung uy yếu bớt, giờ phút này cũng là mệt mỏi tình trạng kiệt sức. Vù vù. Tiểu hồ trầm trọng mà dồn dập thở hổn hển, sắc mặt hư bạch, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, tầm mắt vài phần mông lung, trải qua chống đỡ không nổi muốn chóng mặt khuyết quá khứ. Nhưng nghĩ tới phía sau chi chúng, đơn giản chỉ cần giữ vững tinh thần, gắt gao thủ vững. Không biết làm sao, ma triều vô tình, nhất là cái kia đầy trời hung nanh ma quái, như là phi đạn giống như, gầm thét điên cuồng đụng vào cựu sắc kết giới. Ầm, ầm, quần quần oanh kích, chỗ duy trì cựu sắc kết giới trở nên càng ngày càng yếu. Gặp một luồng sóng hung vọt mạnh đụng, vốn là kiên cố cựu sắc kết giới bắt đầu bảy biện ra nước nẻ dấu vết. Không tiểu hồ cắn chặt môi thơm, khuôn mặt trắng bệch, thú tức bạc nhược yếu kém, như cũng là tuyệt ngạo bất khuất, nặng nề thở dốc tự nói, vô luận như thế nào, ta đều phải được thủ vững đến cuối cùng nhất. Ầm ầm. Mãnh liệt lại là một lớp, đầy trời ở trên mặt đất ma triều, đi đôi với thiên quân vạn mã xu thế hung ác điên cuồng ma quái, như là lũ quét xu thế, gầm thét oanh chấn tàn sát bừa bãi mà tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tất cả thiên địa chấn, vốn là nước ra dấu vết loang lổ cựu sắc kết giới, lại cũng không chịu nổi này sóng ma triều hành kích. Lập tức phá thành mảnh nhỏ, một lần hành động công phá, vô số rực rỡ tươi đẹp vết lốm đốm lay động bắn, đầy trời bạo vỡ đi ra. Phốc phốc. Tiểu hồ thân thể mềm mại rung mạnh, giống như màu đỏ cánh hoa máu tươi, dương không mà ra. Cả thân hình con diều tựa như thoải mái tung bay. Nhìn qua cái kia phẫn nộ mà đến khắp thiên ma triều hung trách, tiểu hồ sắc mặt chán nản thầm thở dài nói: bọn hắn hẳn đều đi xa đi. Dứt lời, tiểu hồ mỏi mệt buồn ngủ, nhìn qua gào thét mà đến ma triều hung trách, giống như có lẽ đã tuyệt vọng buông tha cho. Nhưng mà, ngay một khắc này, tiểu hồ cái kia hầu như muốn biến mất trong ý thức, trong lúc đó đánh lên một đạo quen thuộc mà bền chắc ý chí. Không khỏi phương thân thể đại chấn, chậm rãi mở hai mắt ra, liền gặp đến một tấm di nhân nụ cười như ánh mặt trời bất khả tư nghị ấn vào rẻ mắt. Thật xin lỗi, lại một lần để cho người chịu khổ. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Ngươi tiểu hồ thậm chí ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có, như chút bỏ gánh nặng cười cười, lại ngủ thật say, bởi vì nàng thật sự là quá mệt mỏi. Chật! Lăng Thiên Vũ lập tức đem tiểu hồ thu nhập hồng mông không gian ở bên trong, sau đó dùng một kẻ làm quan cả họ được nhờ xu thế, thần sắc cao ngạo lạnh lùng nhìn chính quần quận gào thét mà đến ma triều hung trách. Mãnh liệt! Lăng Thiên Vũ trong cơ thể hồng mông thánh hỏa điên cuồng đổi vận dựng lên, toàn thân lập tức dấy lên lửa nóng hừng hực, tản mát ra khí tức nóng bỏng, trực khiến chu phương không gian trở nên mở đi. Nhất là cái kia bức khí tức của người, trở đầy lửa giận tràn ngập mà đến, đã liền ma triều hung trách cũng là cảm nhận được vài phần e ngại, thế công chậm lại ba phần. Các ngươi cũng thật sự là náo đã đủ rồi. Cút cho ta. Lăng Thiên Vũ nộ quát một tiếng, hai tay run lẩy bẩy, mênh mông như sóng hồng mông thánh hỏa, phô thiên thủy triều xu thế, đón ma triều hung trách khuấy động tới. Có thể nghĩ, ma chủ bại trốn, ma vân bị suy yếu, mà xem như hỗn độn ma linh tử thể những thứ này ma quái, sao có thể ngăn cản được Lăng Thiên Vũ hồng mông thánh hỏa. Ầm ầm. Quần quần nộ diễm, phiên giang đảo hải xu thế, ma triều nhao nhao bị bao phủ ăn mòn, ngàn vạn ma quái bị cắn ướt, ở trong lửa cháy mạnh thống khổ dãy rua, rú thảm mấy ngày liền, đều biến thành cho. Đương kim man hoang, duy chỉ có Lăng Thiên Vũ không sợ ma vân. Tiếp theo, Lăng Thiên Vũ mãnh liệt lại là một trường đánh ra, trực tiếp tuôn ra một cơn lốc xoáy đi ra, quắc, phệ, ẩm, hư không bạo chấn, giống như là hồ nước trong lúc đó lọt cái lỗ thủng, mãnh liệt ma triều cuối cùng bị Lăng Thiên Vũ nuốt chửng lấy tới đây, quần quận không dứt tuôn ra vào thể nội, thôn phệ hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lang Vương cùng chúng, quan sát từ đằng xa, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ càng lấy lực lượng một người, cường thế đối kháng toàn bộ ma triều hung trách. Càng khó tin là, ma triều hung trách lại hoàn toàn không cách nào phản kháng một phần. Nhiều ngày không thấy, cảm giác thực lực của Lăng Thiên Vũ là càng phát ra kinh khủng, khó trách có thể để cho hỏa diễm chân quân này nhóm cường giả túi đầu xương thần, xem ra là ở chỗ tình lý, là chuyện phải làm. Mà ma triều hung trách, vốn là bị người khống chế, cảm giác được sự cường đại của Lăng Thiên Vũ, tự biết khó có thể địch nổi. Vì thoát khỏi toàn quân bị diệt thảm ván, ma triều hung trách như là đột nhiên nhận được mệnh lệnh giống như, lại tự hành cắt đứt, ồ một cái tứ tán, vội vàng chạy trốn. Hừ, coi như lanh lợi. Lăng Thiên Vũ lạnh rên một tiếng, lúc này thu tay. Thánh chủ. Hỏa diễm chân quân lách mình tới, quét mắt tuân ra tán đi ma triều, nghiêm nghị nói, này ma triều tán mà không tụ họp, lùi lại mà không tan, nhưng hướng phía cùng phương hướng mà đi, sợ là cố ý muốn dẫn ngươi qua. Đương nhiên, gia hỏa này tính toán đến ta tự sẽ tìm đến, tự nhiên tưởng muốn dẫn ta vào cuộc. Lăng Thiên Vũ nói ra, kỳ thật đã quên nói, hắn đã cảm giác không thấy khí tức của tiểu hùng rồi. Ừ, khá tốt thánh chủ sáng suốt, để cho ta có thể che giấu. Hỏa diễm chân quân hung ác sát đạo, nếu là bắt được này độc thủ, bổn quân tất nhiên để cho hắn chết không có chỗ chôn. Ha ha, vậy mà hắn cố tình dẫn ta vào cuộc, vậy thì nhìn một cái hắn buồn sự như thế nào. Lăng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, cảm ứng đến ma thủy triều đi phương hướng, cực nhanh đuổi theo. Hỏa diễm chân quân tự nhiên không nên bại lộ, liền tiếp theo che giấu nhập trong dược hoàng giới. Mắt thấy, tuân gia tản ma triều, tựa hồ đã bị nào đó hấp dẫn giống như, lại hướng phía một tòa cao vút trong mây ngọn núi hội tụ. Tại đến thời điểm, liền nhanh chóng dũng mãnh vào ngọn núi ở trong, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Thú thần sơn. Lăng Thiên Vũ nhận ra, là man thú tộc tín ngưỡng chi địa, cũng là cả man hoang giới ngọn núi cao nhất. Liếc thấy, núi phong gian điêu khắc các loại thú vật tượng nạn, giống như tại thiên nhiên thành, xảo đoạt thiên công, trông rất sống động, quả thực như là đang sống. Cả tòa thú thần sơn bị cấm chế nào đó dị lực che chở, gặp mấy lần uy năng ảnh hưởng đến, vô số năm tháng xâm nhập, thú thần sơn như trước sừng sững ở thiên địa không ngã, cả giống như là một vị không chỗ nào dung chuyển đại địa vương người. Quả nhiên, Lăng Thiên Vũ lách mình mà hiện, nhìn lên lấy trước mắt nguy nga hùng phong. Tuy rằng ma triều ở chỗ này liền biến mất đều không có, nhưng có thể cảm giác được rõ ràng nơi này không tầm thường. Thiên Vũ, này phong trong sắp đặt không biết cấm chế, rõ ràng thị sử cảm ấy, có thể muốn coi chừng. Độc Vương âm thầm truyền trong mặt nói, hắn hiểu Lăng Thiên Vũ, hôm nay tiểu hùng sinh tử không buộc, coi như là cạm bẫy Lăng Thiên Vũ cũng tất nhiên sẽ mạo hiểm xông vào. Đỗ Nhi minh bạch, vậy mà hắn muốn dẫn ta mắc câu, ta đây liền hảo hảo gặp hắn một chút lư sơn chân diện ngủ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt tâm trầm, hoàn toàn không sợ, thân hình dừng lại, liền chui vào thú thần sơn trong. Vèo, chui vào thú thần sơn bên trong, có thể thấy được dặm trong co tung tung ốn lượn đi ra, khúc chết mà phức tạp. Vậy mà tính tới Lăng Thiên Vũ sẽ đến. Cho nên Lăng Thiên Vũ cũng không cần phải như vậy bảo thủ. Trực tiếp hóa thân tà ma thánh thể, phủ thêm thiên nguyên thần giáp, cầm trong tay ma đao tàng kiếm, vũ trang đầy đủ, điều tập thể trong tất cả lực lượng, một đường mạnh mẽ đâm tới. Rõ ràng, bóng tối đi ra ở bên trong, quần quận tà ác ma khí vẫn còn nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận, lao nhanh mà chạy, vô tình hay cố ý giống như tại chỉ dẫn Lăng Thiên Vũ, dẫn vào đi về hướng thâm nguyên luyện ngục chi lộ. Rốt cuộc, chui vào phân cuối. Lăng Thiên Vũ một cái xuyên thẳng qua, liền rơi vào một mảnh dày đặc ám vô cùng trong địa quật. Vù vù. Ma khí gào thét, mãnh liệt hòa nhập vào ma triều, như cá gặp nước giống như, kích động tại trong lòng đất, không đứt đoạn ra quỷ khốc thần hào vậy tiếng rít, lửa giận cuồn cuộn, hận ý hừng hực. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lênh khốc, hồng ngông nguyên hỏa phóng ra ngoài, bao phủ toàn thân, đập vào trong hắc ám, chiếu sáng bốn phương cuồn cuộn ma triều sợ hai ba phần, lưỡng lự bắt đầu khởi động, không dám tới gần. Mà Lăng Thiên Vũ cũng là tỉnh bơ, lặng lặng sừng sững trong bóng đêm, sắc bén hai cái đồng tử, lạnh lùng quét mắt bốn phương. Tuy rằng cảm giác hết thảy đều như vậy không tầm thường, nhưng là không có sợ hãi chút nào. Ha ha, người rốt cuộc đã tới. Một đạo cực kỳ khàn khàn chói tai thanh âm giả nua tại bóng tối bốn phương lay động triệt dựng lên, hợp với quỷ gió khóc gào, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đại tế ti, vạn bối biết là ngươi, không cần giấu đầu lộ đuôi, cố lộng huyền hư, hay vẫn là hiện thân gặp mặt đi. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, chấn định tự nhiên. Chật! Hắc ám hư không nhộn nhạo, gợn sóng cuồn cuộn, một đạo ma quỷ như ưu linh vậy bóng đen, do hư ảo trở nên ngưng thực, thời gian dần trôi qua từ trong hư không tối tăm nổi lên. Chậm rãi phiêu đang ở trên không, cầm trong tay pháp trượng, tà khí lạnh lạnh, hai cái đồng tử lóe ra giống như quỷ hỏa dày đặc ánh sáng, âm vụ lạnh lùng nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ. Không sai, đúng là đại tế Ti U Cốc, nhưng cùng năm đó Lăng Thiên Vũ nhận biết đại tế Ti U Cốc, hôm nay nhưng hoàn toàn tưởng như hai người. Khiến người ta cảm thấy thần bí khó lường, vĩnh viễn khó có thể nhìn thấu, thậm chí để cho Lăng Thiên Vũ cảm giác được vô cùng ngưng trọng. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ liền nói, ta lúc đầu liền hoài nghi ngươi khả năng bị được hung ma khống chế, ác niệm cuốn thân, nhưng hôm nay vừa thấy, vạn bối nhưng cảm thấy đại tế Ti thực sự không phải là được hung ma bày khống, mà là ngươi bản tâm gây nên. Chỉ giáo cho. Đại tế Ti U Cốc tươi sống có vài phần kinh ngạc. Ha ha, tuy rằng ma khí khả năng ăn mòn ý chí của ngươi, bày khống ngươi, nhưng cũng chỉ là ảnh hưởng tâm trí của ngươi mà thôi, nhưng không cách nào thao túng ngươi tất cả năng lực. Mà đại tế Ti hiện tại bố trí thuật pháp, cực kỳ tuyệt diệu, có tiến có thối, không giống như là bị người khống chế gây nên. Lăng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, lại nói, tiếp theo, hôm nay ma chủ bại trốn, ma triều vốn nên vô tổn, nhưng như cũng bị người khống chế. Nếu như vạn bối không có đoán sai, đại tế Ti ngươi định này đây nào đó thuật pháp, đoạt xá nắm trong tay ma triều lực lượng, để cho ngươi sử dụng. Thông minh, xem ra lão phu thật sự là đánh giá thấp ngươi rồi. Đại tế Ti U Cốc gầm sâm sâm cười nói, ha ha, đáng tiếc là, lúc trước ngươi cũng không phải là vạch trần lão phu, chỉ là có hoài nghi mà thôi. Đúng, vạn bối thật sự không nghĩ tới, lúc trước còn từng chỉ điểm ta, lại để cho vạn bối tâm kính đại tế Ti, lại ẩn sâu như thế tâm cơ. Càng dùng trung tâm hầu hạ hoàng tôn tả hữu nhiều năm, có thể ẩn giấu như thế cẩn thận, thực làm vãn bối muôn phần bội phục. Lăng Thiên Vũ những câu có gai, hiển thị rõ châm chọc chi ý. Ha ha, lão phu cũng không ngờ tới, lúc trước chẳng qua là có vài phần thưởng thức ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại cho lão phu mang đến lớn như vậy uy hiếp. Đại tế Ti U Cốc cười lạnh một tiếng, một bộ hối hận không kịp bộ dạng nói ra, muốn là lúc trước lão phu biết ngươi có tiềm lực như thế, sớm đưa ngươi bóp chết từ trong trứng nước. Một chút cũng sẽ không tạo thành cục diện như vậy. Thật không ngờ, vậy thì không cần đánh đố, nói cho ta biết, người rốt cuộc là ai? Là mục đích gì? Lăng Thiên Vũ lạnh lùng nhìn chăm chú lên đại tế Ti U Cốc, thận nặng không đã. Trên đời này có một loại người có thể để cho Lăng Thiên Vũ cảm thấy sợ hãi, cái kia chính là tu vi cường đại, tâm kế biển sâu âm nhu giả. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2544, kẹp tới. Ta là ai? Đại tế Ti U Cốc nở nụ cười. Cười đến như thế đắng chát, như thế bi ai, thê lương như vậy, càng là tức giận như vậy, cả người ưu tư trở nên cực kỳ phức tạp mà thống khổ. Nhưng rất nhanh, U Cốc liền ổn định lại ưu tư, thần sắc kiêu căng nói, tại rất xa thượng cổ thời kỳ, từng tại lục giới bên trong, tồn tại một cái vĩ đại văn minh. Bọn hắn trước tiên dòm phá thiên cơ, lĩnh ngộ thiên đạo pháp, sáng tạo vô số văn minh, chuyển thừa hậu thế. Bọn hắn vốn là trí cao chủng tộc, bị người tên ngưỡng, đáng hận chúng tộc dã tâm bừng bừng. Tại bọn họ đoạt xá chúng ta văn minh về sau, nhưng xem chúng ta vì tà tộc, đập vào thiên địa chính đạo cờ xí, cả tộc thảo phạt tộc của ta. Tộc của ta mặc dù văn minh thịnh tộc, không biết làm sao làm tức giận cái gọi là thiên đạo quy tắc, lại gặp thiên phạt trừng trị, sinh sôi nảy nở khó khăn. Mà chúng tộc liên minh binh cường mã tráng, tộc của ta cuối cùng không địch lại, toàn tộc bại diệt, ngay cả xê. Hết sau vong hồn cũng không được bước vào luân hồi, bị phong ấn ở hỗn độn giới hạn, vạn ác vực sâu, chọn đời thoát thân không được. Mỗi một câu, mỗi một chữ, đều mang cực độ lửa giận cùng hận ý. Lăng Thiên Vũ do trước nghi hoặc, dần dần hiểu ra, mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô, Vu tộc. Ngươi là trong Vu tộc người. Ha ha, xem ra ngươi đối với ta tộc cũng không xa lạ gì. U Cốc cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, không sai. Lão Phu liền là năm đó may mắn còn sống sót Vu tộc con dân, vì tránh né thiên phạt trừng trị, đại đại luân hồi tương truyền. Cuối cùng liền đi vào man hoang, truyền thế văn minh. Tại man hoang này Lao Phu tựa như thiên thần vậy bọn hắn cảm kích ta, tín nhiệm ta. Vậy ngươi lại vì sao muốn thương tổn bọn hắn? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Vậy không phải là bởi vì ngươi? U Cốc lạnh lùng nhìn Lăng Thiên Vũ, nói, nếu như không phải là bởi vì trưởng thành của ngươi, phá hủy man hoang giới bố cục, phá hủy Lao Phu kế hoạch, bằng không thì Lao Phu ha có thể ra hạ sách này, bại lộ bản thân. Ta! Cái kia đại tế Ti thật là đánh giá cao văn bối. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Dừng ở U Cốc hỏi vậy như thế nói đến, yêu thú náo động toàn bộ là ngươi gây nên. Không. U Cốc khẽ lắc đầu, nói, yêu thú náo động hoàn toàn chẳng qua là lão phu ngoài ý liệu, đồng thời cũng làm cho lão phu vui chính là, lại có người đoạt được tộc của ta bán bộ Vu Thần Thiên Thư. Vu Thần Thiên Thư? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đúng. U Cốc sắc mặt âm trầm nói, Vu Thần Thiên Thư là tộc của ta chí cao bí tịch, chất chứa cường đại vô lực. Đáng tiếc tại thượng cổ thánh chiến về sau, lão phu trong tay chỉ chừa hạ bán bộ Vu Thần Thiên Thư, mà khác bán bộ Vu Thần Thiên Thư lại bị dị đồ tiểu nhân đoạt được. Lão phu không tiếc hao hết vạn năm tu vi của mọi người giới trong đại đại luân hồi tương thừa, chỉ là vì tìm kiếm này khác bán bộ Vu Thần Thiên Thư. Vốn dĩ không có kết quả buông tha cho, không nghĩ tới này bán bộ Vu Thần Thiên Thư vậy mà lại xuất hiện ở man hoang giới. Như thế nói đến, yêu thú náo động đúng là có người khác gây nên. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới kế huyết thần sau khi ngã xuống, man hoang giới lại tồn tại như thế độc thủ. Không sai, này người thân phận bí hiểm, lão phu khó có thể dò xét, đành phải tương kế tự kế, chủ động vào cuộc. U Cốc gầm thanh lạnh lùng nói, này người còn mưu toan điều khiển lão phu, lại không nghĩ rằng lão phu sớm đã khống chế mặt khác bán bộ Vu Thần Thiên Thư lực lượng, vì thế lão phu mới có thể đoạt được cường đại như thế tinh thuần ma nguyên, để cho ta sử dụng. Đáng tiếc chính là cái kia âm hiểm gia hỏa giống như có điều ngộ ra, lại đoạn tuyệt cùng lão phu liên hệ, hiện tại không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng lão phu có thể cảm giác này người đối với ngươi lòng mang oán hận, tất nhiên sẽ không lúc này bỏ qua. Ha ha, Vu Thần Thiên Thư đối với ngươi thật không ngờ trọng yếu, ngươi nhưng vội vã hạ thủ với ta, đây cũng không phải là trí giả gây nên. Lăng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, nói, nếu như đổi lại là van bối lời nói, không bằng liền do bọn hắn đấu lấy, tốt ngồi thu ngư ông chi lợi. Lão phu tu vi đang không ngừng yếu bớt, đã không chờ nổi, vô luận là ngươi, hoặc là ma chủ, cũng vị kia có được mặt khác bán bộ Vu Thần Thiên Thư người thần bí, đối với lão phu mà nói đều là lớn lao uy hiếp, lão phu không có khả năng để cho ngươi đám bất kỳ người nào tiếp tục trưởng thành tiếp. U Cốc nói, nguyên lai là chó cùng rất dậu. Lăng Thiên Vũ châm chọc nói, bất quá, vạn bối hiện tại với ngươi mà nói lại có tác dụng gì? Hôm nay lão phu đã đoạt được không tầm thường ma nguyên, nhưng nan giữ ma chủ chống lại. Vì thế lão phu tưởng muốn mượn dùng ngươi tà ma khả năng, luyện thành Vu Ma Thánh Thể. U Cốc nói ra. Vu Ma Thánh Thể. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, cười khẩy nói, vậy ngươi thì thật tự tin như vậy vãn bối sẽ cho ngươi. Ha ha, hôm nay thần giới sớm bị dị tộc trô bá theo, huy hoàng không hề. Nếu lão phu có thể luyện thành Vu Ma Thánh Thể, đoạt được hoàn chỉnh Vu Thần Thiên Thư, liền có thể bài trừ thượng cổ phong ấn, của ta tất cả tộc nhân vong hồn, có thể cùng dị tộc chống lại khả năng. U Cốc gâm sâm sâm cười nói, ngươi liều mạng như vậy tu hành, không phải là vì diệt trừ dị tộc, lão phu có thể giúp ngươi làm được. Bị diệt một dị tộc, nhưng sáng tạo ra đáng sợ hơn tà tộc, ngươi cho rằng vãn bối sẽ ngươi nói. Lăng Thiên Vũ rêu cợt nói, ngươi không có lựa chọn khác. Ta vì sao không có lựa chọn khác? Bởi vì nó. U Cốc sắc mặt trầm xuống, đột nhiên dương vung tay lên, một thân ảnh quen thuộc đằng nhưng mà hiện, tại quần quận ma khí chính là dưới sự thôi thúc, chậm rãi bay đến trước người của Lăng Thiên Vũ. Tiểu Hùng. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, lập tức ôm xuống Tiểu Hùng. Mắt thấy Tiểu Hùng sắc mặt thấu bạch, giống như chết, sinh lợi đều không có, liền hai mắt đỏ thấm gọi quát, khốn kiếp. Ngươi đối với Tiểu Hùng làm cái gì? Yên tâm đừng nóng. U Cốc sắc mặt vẻ lo lắng, trong tay liền ngưng hiện ra một viên quỷ dị tiểu quang cầu, giảm trong ẩn chứa cường đại sinh lợi, cười lạnh nói, ha ha, tại Vu tộc ta có đoạt nhân mạng nguyên lời nói, mà bạn ngươi mạng nguyên hiện tại liền tại lao phu trong cơ thể. Chỉ cần lão phu có chút di chuyển đầu ngón tay, hoặc là vẹn vẹn một cái ý niệm, là được hủy diệt bạn ngươi mạng nguyên, hôi phi yên diệt. Đương nhiên, sáng suốt ngươi, hẳn sẽ không như thế lựa chọn ngu xuẩn từ lão phu cướp đoạt mạng nguyên. Hèn hạ. Lăng Thiên Vũ oán hận cắn răng. Hèn hạ sao? Bất quá là theo như nhu cầu mà thôi, chẳng lẽ ngươi sẽ không tưởng diệt trừ ma chủ, phá hủy dị tộc bá quyền thống trị. Nếu như không có lão phu tương trợ, chỉ sợ không cần phải nhiều năm. Dị tộc liền có thể phá hủy giới vực thông đạo, xâm chiếm chúng giới. U Cốc hùng hổ dọa người xu thế nói, hơn nữa dị tộc thể chất cường đại, bất tử bất diệt, duy chỉ có tộc của ta chí cao cấm thuật mới phá giải. Hiện tại cùng lão phu hợp tác, mới là ngươi sáng suốt nhất chọn. Lăng Thiên Vũ cực kỳ tức giận, phàm là xúc phạm tới bên người hắn thân bằng hảo hữu, đều là phạm vào nghịch lần của Lăng Thiên Vũ cấm kỵ, có thể bây giờ quyền chủ động hoàn toàn trên tay U Cốc, không biết nên như thế nào phá giải. Thánh chủ, không cần phải cùng lao tặc này lãng phí miệng lưỡi, lao tặc này không hề biết bổn quân tồn tại, chỉ cần bổn quân ra tay, tiện tay có thể bắt được hắn. Hỏa Diễm chân quân cũng là nghe không nổi nữa, khí đến không được. Hay sao? Lăng Thiên Vũ thầm nghĩ lao tặc này lại biết ta tới, tự nhiên là nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn, nếu như ta không có đoán sai, dưới mắt hắn thực sự không phải là hắn thân phận thật sự, ta không thể mạo hiểm như vậy. Vậy phải như thế nào? Thật muốn như ý hắn ác ý. Hỏa Diễm Chân Quân đè nén lửa giận. Trời không tuyệt đường người, ta trước thuận hắn chi ý, nhìn hắn tưởng phải làm như thế nào, đi thêm ý định. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dày đặc chìm. Đây không phải là được chúng cạm bẫy của hắn, vạn nhất ngươi không cách nào thoát thân chứ? Hỏa Diễm Chân Quân lo lắng không thôi. Ta không sẽ như thế ngu xuẩn, dù gì mà nói, không phải là còn có chân quân ngươi ở đâu. Đừng quên ngươi có thể là của ta siêu cấp vương bài, liệu lao tặc này cũng không tính được sự hiện hữu của ngươi. Lăng Thiên Vũ thầm nghĩ, vậy mà U Cốc đã nói cùng cái kia vị thần bí thi pháp giả cắt đứt liên lạc, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không biết về sau Hỏa Diễm Chân Quân xuất hiện chuyện tình, bằng không thì sớm có phòng bị. Đã hiểu, xem ra thánh chủ là muốn dụ địch xâm nhập, ép buộc hắn hiện thân phận thật sự a. Hỏa Diễm Chân Quân giật mình tỉnh ngộ. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ liền mãn sắc lửa giận mà hỏi, ta đây nên làm như thế nào? Không khó. U Cốc mỉm cười, dương vung tay lên, đẩy ra trùng trùng điệp điệp ma vụ, mơ hồ gặp có một đạo quỷ dị thân ảnh, chính rét căm căm chiếm giữ trong bóng đêm. Còn có người. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút. Nhưng mà, khi thấy rõ đạo thân ảnh kia bộ mặt thật sự thời điểm, nhưng dọa sợ không nhẹ. Nay cái đó là người nào, rõ ràng chính là một cỗ hài cốt, cả thân hài cốt hiện ra màu đỏ tươi chi sắc, tựa hồ bao hàm kỳ dị nào đó vật chất, thần bí khó lường. Ha ha, đây là lão phu nhiều năm trước tới nay, từ lục giới bên trong đau khổ thu thập thiên địa tinh khí luyện hóa thành vu ma thánh cốt. U Cốc cười quỷ dị nói, chỉ nếu ngươi vào trận, vì nó rót vào tà ma khả năng, vu ma thánh cốt là được hấp thu tất cả ma nguyên mà chết lấy được đại thừa. Quả gặp, tại huyết sắc hải cốt tòa hạ, chính khắc một đạo quỷ dị phức tạp văn đồ, trong lúc mơ hồ tràn ra cực kỳ cổ xưa khí tức tà ác, hẳn là tới từ ở vu tộc tà thuật. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lênh khốc, hung ác sắc đạo, ngươi không tiếc nói cho ta biết tất cả bí mật, chẳng lẽ ngươi liền tự tin như vậy ta sẽ thuận ý của ngươi? Của mọi người giới sinh linh lợi ích, cùng ta cá nhân lợi ích phía dưới so sánh với, ngươi cho là ta chọn người kia. Lão Phu mặc dù đối với ngươi tiếp xúc rất ít, nhưng từ lúc trước Linh Vương việc này xem ra, đã biết ngươi trọng tình trọng nghĩa, đây cũng là ngươi rất nhược điểm chí mạng. U Cốc nói ra, huống chi, Lão Phu cũng không phải muốn lấy mạng của ngươi. Chỉ bất quá là vì mượn cho ngươi một ít lực lượng mà thôi. Đợi tu vi của ngươi thành công, là địch là bạn, toàn bằng ngươi lựa chọn. Vậy vạn bối nên nhắc nhở ngươi, quá mức tự phụ nhưng là sẽ hại chết ngươi đấy. Lăng Thiên Vũ cắn răng nghiến lợi nói ra. Lão phu kia liền không ngại đánh cuộc với ngươi một chút, có phải là ngươi hay không bằng hữu tính mạng thực như thế chăng giá trị. U Cốc cười cười quỷ dị, trong tay quang cầu lại có chút nứt ra, từng tia sinh mệnh tinh khí không khỏi thích tràn mà ra. Dừng tay. Lăng Thiên Vũ giận dữ hét, hận không thể lập tức tiến lên xé U Cốc. Sớm nên như thế. U Cốc cười đắc ý. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi nhất định phải lập nhiều huyết thệ, đối đãi ngươi được nguyện về sau, nhất định phải trả lại bạn ta mạng nguyên. Lăng Thiên Vũ hung hăng nói, vậy mà U Cốc phải lấy uy hiếp thủ đoạn đến bức bách chính mình, vậy dĩ nhiên là không có đầy đủ năng lực giết chết Lăng Thiên Vũ, cái kia vừa lại không cần e ngại. Đây là tự nhiên. U Cốc sắc mặt rậm rạp, âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá Lao Phu biết rõ ngươi tên này vô cùng giàu hoạt, đối với năng lực của ngươi cũng lý giải rất ít. Nhưng Lão Phu nhất định phải cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng làm uổng công, nếu không bằng hữu của ngươi liền sẽ lập tức bị mất mạng. Ta minh bạch, nhưng nếu ngươi dám nữa tổn thương bằng hữu của ta mảy may, ta thể ta nhất định sẽ không tiếc một cái giá lớn, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lăng Thiên Vũ hung hăng nói, nhiều lời vô ích, vào trận đi. U Cốc sắc mặt dày đặc khốc. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dày đặc chìm. Dừng ở phía trước huyết sắc khô lâu, vậy mà U Cốc tỉ mỉ thiết lập ván cục, trận pháp này tất nhiên không tầm thường. Bất quá chỉ là mạnh đi nữa trận pháp, Lăng Thiên Vũ đã sớm có thoát thân thẻ đánh bạc. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2545, sấm sét phá thuật. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ nhìn chăm chú lên phía trước huyết sắc khô lâu, như cùng sống giống như, hai tròng mắt trống rỗng lóe ra ánh sáng âm u như là vị nhìn chằm chằm thợ săn, chính nhìn chăm chú con mồi từng bước một đi về hướng hắn bố trí cả bẫy. Đúng. Lăng Thiên Vũ biết rõ trước mắt định thị sử cạm bẫy, cũng không có khinh thường qua thực lực của U Cốc, nhưng Lăng Thiên Vũ là không có lựa chọn khác. Huống chi dùng tự thân thực lực cùng với che giấu át chủ bài, không hề cho là mình liền nhất định là thua. Từng bước một, mỗi một bước xuống đều là vô cùng trầm trọng. Mà U Cốc này một đôi rét căm căm con mắt, như là dạ ưng vậy lợi hại, chằm chằm nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, nắm trong tay nhất cử nhất động của Lăng Thiên Vũ. Dùng hắn một cái ý muốn có thể phá hủy mạng của Tiểu Hùng Nguyên. Hắn cũng không cho rằng Lăng Thiên Vũ sẽ có trở mình thẻ đánh bạc. Như thế, hai người các hoài tâm tư, đều là tâm tư khó dò. Một người từng bước đi về hướng cạm bẫy, một người thì là nhìn không rời. Ai có thể thắng? ai có thể người cười cuối cùng? Một mực không biết. Rốt cuộc, Lăng Thiên Vũ đi gần huyết sắc khô lâu, tuy rằng không cảm giác được bất kỳ sinh cơ, nhưng trong lúc mơ hồ tràn ngập ra tà ác khí tức vô cùng khiếp người. Nhất là tại Lăng Thiên Vũ tới gần huyết sắc trận mang đồ thời điểm, trong địa quật ma khí liền hưng phấn gào thét đứng lên, rất có hội họp xu thế. Này nhiều năm đi tới, Lăng Thiên Vũ trải qua được bờ vực sống còn có thể thiếu sao? Không khỏi. Lăng Thiên Vũ bước vào bước chân, đạp vào trong trận. Ầm ầm. Dưới chân tà quang từng trận, một cỗ rầm rạp địa ngục tà khí cạnh tương xung rượu dựng lên, trận đồ màu đỏ ngòm bay nhanh hoạt động, bốn phía tuân ra lay động đã lâu mênh mông ma khí, một lần hành động tuân ra vào trong trận, lẫn nhau đáp lời. Mãnh liệt. Từng đợt cường đại tà ác năng lượng, kịch liệt vặn vẹo lên không gian khí tràng, hư không lắc lư. Lăng Thiên Vũ mặt đất dưới chân lại như sóng lớn phập phồng, lung lay đứng không vững. Ngay sau đó, bốn phương không gian hình ảnh coi như trầm luân, lập tức biến ảo, lập tức ánh sáng lung linh, không gian không có quy tắc vặn vẹo lên. Lăng Thiên Vũ có gan một cước đặc không, đột nhiên hãm thân chỗ khác biệt không gian vậy cảm giác, toàn thân lọt vào cường đại uy năng trói buộc, không gian cách ly, quy luật mất đi hiệu lực. Nhưng cái này nơi này hình ảnh cũng không xa lạ gì, chính là đến từ đại tế ti biên giới của U Cốc. Khắc khà ít ít ít ít ít ít. Mong rằng đối với nơi này cũng không xa lạ gì chứ. Một đạo sâm dữ tợn cười tiếng vang lên, một đạo giống như ưu linh bóng dáng quỷ mị, cầm trong tay xà trượng, cả người tựa hồ cùng vặn vẹo lưu ly không gian hòa làm một thể, quỷ dị vặn vẹo lên. Biên giới. Lăng Thiên Vũ sắc mặt tâm trầm, nhớ ngày đó lần thứ nhất nhập biên giới của U Cốc, chỉ là vì tu hành, hôm nay nhưng là một chỗ đáng sợ cả bấy, nhưng muốn mạng của Lăng Thiên Vũ. Không sai. U Cốc rét căm căm cười nói, ngươi năng lực của người này thật là đáng sợ. Đã liền ma chủ bọn hắn cũng là liên tiếp trong tay ngươi bị nhục, lao phu không thể không muôn phần cẩn thận. Xem ra đại tế ti vì đối phó văn bối, thật là hạ không ít công phu, nhất định là muốn đoán chừng văn bối. Lăng Thiên Vũ trả lời, đặt mình trong cạm bẫy, như cũng là bình tĩnh tự nhiên. Thật bất tương man, lão phu đã đem vu trận cùng biên giới hòa làm một thể, lần nữa mạnh mẽ đại ma nguyên tương trợ, thánh cảnh phía dưới, có chạy đằng trời. Chính là thánh quân cảnh cường giả, cũng chưa định có thể nhẹ nhõm phá cục. U Cốc được ý lạnh cười. Ngươi làm đủ lớn như vậy công phu, không phải là muốn lấy vãn bối tính mạng chứ? Lăng Thiên Vũ hỏi, dục dịch, tuy rằng bị trói buộc rồi, nhưng cũng không có nghĩa là Lăng Thiên Vũ phải ngồi chờ chết. Ha ha, ngươi thế nhưng là lão phu chỗ bái kiến rất có tiềm lực thiên tài, lão phu há sẽ cam lòng muốn tính mệnh của ngươi. Huống chi ma địch không trừ, thần giới càng có dị tộc ba quyền, ta và ngươi vẫn phải là nhiều hơn hợp tác mới phải. U Cốc cười lạnh một tiếng, nói ra, cho nên đợi tí nữa lao phu hút người tả ma chi khí lúc, khuyên ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Đến một lần có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi, thứ hai cũng có thể bảo vệ bằng hữu của ngươi bình yên vô sự. Vậy cũng thực phải cảm tạ đại tế ti thủ hạ lưu tình. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Đương nhiên, U Cốc hai mắt nhíu lại, đột nhiên bắn ra hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, cùng huyết sắc khô lâu cặp kia trống rông song lỗ, nối liền thành một thể. Trong khoảnh khắc, huyết sắc khô lâu ánh mắt lóe ra mà chơi dày đặc ánh sáng, vẫn còn như tử vật cấu thành, rét căm căm nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ. Không hề máu thịt răng cửa, khanh khách vang dội, giống như có lẽ đã chuẩn bị tưởng muốn phẩm phần thưởng mỹ vị mỹ thực. Lăng Thiên Vũ cái gì là tò mò, theo huyết sắc khô lâu quỷ dị ánh mắt nhìn lại. Này vừa nhìn, giống như ma giống như, tâm trí quấy dày, làm cho người ta không thể tự kiềm chế tưởng muốn sâu lõm vào cảm giác. May mắn, âm dương ma đồng của Lăng Thiên Vũ cũng không tụ. Có thể xuyên thủng sinh tử, khống chế sinh tử áo nghĩa. Vẹn vẹn chỉ là si mê lần, liền lập tức tỉnh táo lại, lòng còn sợ hãi, ám sống ngội đổ mồ hôi, thật là nguy hiểm. Hử! U Cốc sắc mặt kinh giật mình, hắn luyện hóa vu đồng tử, chính là đạo cảnh đỉnh phong cường giả, nếu bất hạnh chúng chiêu mà nói, cũng phải lập tức sâu vùi lấp vào. Nhưng Lăng Thiên Vũ tuổi quá trẻ, tâm cảnh tu vi càng như thế tinh thâm. Lăng Thiên Vũ thật cũng không khách khí, trung trung điệp điệp nói, đại tế ti. Vạn bối bây giờ là có chủ tâm phối hợp ngươi, giúp ngươi luyện thành thánh thể, xem ta như thế thành tâm phân thượng, đại tế ti không cảm thấy nên thu hồi ngươi mở ám sao. Là lao phu thất lễ. U Cốc sắc mặt dày đặc chìm, nói, đợi tí nữa nếu là hút ngươi tả ma chi khí, một chút sẽ để cho ngươi thừa nhận chút thống khổ, bất quá lao phu tin tưởng lăng đạo hữu định có thể chịu được quá khứ. Đến đây đi. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu. Đã tội. U Cốc hai mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Tuy rằng cảm giác Lăng Thiên Vũ cực kỳ cổ quái, hơn nữa vô cùng phối hợp, trong nội tâm cảm thấy vài phần bất an. Nhưng dưới loại tình huống này, cũng không nhận ra Lăng Thiên Vũ còn có thể có cái gì lật bài cơ hội. Coi như là Lăng Thiên Vũ có thể không để ý bằng hữu mình tính mạng, U Cốc cũng tự tin khi hắn vu trận cùng biên giới hạ đối phó Lăng Thiên Vũ. Dù gì mà nói, thoát thân tuyệt đối không có vấn đề, nếu như Lăng Thiên Vũ không muốn mất đi bằng hữu của chính mình, tất nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy, đây cũng là trong lòng U Cốc suy nghĩ. Mà Lăng Thiên Vũ tuy rằng biểu hiện được so sánh thư giãn, nhưng trong óc thế nhưng là đang không ngừng suy nghĩ vận chuyển. Thậm chí ngay cả biên giới không gian đều xuất hiện, chân thân của U Cốc kia tất nhiên giấu đang ở biên giới ở trong. Chỉ cần Lăng Thiên Vũ có thể tốc độ nhanh nhất công phá giới vực, U Cốc tất nhiên sẽ gặp phải biên giới hủy diệt mang tới cắn trả, bị ép hiện hình. Một khắc này, chính là phản kích thời khắc đã đến, thì nhìn phối hợp của Hỏa Diễm Chân Quân có đủ hay không quyết đoán ăn ý, có đủ hay không nhanh. Về phần muốn như thế nào phá giải, sớm khi tiến vào Thú Thần Sơn lúc trước, Lăng Thiên Vũ sớm đã dự đoán dự tính xấu nhất, há có thể không đề phòng. Cho nên khi hắn hồng mông không gian ở bên trong, sớm đã âm thầm để lại một đạo phân thân. Chật! U Cốc sắc mặt hung ác, trong tay bắt đầu cơ xà trượng, trong miệng thì thào mặc niệm có từ, từng đạo cổ xưa ký tự, tựa hồ đang kêu gọi biến mất văn minh. Như là đầu độc vạn thiên ma chú, chính là bình lấy hai lỗ thai, này trói thai ma chú, cũng sẽ hung hăng ăn mòn vào trong đầu. Trong đầu kích đằng gào thét, không ngừng quấy nhiễu tâm trí của con người. Không phải nói, vu tộc này thần chú xác thực lợi hại, nếu không có Lăng Thiên Vũ tâm trí như kiên, tu vi tinh thâm, lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa. Bằng không thì đổi lại người khác, sớm đã ham sâu mê mang, tẩu hỏa nhập ma, không chiếm được thân. U Cốc kinh hãi không thôi, tặc tâm bất tử chính hắn căn cứ muốn tiếp tục nhiễu loạn tâm trí của Lăng Thiên Vũ, không muốn nhưng vững chắc như kim loại, khó có thể công phá. Mà bản thân U Cốc thực lực hữu hạn, không có niềm tin tuyệt đối diệt trừ Lăng Thiên Vũ, cho nên không dám làm trò quá mau. Vậy mà Lăng Thiên Vũ không có làm ra bất kỳ phản kháng nào, cũng không có cảm giác được có bất cứ dị thường nào, liền đành phải trước cướp đi Lăng Thiên Vũ tà ma lực lượng, mới có đối kháng khả năng. Nghĩ đến không sai. U Cốc xà trượng nhất định, cùng huyết sắc khô lâu đối với hô ứng. Giống. Huyết sắc khô lâu mãnh liệt mở ra trắng lếu răng cửa, mãnh liệt nhổ ra từng sợi quỷ dị tà ác xương dày đặc, đang chuẩn bị xâm nhập Lăng Thiên Vũ thất khiếu bên trong, hút Lăng Thiên Vũ tà ma chi khí. Ngay tại lúc này, Lăng Thiên Vũ âm thầm cười lạnh, mặc dù không biết trước mắt huyết sắc khô lâu có môn đạo gì, nhưng U Cốc nhất định là xài hết công phu. Nếu như hủy diệt đủ này huyết sắc khô lâu mà nói, U Cốc trước tiên phản ứng chắc chắn là lửa giận ngút trời. Mắt thấy, quỷ dị kia xương dày đặc muốn sát gần Lăng Thiên Vũ thời điểm, vốn nên được vững vàng trói buộc trong Lăng Thiên Vũ. Nhưng để cho U Cốc vô cùng kinh ngạc là, rõ ràng không hề động người Lăng Thiên Vũ, trong nháy mắt đột nhiên biến thành người khác tựa như. Không sai. Trong khoảnh khắc đó, bản thể của Lăng Thiên Vũ cùng ẩn thân hồng mông không gian phân thân sinh ra trao đổi, do phân thân thay thế bản thể vị trí, bất quá là trong một hơi thở chuyện tình. Bạo! Lăng Thiên Vũ thực thể phân thân mãnh liệt buộc phát ra một cổ siêu cường năng lượng kinh khủng, đây chính là tương đương với đạo cảnh cường giả tự bạo. Thinh linh xảy ra, càng không có nghĩ tới tại vụ trận cùng biên giới trói buộc hạ Lăng Thiên Vũ còn có thể làm ra đổi thân phản kháng, quả thật là khó lòng phòng bị. Không! U Cốc theo bản năng vừa hô một tiếng. Một cỗ mênh mông kinh khủng bạo tạc nổ tung năng lượng, ầm ầm lúc giữa tại vụ trong trận muốn nổ tung lên, huyết sắc khô lâu đứng mũi chịu sào, trực tiếp tại to lớn trong lúc nổ tung đau buồn gào thét lấy hóa thành đoạn nước vỡ tán. Ầm ầm. Toàn bộ biên giới không gian ầm ầm bạo chấn, tóe hiện mở tung tung vết rách, hợp với một cái ma quỷ tàn ảnh lướt đi, quả thật là làm liền một mạch, nhanh như tia chớp, không kịp phản ứng. Vỡ vực. Vỡ vực mở một cái, nước vỡ bát phương. Bản trong nổ tung gần muốn hỏng mất biên giới không gian. Tại vỡ vực càn quét dưới, càng là đầy trời vỡ tan thành phấn, U Cốc làm giả hư ảnh, đang tức giận cùng trong kinh hoàng tan vỡ. Đồng thời, tại biên giới không gian phá hủy đồng thời, bản thể của U Cốc tựa hồ lọt vào cực lớn cắn trả, kinh hô một tiếng, đang nổ loạn lưu ở bên trong, một tia khí tức quỷ dị không khỏi tiết lộ. Vèo, một đạo giống như xét đánh hỏa diễm quang ngân, thắng như giống như tốc độ ánh sáng, mang theo vô địch vậy thánh uy, hướng phía vẻ này phá lộ khí tức một lần hành động bao phủ tới. Cả phương không gian tất cả vật chất, lập tức cứng lại. Không sai. Tại Lăng Thiên Vũ ra tay về sau, ở ẩn đã lâu Hỏa Diễm Chân Quân cũng là lần lượt ra tay, nhất định chính là tia chớp xuất kích, làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Ách! U Cốc sắc mặt kinh biến, chỉ cảm thấy người đến tu vi, tại phía xa đạo cảnh phía trên. Hắn ở đâu muốn lấy được, Lăng Thiên Vũ vậy mà mời tới kinh khủng như vậy giúp đỡ, dùng đạo cảnh tu vi đối mặt bán bộ thánh quân cường giả, này tiểu giống với là con kiến vấp voi. Không biết tự lượng sức mình. Đồng. Một cái ngang ngược bá đạo hỏa diễm trọng trường, giống như búa tạ, kết kết thật thật chấn kích tại U Cốc sau lồng ngực. Toàn bộ hình thể bạo chấn muôn nước, thống khổ có tiếng kêu thảm thiết, một đạo tràn đầy sinh mệnh tinh nguyên lưu ly quang cầu chấn bắn mà ra. Không sai. Đúng là mạng của tiểu Hùng Nguyên. Hỏa Diễm Chân Quân ra tay quá nhanh quá ác, hơn nữa Lăng Thiên Vũ đột nhiên phá cấm, khó lòng phòng bị, trong cơ thể nắm trong tay tiểu hùng mạng nguyên, liền bị hỏa diễm chân quân cho một kích chấn động đi ra. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2546, bán bộ thiên thư. Mạng nguyên vừa ra, Lăng Thiên Vũ lanh tay lẹ mắt, chuẩn bị túm lấy mạng của tiểu hùng nguyên. Mơ tưởng. U Cốc trợn mắt trừng trừng, vẹn vẹn một cái ý niệm là được phá hủy mạng của tiểu hùng nguyên. Đáng tiếc là Lăng Thiên Vũ đã sớm tính tới U Cốc sẽ đến chiêu này, hai mắt ngưng tụ, quy luật mở một cái. Thời gian nghịch chuyển, U Cốc chỉ cảm thấy một trận tâm kinh hãi, thời không biến hóa, tư duy chạy ngược. Đúng. Biên giới của U Cốc bị công phá, giải trừ quy luật hạn chế, hơn nữa cực lớn cắn trả cùng hỏa diễm chân quân mang tới cường lực tổn thương, thời gian của Lăng Thiên Vũ nghịch chuyển quy luật trực tiếp hạn chế lại U Cốc. Một cái hoảng hốt, chỉ nhớ nếu có nhược thất, làm U Cốc như là say trong ngộng lúc thanh tỉnh lại, liền rốt cuộc cảm giác không thấy tiểu hùng mạng nguyên tồn tại, duy chỉ có nhìn ngay trước mắt một trương dày đặc khốc vẻ giận dữ. Xin lỗi, ngươi thua. Lăng Thiên Vũ lạnh đến một tiếng, xúc thế đã lâu băng phách ma khí, ngay tiếp theo bá đạo lôi long, nặng nề bạo kích hướng bộ ngực của U Cốc. Phốc phốc. U Cốc dương cái cổ phun máu, kêu thảm một tiếng, con diều tựa như thoải mái tung bay, liền lật ra hơn 10 cái bổ nhào, hung hăng hướng rơi xuống đất. Trốn. U Cốc theo bản năng một cái lanh lợi, bốn phía ma khí bắt đầu khởi động, chính muốn mượn ma khí trốn chạy. Tại bổn quân pháp dưới mắt, còn dám vọng tưởng tránh trốn. Một thanh âm uy nghiêm lạnh lùng vang vọng dựng lên, giống như núi bàn tay, bao quanh mênh mông nộ diễm, mang theo vô cùng thanh uy, hùng mãnh bao phủ tới. Ầm. Hư không nhộn nhạo, bốn phía ma khí trực tiếp bị lửa cháy mạnh bốc hơi cạn sạch, chưa kịp trốn chui U Cốc, trực tiếp bị từng vòng rồng lửa cháy mạnh dây dưa kéo lại, thống khổ kêu gào. Nhận lấy cái chết. Hỏa diễm chân quân mãn sắc lửa giận, xúc tụ họp vi năng, chuẩn bị kích diệt U Cốc. Chờ một chút. Lao Phu nói ra suy nghĩ của mình. U Cốc gọi quát. Xuống địa ngục đi theo Diêm Vương nói đi, bổn quân không có thời gian nghe ngươi nói chuyện tào lao. Hỏa diễm chân quân sắc mặt uy chìm, bởi vì duyên cớ của tiểu hồ, đối với U Cốc thế nhưng là thống hận đến cực điểm. Chân quân chấm đã. Lăng Thiên Vũ đột nhiên hô. Ừ, hỏa diễm chân quân nghe tiếng thu tay lại, nói, thánh chủ. Lão tặc này thế nhưng là hại người rất nặng, vừa rồi càng là muốn đưa ngươi tử địa, vì sao còn phải nghe hắn nói bậy? Không phải là còn có vị hậu trường hắc thủ sao? Ta nghĩ đại tế ti có thể cho ta đáp án. Lăng Thiên Vũ hai mắt dừng ở U Cốc. U Cốc sắc mặt tạm đạm, vẻ mặt chán trường, tự biết lại cũng vô lực trở mình. Than khổ một tiếng, sau đó một đạo tà quang quanh quần sách ra dê tịch đằng nhưng mà hiện, bịa mặt xem ra thập phần cũ nát, mơ hồ tràn ra một loại cổ xưa khí tức thần bí. Tuy rằng nhìn như chỉ là một quyển vở, nhưng lại có thể cảm giác đến sâu đậm cái kia cổ cường đại quỷ bí khí tức, nhất là lần đầu vào mắt thời điểm, thậm chí để cho Lăng Thiên Vũ cảm thấy vô hình tim đập nhanh. Chật! Quyển kia quỷ bí tàn thư, liền thời gian dần trôi qua trôi nổi ở trước mắt của Lăng Thiên Vũ. Cái này chính là Lão Phu có bán bộ Vu Thần Thiên Thư. U Cốc thần sắc cô đơn nói. Hử! Lăng Thiên Vũ nhíu mày, đề phòng cẩn thận, cũng không có trực tiếp tiếp xúc, mà là chuyển động sức mạnh. Nhẹ nhàng vạch trần quyển này cũ nát Vu Thần Thiên Thư. Mà khi bịa mặt vạch trần thời điểm, lộ vẻ chỗ trống không bỏ sót, nhìn không tới có bất kỳ chữ viết gì tồn tại. Hỏa Diễm Chân Quân vừa thấy, rất là tức giận, bực tức nói, cái gì chó má Vu Thần Thiên Thư, rõ ràng chính là chút không có tác dụng đâu giấy trắng. Chuyện cho tới bây giờ, còn dám tại bổn quân trước mặt cố lộng huyền hư, đáng chết. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đú ám. V-N Lao Phu cũng không phải là nói bậy. U Cốc rất khinh bị mắt. Thần sắc kiêu ngạo nói, này chính là tộc của ta chí cao bí tịch, chỉ có tích huyết nhận chủ, lại vừa nhìn trộm bí mật của Vu Thần Thiên Thư. Tích huyết nhận chủ. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút. Hỏa Diễm Chân Quân ngược lại là khuôn mặt hoài nghi, hư lạnh nói, tích huyết nhận chủ này mánh khỏe ngươi cũng nghĩ ra, vạn nhất vật ấy có trách, hút ăn tinh huyết của thánh chủ, không được lại lấy ngươi ác đạo. Ngùng ngốc. U Cốc khinh bị nhìn, nghiêm mặt nói, lão phu đã tự hành buông tha cho Vu Thần Thiên Thư chạy quyền lực. Hôm nay đúng là vô chủ mới có thể chỗ trống không có gì. Thôi đi, ngươi như thế hèn hạ xảo trá, sẽ đem như thế thánh vật chắp tay nhường cho. Ta nhìn xuống nhưng lòng không tốt, thánh chủ cũng ngàn vạn lần chớ mắc bẫy, muốn bổn quân lời nói, không bằng trực tiếp giết hắn thống khoái. Hỏa Diễm Chân Quân bực tức nói. Hừ, các ngươi nếu không phải nghe lão phu nói xong, vậy các ngươi liền vĩnh viễn tìm không thấy mặt khác bán bộ Vu Thần Thiên Thư sở hữu giả, như hắn hoàn toàn tu được vu thuật, các ngươi liền vô lực cùng hắn chống đỡ. U Cốc hừ lạnh nói. Lăng Thiên Vũ sắc mặt ngưng tụ, từ biểu hiện của U Cốc đến xem, thật là có khác hậu trường hát thủ, cũng có thể nắm trong tay mặt khác bán bộ Vu Thần Thiên Thư, không dám khinh thường, nói ngay, ta có thể nguyện ý nghe ngươi giải thích, nhưng trước ngươi suýt nữa hại bằng hữu của ta, chỉ bằng điểm ấy ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhìn ngươi biết rõ. Ha ha, lão phu nhiều lần thi triển Vu Thần Thiên Thư bí thuật của mọi người giới trong luân hồi chuyển sinh. Vốn muốn lại đụng một cái, nhưng đang tiếc mệnh số gần, có thể lão phu với tư cách cuối cùng một cái Vu Thần chuyện người, sao có thể để cho ta tộc chí bảo lúc này mai một. U Cốc cười khổ nói, trong lời nói tỏ ra cực kỳ thê lương cùng cô độc, lại tràn đầy đối với vận mệnh trói buộc không cam lòng. Lăng Thiên Vũ trong lòng khẽ giật mình, có thể rõ ràng được cảm nhận được U Cốc nội tâm bi thương. Tưởng nghĩ toàn bộ tộc nhân chỉ còn một người cô độc, lưng đeo phục hưng sứ mạng, nghiền chuyển chúng giới, phần này đau khổ có thể không phải ai đều có thể hiểu được. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ buông lỏng mấy phần cảnh giác, thái độ cũng là hòa hoãn không ít, hỏi vậy ta đây bán bộ Vu Thần Thiên Thư làm sao tác dụng? Vu Thần Thiên Thư là tộc của ta lịch đại tổ tiên để lại đến cao văn minh. U Cốc thần sắc kiêu căng, nói, cuốn sách này tổng cộng chia 6 thuật, thiên lực, đoạt nguyên, luân hồi, tụ học tà, cổ đạo cùng hồi sinh, mà lão phu có vì thượng bán bộ, có thể tụ thiên lực, cướp lấy người khác mạng nguyên, luân hồi chuyển sinh khả năng. Mà hạ bán bộ Vu Thần Thiên Thư, có thể tụ thiên địa tinh tà, biến hóa để cho bản thân sử dụng, cũng có thể khống chế khống cổ ác thuật, khống chế nhân tâm, khôi lỗi vì dùng. Khởi tử hồi sinh, cùng chơi đoạt mệnh, ký thể mà sống, luyện thành suốt đời khả năng. Ừ. Lăng Thiên Vũ như có điều suy nghĩ, hình như có chỗ rõ ràng, từ huyết thần trải qua giao thủ đến xem, huyết thần đích sắc có thể thủ đoạn nào đó điều khiển nhân tâm, cũng luyện hóa bất tử tà vật, không khỏi nói, từ ta cùng với huyết thần mấy lần giao thủ đến xem, cái thằng này đích sắc có những năng lực này, chẳng lẽ gia hỏa này chính là khác bán bộ Vu Thần Thiên Thư sở hữu giả? Càng hoặc có lẽ là, cái thằng này căn bản cũng không có chết. Hồi sinh vu thuật, cần hoàn chỉnh hồn phách, thích hợp thân thể, mới ký thể đoạt sinh. U Cốc giải thích nói, cái này Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, dựa theo tình huống lúc đó, huyết thần thảm sau khi chết đích xác không có những điều kiện này, xem ra đoạt thể cơ hội chuyển sinh liền không lớn, có thể loại trừ bên ngoài huyết thần còn có thể là ai chứ? Nếu như ngươi muốn tìm được vị kia bán bộ thiên thư sở hữu giả, ngươi thì nhất định phải trở thành Vu Thần Thiên Thư chủ nhân. Làm cả hai thi triển vu thuật thời điểm, Vu Thần Thiên Thư tất nhiên sẽ sinh ra cảm ứng liên hệ. U Cốc trịnh trọng nói, giống như có lẽ đã bắt được mạng của Lăng Thiên Vũ huyệt. Lại tràn đầy đầu độc nói, đương nhiên, nếu là ngươi có thể gom góp chỉnh tề bộ phận Vu Thần Thiên Thư, là được mở trong Vu Thần Thiên Thư để lại trí cao vũ lực, đủ giúp ngươi càn quét dị tộc, thống bá lục giới. Quả thật là một bên nói bậy nói bạn. Chỉ bằng một quyển quá xấu không thể lại nát thiên thư, liền dám vọng tưởng thống bá lục giới. Là ngươi khẩu khí quá mức cuồng vọng, vẫn cảm thấy chúng ta ngu xuẩn dễ gạt gẫm. Hỏa Diễm Chân Quân phẫn nộ không thôi. Ha ha, thái cổ thời kỳ, tộc của ta gặp phải thiên tai người khó. Nếu không phải là Vu Thần Đại Nhân mở ra Vu Thần Thiên Thư, bằng không thì tộc của ta sớm đã hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán. U Cốc cười khổ nói, cũng bởi vì như thế, tộc của ta mới vong hồn không tiêu tan, trên chăn cổ chúng thần linh phong ấn tại chúng giới phần cuối, bất sinh bất tử, vĩnh viễn được trả tấn. Mà lão phu sứ mạng, liền là hy vọng một ngày kia, tu vi thành công, có thể đoạt lại hoàn chỉnh Vu Thần Thiên Thư, bài trừ phong ấn, cứu ta tộc thoát khỏi tai nạn, có thể luân hồi chuyển sinh. Ngươi nói ngược lại là hùng hồn, nếu thật dùng ngươi nói, phong ấn bài trừ, chỉ sợ ngươi sẽ gặp lợi dụng ngươi nắm trong tay vu thuật, để cho các tộc nhân của ngươi đoạt thể trùng sinh, đồ hại sinh linh. Hỏa Diễm Chân Quân trầm lạnh nói. Lăng Thiên Vũ cũng thần sắc nhanh ngưng, âm thanh lạnh lùng nói, vậy mà Vu Thần Thiên Thư này lợi hại, mà ta chính là một vị ngoại nhân, nếu là muốn khống chế Vu Thần Thiên Thư, chỉ sợ đến trả giá chút một cái giá lớn chứ. Muốn lấy được hồi báo, tự nhiên được trả giá giá tương ứng. Nếu ngươi trở thành Vu Thần Thiên Thư chủ nhân, chính là Vu tộc ta truyền nhân, ngươi nhất định phải đảm đương nổi phục hưng tộc ta sứ mạng. U Cốc nói ra. Nói như vậy, ta muốn phải lấy được khống chế toàn bộ Vu Thần Thiên Thư mà nói, ta đây phải trở thành lục giới trong thống hận nhất đại ma đầu. Lăng Thiên Vũ rêu cợt nói, ngươi cảm thấy ta sẽ làm sao như vậy? Vậy phải xem ngươi là thấy thế nào đợi. U Cốc cảm thán nói, thế nhân xem Vu tộc chúng ta vì tà ác các loại, thật tình không biết chúng ta chẳng qua là dòm phá chi cao thiên đạo. Khống chế của bọn hắn không cách nào đạt tới vĩ đại văn minh. Mặc kệ chúng ta tu tập vu thuật mạnh cỡ bao nhiêu, thiện ác toàn bằng bản tâm, chỉ nhìn ngươi là thấy thế nào đối đãi nó. Nắm nó trong tay. Vậy mà nó có thể trở thành muôn dân trăm họ chi hại, cũng tự nhiên năng vì muôn dân trăm họ mưu phúc, hết thảy đều dùng bản tâm của ngươi. Bản tâm Lăng Thiên Vũ như có điều suy nghĩ. U Cốc lại nói, mà ngươi hôm nay nắm trong tay tà ma khả năng, không nổi cũng là muôn dân trăm họ chỗ bỏ. Chúng linh chán ghét. Cho nên bất luận cái gì thuật pháp, căn bản cũng không có chính nghĩa cùng tà ác phân chia, chỉ có người thiện tâm ác. Ách! Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, đột nhiên có gan bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hỏa Diễm Chân Quân gặp Lăng Thiên Vũ thần sắc cổ quái, cảm giác kia nhìn giống như là mê muội giống như, liền tức giận nói, bổn quân nhìn ngươi lão tặc này chính là tặc tâm bất tử, ý đồ đầu độc thánh chủ mắc bẫy, bổn quân nhìn ngươi vẫn là mang theo chuyện hoang đường của ngươi hết bài này đến bài khác, lan tiến địa ngục đi. Vừa dứt lời, Hỏa Diễm Chân Quân ầm ầm một trường, mang theo hạo thịnh uy năng, hung hăng đánh phía ưu cốc. Thực làm Lăng Thiên Vũ phản ứng lúc tới, nhưng đã vô pháp ngăn cản. Ầm, một tiếng vang thật lớn, không gian chấn vỡ, ánh lửa lưu ly. Bán bộ thánh quân cảnh cường giả một chiêu, dùng ưu cốc hôm nay trạng thái, sao có thể chống cự được? Trong khoảnh khắc kêu thảm một tiếng, tính cả bể tan cảnh không gian, phá thành mảnh nhỏ. Không, lão phu không có lừa gạt ngươi. Lão phu nói những câu là thật. Ưu cốc cắt tư ngọn nguồn kêu thảm, cuối cùng được toàn thân phái diệt, vĩnh viễn rơi vào địa ngục thâm viên trong. Ai? Lăng Thiên Vũ lắc đầu thầm than, vài phần tiếc hận, vài phần đồng tình. Hành vi của ưu cốc tuy làm cho người ta căm hận, nhưng cũng bất quá là một cái cô độc mà thê lương người đáng thương mà thôi. Thiện ác? Cái gì là phân thiện ác? Ưu cốc lưu lại lời nói, nhưng để cho Lăng Thiên Vũ suy nghĩ sâu xa. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2547, tan ra cốt. Ưu cốc đã chết. Có thể Lăng Thiên Vũ ngược lại là cụ kết liêu, mặc dù đối với Vu Thần Thiên Thư cực kỳ động tâm, nhưng như thế nào cảm giác vô cùng phòng tay chứ? Về phần lời của ưu cốc, nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng thư một nửa. Gặp Lăng Thiên Vũ xoắn suýt không thôi, Hỏa Diễm Chân Quân hoảng sợ kinh hãi mà hỏi, Thánh chủ, ngài sẽ không thực tin tưởng này lao kẻ gian chứ? Nửa tin nửa ngờ đi. Lăng Thiên Vũ liếc mắt, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói, bất quá ngươi vừa rồi cũng ra tay quá là nhanh, nói cách khác ta có thể mới hảo hảo gặng hỏi một phen. Ta muốn là không nhanh chóng hạ thủ, chỉ sợ Thánh chủ phải bị đầu độc, ngài không biết ngài vừa rồi bộ dạng đáng sợ cỡ nào sao? Cái kia giống như là mê muội giống như. Hỏa Diễm Chân Quân tận lực tăng thêm giọng. Mê muội thật không có, chẳng qua là còn có rất nhiều không có hiểu rõ ràng mà thôi. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, dừng ở trong tay bán bộ Vu Thần Thiên Thư, lại là động tâm, lại là e ngại. Hỏa Diễm Chân Quân vừa thấy Lăng Thiên Vũ lại nhìn chúng, liền thận nhưng nói, Thánh chủ, thiên hạ này cũng không có bữa trưa miễn phí, đang không có niềm tin tuyệt đối lúc trước, cũng không thể tùy tiện nhận chủ A bằng không thì nếu Vu Thần Thiên Thư này còn cất giấu cấm chế gì mà nói, cái kia thật có thể phiền toái. Ừ. Lăng Thiên Vũ trầm tư một hồi mà, cũng xác thực cảm thấy này bán bộ Vu Thần Thiên Thư phòng tay, liền trước thu vào, thở dài, mà thôi, nếu là thật đã đến vạn bất đắc di thời điểm lại thử một chút xem sao. Thánh chủ sáng suốt. Hỏa Diễm Chân Quân thầm nhẹ nhàng thở ra. Chật. Lăng Thiên Vũ dương hiện ra nhục thể của tiểu hùng, chậm rãi đổi vận ra mạng nguyên. May mà mạng nguyên không có lọt vào phá hư, chẳng qua là tổn thất vài phần sinh mệnh tinh khí, không đủ để lo lắng. Lập tức, Lăng Thiên Vũ liền đem trong tay mạng nguyên quan cầu, dọc theo lồng ngực của tiểu hùng, nhẹ nhàng đè xuống. Mà đây vốn chính là thuộc về của tiểu hùng mạng nguyên, vừa tiếp xúc với thân thể lời nói, liền dần dần tan rã mà vào. Đồng nhiên, sinh cơ bừng bừng, lần nữa dấy lên, đau nhức lạc toàn thân, linh hồn trở về, ý thức thức tỉnh. Ách! Tiểu hùng chậm rãi mở hai mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn thấy Lăng Thiên Vũ cái kia gương mặt vui vẻ quen thuộc, dọa nhảy, lo sợ không yên kêu lên, chủ nhân. Sẽ không liền ngươi cũng cúp đi. Treo cái đầu ngươi. Lăng Thiên Vũ hung hăng gõ một cái đầu của tiểu hùng. A, tiểu hùng đau nhức kêu một tiếng. Đau không? Đây không phải là nói nhảm. Đó không phải là còn sống cho thật tốt sao? Ồ, tiểu hùng sắc mặt khẽ giật mình, do xét bốn vừa mới mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà hỏi, lao nhân kia chứ? Đã sớm tại trong địa ngục đợi gặp, nếu ngươi muốn gặp mà nói, bổn quân không ngại tiễn đưa ngươi xuống dưới tâm sự. Hỏa Diễm Chân Quân trêu ghẹo cười cười. Lão quân. Tiểu Hùng theo tiếng kêu nhìn lại, mừng rỡ không thôi, mừng rỡ cười to, ha ha. Tốt ngươi lão quân, nhiều ngày không gặp liền dám đối với ta kiêu ngạo, cũng đừng quên ban đầu là ai giúp ngươi độ kiếp. Không dám, bổn quân ha dám đối với Hùng gia lão sược. Hỏa Diễm Chân Quân trêu chọc nói, bởi vì lúc trước tiểu Hùng đối với hắn có ám chỉ điểm, Hỏa Diễm Chân Quân đối với tiểu Hùng cũng rất đúng thân cận bản thân. Lăng Thiên Vũ liếc mắt, hỏi thân thể có thể có chút không khỏe. Đồng cực kỳ. Nếu lão nhân kia tái thế lời nói, cần phải đánh hắn máu chó đầy đầu, dám âm ta. Tiểu Hùng thở phì phò nói. Ngươi còn không thấy ngại nói, vừa rồi cũng là bởi vì ngươi, suýt nữa hại thánh chủ đây. Hỏa Diễm Chân Quân tức giận nói, chỉ bằng ngươi chút buồn sự ấy, cũng dám một người một ngựa tới đây. Cái gì? Tiểu Hùng cả kinh, nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên Vũ hỏi chủ nhân, đây rốt cuộc đều chuyện gì xảy ra? Ta đây không lo sao? Lăng Thiên Vũ không cho là đúng nói ra. Chính là phiền toái một chút, may mà có lao quân hết sức giúp đỡ, thật cũng không vấn đề gì. Vậy là tốt rồi, đa tạ chủ nhân. Tiểu Hùng khẽ gật đầu, nó lại biết tính cách của Lăng Thiên Vũ, lần này vì cứu mình, tất nhiên là chịu không ít đau khổ. Lúc này, Hỏa Diễm Chân Quân khắp nơi dương ngắm nhìn, một bộ ngạc nhiên bộ dạng nói ra, "Thánh chủ, mau nhìn." Theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp nơi không xa, từng đám cây huyết sắc xương cốt tán đầy đất, tuy rằng huyết sắc khô lâu bị phá, nhưng chỉ là các khớp điểm kết nối tản, có thể bản thân nhưng không có bị đến bất kỳ phá hư. Ồ! Tiểu Hùng một người hiếu kỳ, trước tiên thoáng qua, nhặt lên một cây xương tay, tế tế dò xét nghiên cứu trải qua, đột nhiên mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô, "Thánh cốt! Thật là đáng sợ thánh cốt! Thánh cốt!" Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, lúc trước phân thân tự bạo, thế nhưng là có thể so với đạo cảnh cường giả khoảng cách gần tự bạo công kích, uy lực cực kỳ khủng bố. Nhưng bây giờ chứng kiến, huyết khô lâu chẳng qua là tán giá mà thôi, mà mỗi một cái hài cốt, như trước tỏ ra sáng bóng mắt sáng, không tổn mảy may, chính là Lăng Thiên Vũ tà ma thánh thể, cũng chưa định có nảy cường độ. Không sai. Tiểu Hùng tràn đầy mừng rỡ cười nói, này thân thánh cốt luyện hóa tài liệu cực kỳ kỳ lạ, bao hàm các loại cường đại khí tức kỳ dị, so với tầm thường thánh cốt thậm chí càng mạnh hơn rất nhiều. Ừ. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, nhớ rõ U Cốc đã từng nói qua, này thân hải cốt là thu thập lục giới tinh khí luyện hóa thành, có thể đã luyện thành vu ma thánh thể, nhất định không phải phàm vật. Chủ nhân, lần này ngài thật đúng là nhặt được bảo. Tiểu Hùng tràn đầy kích động nói, bởi vì ta cảm giác này thân thánh cốt là vô chủ, ta nghĩ chủ nhân cũng có thể đưa nó chiếm dụng. Chiếm dụng? Lăng Thiên Vũ hai mắt sáng ngời. Đúng, này thân thánh cốt tuy là trước kia có chủ, nhưng chủ người ý thức sớm bị xóa đi. Hơn nữa này thân thánh cốt chất liệu cực kỳ đặc thù. Ta mặc dù không biết là vật gì chất luyện hóa thành, nhưng nhất định là trải qua thiên truy bách luyện luyện hóa thành. Tiểu Hùng nghiêm mặt nói, càng bất khả tư nghị chính là, này thân thánh cốt tồn tại năm đã lâu, ít nhất bảo tàng vài vạn năm trở lên, có thể nói là hút vô số thiên địa tinh khí. Nếu có thể tan ra thể sử dụng, chủ nhân nhất định có thể chiến thể bảo tăng. Ta thử xem. Lăng Thiên Vũ quả thực là động tâm rồi, liền chuyển vận khởi lực lượng trong cơ thể, ý đồ đem phá tản hài cốt trực tiếp cấu nhấc lên. Nhưng mà Lăng Thiên Vũ thử nghiệm trải qua, đều không thể đem lực lượng thấm xuyên vào huyết cốt ở bên trong, thậm chí sinh ra mâu thuẫn bài xích. Muốn thì không cách nào dung hợp lực lượng của chính mình, đó là tuyệt đối không cách nào cùng bản thân hải cốt hòa làm một thể. Không được sao? Vậy quá lãng phí. Tiểu Hùng thán nhưng nói. Lăng Thiên Vũ trong óc một chuyến, suy nghĩ trải qua, kinh ngạc nói, đúng rồi, phỏng đoán nó có thể thành. Chật. Lăng Thiên Vũ toàn thân chấn động, sâu trong thân thể vu độc chi lực đổi vận dựng lên. Vậy mà này huyết cốt là do vu tộc bí thuật luyện hóa thành, cái kia cũng có thể tiếp nhận vu độc của Lăng Thiên Vũ. Lập tức, Lăng Thiên Vũ đem vu độc chi lực hướng phía huyết cốt thích bỏ qua, liền kinh ngạc vui mừng cảm ứng được, vu độc lực lượng quả nhiên là có hiệu quả. Như là máu hòa tan thủy bản, căn bản không có lọt vào bất kỳ trở ngại gì, liền dễ như trở bàn tay thẩm thấu dung nhập huyết cốt trong. Lên! Lăng Thiên Vũ chìm quát một tiếng, tán lạc hài cốt, thổi quét mà lên. Tại đạo niệm của Lăng Thiên Vũ dưới sự khống chế, hai cốt một lần nữa cấu tạo ra, rét căm căm lăng đứng thẳng, chống rồng song lô lóe ra màu xanh lá cây quỷ dị dày đặc quang. Thật là đáng sợ tà khí. Tiểu Hùng kinh hãi không thôi, đã liền Hỏa Diễm Chân Quân cũng là sợ hãi ba phần. Lăng Thiên Vũ thì là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, phỏng đoán này thân huyết cốt là U Cốc gái mộ luyện hóa thành, tại U Cốc sau khi chết, huyết cốt cũng là được vô chủ chi vật. Làm dung nhập vu độc của Lăng Thiên Vũ chi lực về sau, giữa hai người liền sinh ra tiếc tiếc hòa hợp cảm giác thân thiết. Chẳng qua là, phải thế nào tương dung chứ? Vô luận là Lăng Thiên Vũ tà ma thánh thể, hoặc là này thân huyết cốt, đều cực kỳ cường hãn. Nhất là này thân huyết cốt, chính là hái tập trung vào lục giới tinh khí, vận dưỡng vài vạn năm, làm sao có thể đơn giản tiếp nhận dung hợp. Đúng rồi. Lăng Thiên Vũ đột nhiên nghĩ tới, lúc trước U Cốc kẹp tới chính mình, chính là vì tưởng muốn đoạt được bản thân tà ma chi khí, vậy thì đồng nghĩa với tà ma chi khí cùng huyết cốt là không có xung đột. Nghĩ đến không sai. Tại huyết cốt sau khi nhận chủ, Lăng Thiên Vũ liền lại lần nữa chuyển vận khởi trong cơ thể tà ma năng lượng, chậm rãi rót vào huyết cốt trong. Quả nhiên, tại huyết cốt bị vu độc kích hoạt về sau, quả là không có bài xích Lăng Thiên Vũ tà ma năng lượng, ngược lại trở nên như thế khắc khao, tham lam mà hưng phấn hấp thu Lăng Thiên Vũ tà ma năng lượng, tại nó hài cốt trong lạc địa sinh căn. Đồng thời, khi lấy được tà ma năng lượng quán trú về sau, huyết cốt trong thả ra tà khí tăng thêm sự kinh khủng, dịu dàng sáng bóng, dịch thấu trong suốt, cứng rắn như sắt in dấu, dày đặc quang lưu ly. Hay quá. Lăng Thiên Vũ kích động không thôi, trong cơ thể tà ma năng lượng mãnh liệt quán thông toàn thân, tràn ngập nhập bản thân hài cốt bên trong, cùng huyết cốt câu thông ra một cây cầu, cuồn cuộn tà ma năng lượng tại bản thân hài cốt cùng huyết cốt trong tuần hoàn qua lại chạy thông lên. Thời gian dần trôi qua. Tại tà ma năng lượng theo chuyển động tuần hoàn thông phía dưới, Lăng Thiên Vũ bản thân hải cốt cùng huyết cốt sinh ra vi diệu liên hệ càng ngày càng mãnh liệt. Lại đến cuối cùng nhất, đúng là tức tức tương liên, tuy hai mà một. Xong rồi. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, dùng tà ma năng lượng làm dẫn, hấp dẫn lấy huyết cốt, dần dần bắt đầu dung nhập bản thân. Tan ra cốt. Đây có thể không phải là người tầm thường có thể làm được đấy, nhất là đối với Hỏa Diễm Chân Quân mà nói, cảm thấy tràn đầy ngạc nhiên, mắt không chấp nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Lăng Thiên Vũ biến hóa. Lăng Thiên Vũ thần sắc kích động, giờ phút này đối với huyết cốt cảm giác, nào giống như là huyết mạch tương liên giống như. Dung hợp. Lăng Thiên Vũ tà ma thánh thể chấn động, quần quần tà ma năng lượng tuôn ra lay động mà ra, lập tức quét sạch đem huyết cốt bao phủ ở từng đám cây huyết cốt, tại mênh mông tà ma năng lượng dưới sự thôi thúc, lại vô cùng quỷ dị ăn mòn nhập trong huyết nhục của Lăng Thiên Vũ. Xương tay, bàn chân cốt, xương ngực. Từng đám cây cường hãn ngắn gọn dị cốt, lại cùng Lăng Thiên Vũ bản thân hài cốt không như mà hợp, không có có nhận đến bất kỳ trở ngại gì cùng bài xích, từng cây một hòa làm một thể. Vô luận dài ngắn, vô luận lớn nhỏ, hình như là vì Lăng Thiên Vũ lượng thân mà làm. Quả thật là cả hai là một, hoàn mỹ tương hợp. Cuối cùng, đầu lâu tương dung, dung hợp đại thừa, Lăng Thiên Vũ toàn thân dung mạnh. Tại cả hai hài cốt hòa làm một thể về sau, huyết nhục cũng sinh ra thích ứng tính cường hóa lột xác, tuy rằng đã mang đến tất cả thống khổ, nhưng là tại Lăng Thiên Vũ chịu được trong phạm vi. Như thế, dung hợp lột xác, trọn vẹn qua gần cái canh giờ, Lăng Thiên Vũ mới rốt cuộc đại thừa xuất quan. Ầm. Một cỗ mênh mông thần bí dị lực, cả kinh không gian dị quang liên liên, nhộn nhạo không dứt. Kinh mà. Dị quang lưu ly ở bên trong, Lăng Thiên Vũ uy nghiêm mà hiện, khí thế của cả người rực rỡ hẳn lên, hoàn toàn kịch biến. Mặc dù tu vì không có được tiến giai tính đột phá, nhưng Lăng Thiên Vũ tà ma thánh thể nhưng là lại lần nữa cường hóa mấy chục lần. Thành công. Tiểu Hùng mừng rỡ không thôi, mỗi một lần chứng kiến sự cường đại của Lăng Thiên Vũ cùng phát triển, thậm chí so với tự thân đột phá còn muốn càng thêm vui mừng. Thực thật không thể tin. Hỏa Diễm Chân Quân sợ hãi thán nói, tung là đã sống mấy vạn năm nó, đối với Lăng Thiên Vũ nghịch thiên tính phát triển lột xác, cũng là hoàn toàn không thể giải thích vì sao, so với quái vật càng thêm quái vật. Cồn vật bi. Cầu chia sẻ. Chương 2548, Nghi Kỵ. Dưới mắt, ma vân tàn đi, được lấy lắng lại. Đã xong. Lang Vương, Ứng Vương cùng chúng, ngửa mặt lên trời cảm thán. Nếu không phải là có tiểu hồ bọn họ tương trợ, hôm nay man thú tộc lại đem gặp phải một cuộc diệt tộc hạo kiếp. Nhưng mà, tại bọn họ cảm thấy hãy náy hối hận đồng thời, nhưng không biết làm sao, đành phải mê mang cùng đợi. Thật lâu. Mấy luồng sáng lấp lánh, ngự không tới, mọi người nhao nhao khẽ giật mình. Chư vị, Lăng Thiên Vũ bay lên không mà hiện, Tiểu Hùng cùng Hỏa Diễm Chân Quân thì là tả hữu tướng bạn, còn Tiểu Hầu nguyên khí hao tổn quá nặng, sớm đã tại Hồng Mông không gian tĩnh dưỡng. Lúc này, Lăng Thiên Vũ sắc mặt lãnh đạm, sau đó giơ lên cao cao một cây xà trượng. Xà thân trượng. Đây là đại tế ti xà thân trượng. Man thú chúng tộc kinh hô không thôi, mà Lăng Vương, Ưng Vương vốn là sớm có sở liệu, sắc mặt tạm đạm, ấy nay không thôi, không nói được lời nào. Lăng Thiên Vũ đảo mắt nhìn mọi người, Dơ xà trượng trầm giọng nói, tuy rằng tin tức này sẽ để cho các ngươi cảm thấy thất vọng cùng phẫn nộ, nhưng ta còn chưa được nói cho ngươi biết đám, các ngươi tín ngưỡng đại tế ti, hắn chính là khiến cho cuộc động loạn này làm tượng đất để tùy táng sứ giả. Mà hắn cũng không phải là tộc nhân của các ngươi, mà là tới từ ở tối vi tà ác vu tộc truyền nhân. Vu tộc. Mọi người sắc mặt kinh giật mình, thất vọng đến cực điểm, nhiều năm trước tới nay đối với đại tế ti tín nhiệm, giờ phút này càng là biến thành phẫn nộ, thất vọng, hối hận thậm chí là đau lòng. Bọn hắn vậy mà tin nhầm dị tộc, mới vì thế hầu như mang đến cho bọn hắn tai họa ngập đầu. Hỏa Diễm Chân Quân nóng nảy, mãn sắc lửa giận kêu ầm lên, các ngươi bọn này người vô tri, hưởng đại ca của ta khổ tâm thủ hộ bọn ngươi, các ngươi nhưng sai thư dị tộc, vì thế nghi vấn bức đi đại ca của ta. Các ngươi bọn này cá gỗ đầu lại như vậy ngu xuẩn, đại ca của ta nếu có thống bá chi tâm, nào còn có man thu tộc các ngươi hôm nay. Tạo thành hôm nay cục diện như vậy, toàn bộ là các ngươi gieo gió gặt bão, gieo gió gặt bão. Nay từng câu, âm điệu mạnh mẽ, tuyên truyền giác ngộ, giải rác mấy lời, liền coi như đem Lang Vương bọn hắn đánh vào không thể tha thứ địa lao. Nguyên một đám nhục nhã hổ thẹn, ấy nấy muôn phần. Ngay tại man thú chúng tộc cảm thấy xấu hổ vô cùng thời điểm, xa xa một tiếng kinh thiên long ngâm, đi đôi với một cỗ không thể kháng cự uy năng. Chỉ thấy phương xa sấm sét cuồn cuộn, gió bao tàn sát bừa bãi, một cái dày đặc thiên long ảnh uy nghiêm mà tới. Trong ngáy mắt, long ảnh gần, hóa thành lưu quang, ngự không tới. Thân hình của thú hoàng thời gian dần trôi qua nổi lên. Hoàng tôn. Man thú chúng tộc sắc mặt kinh giật mình, nhao nhao ngước nhìn thú hoàng, muôn phần áy náy. Ma thú hoàng nhìn lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Thiên Vũ trong tay xà trượng thời điểm, cũng sửng sốt một chút, sắc mặt tạm đạm. Không cần phải nói hắn cũng đoán nghĩ tới điều gì, chẳng qua là đáy lòng khó có thể tiếp nhận. Chính mình chỗ sống chung nhiều năm, học rộng tài cao, vì man thú tộc mang đến rất nhiều tin mừng, bên người tín nhiệm nhất đại tế ti, vậy mà sẽ phản bội chính mình, càng là làm ra đổ thán sinh linh làm. Nếu nói là thất vọng, giờ phút này trong lòng thú hoàng hơn nữa là đau lòng. Lúc này, Lang Vương trước tiên tỏ thái độ, một quyền ôm ngực, quỳ một chân trên đất, tràn đầy sám thẹn lắng nói, Hoàng Tôn, là chúng ta lòng dạ nhỏ mọn, bị ma quỷ ám ảnh, sai thư dị tộc tiểu nhân, vì thế cất rượu đại họa, chúng ta hối hận không thôi, kính xin Hoàng Tôn rộng lượng, tha thứ chúng ta. Hoàng Tôn, là chúng ta trách lầm ngài, xin ngài khoan dung chúng ta. Chúng ta sau này, đích thị là chúng tộc một lòng, hiệu chung với ngài, lại vô dị tâm. Ưng Vương cũng làm như mặt mũi tràn đầy hãy náy quỳ lại nói. Mời Hoàng Tôn khoan dung chúng ta. Mời Hoàng Tôn khoan dung chúng ta. Mời Hoàng Tôn khoan dung chúng ta. Tiếng hô như nước thủy triều, man thú tộc chúng tộc nguyên một đám che giả mang mọc quỳ ngã xuống. Thú hoàng hai mắt phiếm hồng, nhìn qua quỳ dạp xuống đất man thú chúng tộc, trong lòng cảm động muôn phần. Tuy rằng lần này man thú tộc thương vong thảm trọng, nhưng man thú tộc cũng không có bại, bởi vì hắn cho tới bây giờ liền chưa có xem man thú chúng tộc sẽ như thế đoàn kết. Chư vị mời lên. Thú hoàng trầm giọng nói. Nếu là Hoàng Tôn không tha thứ chúng ta liền quỳ gối không dậy. Lang Vương ngữ khí kiên quyết nói. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Thú hoàng sâu là vui mừng, nói, mà các ngươi cũng không cần như thế tự trách, lúc này đây cũng có lỗi của ta, nếu không phải là ta lừa gạt hắn các ngươi cũng sẽ không dễ dàng như thế sai thư dị tộc. Được rồi, đều nhanh nhanh xin đứng lên đi, đừng đã mất đi tôn nghiêm của man thú tộc các ngươi cùng kiêu ngạo. Man thú tộc. Lang Vương cùng chúng tức cười, những cảm giác này như là đã phiết rõ ràng cùng bọn họ man thú tộc quan hệ. Hoàng Tôn, ngài vẫn là không cách nào tha thứ chúng ta sao? Ưng Vương khỏe miệng run rẩy hỏi. Là ta lừa gạt hắn các ngươi, nên ta nhận lỗi với các ngươi mới phải. Thú Hoàng thật sâu thở dài, một bộ huyền chuyển giọng, tuy rằng Đại Tế Ti làm thương tổn chúng ta, nhưng hắn nói được không sai, ta thực sự không phải là trong man thú tộc các ngươi người, ta không thể can thiệp nữa các ngươi nội chính. Cùng man hoang hết thể thái bình về sau, ta nghĩ nơi đây cũng sẽ không cần thống trị giả. Hy vọng chúng tộc có thể vứt bỏ dị tâm, phồn vinh chung sống. Một lòng đoàn kết, thủ hộ chúng ta chung gia viên. Cái này, Lang Vương cùng chúng hai mặt nhìn nhau, không biết nói. Các vị đều xin đứng lên đi, hôm nay dị ma huy sườn không trừ, chi bằng đồng tâm mới phải. Thú Hoàng chìm lăng nói. Bái tạ Hoàng Tôn. Lang Vương cùng man thú chúng tộc lăng nói, nhao nhao dựng lên. Thú Hoàng mặt mũi tràn đầy vui mừng, quay người nhìn về phía Lăng Thiên Vũ, lại thâm sâu là sám xấu hổ nói. Lăng đạo hữu, là ta phụ kỳ vọng của ngươi, đã để cái kia hung ma đào thoát. Hoàng Tôn không nên tự trách, hung ma lại dám mạo phạm, tự nhiên cũng là nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn. Lăng Thiên Vũ cười nói, đã sớm ngờ tới ma chủ xảo trá, tất có cởi sau lưng đường. Đại ca phải lo lắng, ngươi hôm nay, thành công độ kiếp nhập thánh, tu vi chính là man hoang nhất. Sau này nếu là cái kia hung ma còn dám xâm phạm, tất có thể bắt được hắn. Hỏa Diễm Chân Quân không cho là đúng cười nói. Tuy nói như thế, nhưng cái này hung ma phát triển kinh người, lại phải dị đồ âm thầm tương trợ. Lần này thất bại. Nhất định sẽ không thiện bày thôi, tin tưởng không lâu sau, tất kéo nhau trở lại. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta nhất định phải hảo hảo đừng ngừng, tăng thực lực mạnh, làm tốt phòng vệ, dùng liền đối phó hung ma. Lăng Đạo Hưu nói rất đúng, tuy nói hung ma thua chạy, nhưng chúng tộc cũng tổn thất nặng nề, trong khoảng thời gian này xác thực phải hảo hảo chỉnh đốn tu dưỡng, làm đủ phòng bị. Thú Hoàng nói, tiểu hung thì là không khỏi hỏi, chủ nhân, vậy ngài kế tiếp có gì kế hoạch? Tạm thời không có kế hoạch gì. Trước hảo hảo tìm địa phương dàn xếp đi, cuối cùng chúng tộc tổn thương đều nặng vô cùng, trong khoảng thời gian này cũng xác thực chịu không được dày vò. Lăng Thiên Vũ cười nói, tin tưởng có Hoàng Tôn cùng chân quân ở đây, ngắn hạn ở trong, lượng ma chủ kia cũng không dám xâm chiếm. Nói như vậy thì trong khoảng thời gian này chúng ta phải án binh bất động. Hỏa Diễm chân quân mặt mũi tràn đầy khó chịu, hận không thể bắt được ma chủ giết thông khoái. Hung ma lại có năng lực từ Hoàng Tôn trong tay bỏ chạy, tất có bản lĩnh nhận thân, tưởng muốn bắt được hắn cũng không phải là chuyện dễ. Chỉ là chúng ta cũng không có thể phớt lờ, chỉ như có bất kỳ dị tượng xuất hiện, tuyệt không thể bỏ qua. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói. Ừ. Mọi người khẽ gật đầu, tuy rằng tu vi của Lăng Thiên Vũ không là mạnh nhất, nhưng vô hình chung đã trở thành chúng tộc người đáng tin cậy, đã liền thú hoàng cùng hỏa diễm chân quân đều khách khách khí khí với Lăng Thiên Vũ đấy, Lang Vương cùng man thú chúng tộc há dám đối với Lăng Thiên Vũ lại có dị tâm. Lăng Thiên Vũ lo âu khác chúng tộc tình trạng, liền do thú hoàng cùng hỏa diễm chân quân lưu lại trấn thủ. Man thú chúng tộc cũng tốt làm đừng ngừng, sau đó liền vội vàng tiến vào trong tạo hóa thánh điện. Tạo hóa thánh điện, vũ luyện không gian. Lôi tộc cùng linh giới chúng tộc, bị dàn xếp ở đây, nguyên một đám như là nếm mùi thất bại bộ dạng, sắc mặt trắng trưởng, ủ rũ. Trải qua lần này đại kiếp nạn, chúng tộc hầu như thương vong hơn phân nửa, tuy là tồn người còn sống sót, cũng có nhiều đau sót, nguyên khí trọng tổn hại. Đại Pháp Sư, Lôi Thần Đại Nhân. Lăng Thiên Vũ đột nhiên lách mình mà hiện, chờ đợi đã lâu chúng tộc lập tức táo động. Nhao nhao quăng dùng cảm kích, nếu không phải là Lăng Thiên Vũ chủ ván, bằng không thì thương vong càng thêm vô cùng nghiêm trọng. Lăng Đạo Hữu, tộc trưởng hôm nay tốt chứ? Lôi Ma Đại Pháp Sư vội vội vàng vàng liền hỏi, Lôi Thần cùng chúng cao thấp cũng khuôn mặt lo lắng cùng ân cần. Chư vị yên tâm, Lôi Tôn Đại Nhân đã bình yên vô sự, chẳng qua là lần này nguyên khí hao tổn rất nặng, còn phải nhiều ngày điều dưỡng. Lăng Thiên Vũ nói ra, thật tốt quá, đa tạ Lăng Đạo Hữu thỉnh ý. Lôi Ma Đại Pháp Sư lại chắp tay hành lễ nói, Đại Pháp Sư nói quá lời, nếu không phải là vạn bối nhất thời tự phụ, đánh giá thấp hung ma thực lực, để cho Hoàng Tôn tại quý tộc bí địa độ kiếp, vì thế cất rượu đại họa. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy hãy này nói, Lăng Đạo Hữu không nên tự trách, mặc dù không có thu hoàng độ kiếp một chuyện, hung ma cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua tộc của ta. Ngược lại nếu là không có thú hoàng hết sức giúp đỡ, chỉ sợ ta tộc sớm đã gặp tai họa ngập đầu, nên là chúng ta cảm kích các ngươi mới phải. Lôi Ma Đại Pháp Sư đầy là chân thành cảm kích nói. Lăng huynh đệ, Linh Vương cùng chúng, cũng nhao nhao mà tới. Trải qua lần này đại kiếp nạn, mọi người đối với Lăng Thiên Vũ thế nhưng là tâm phục khẩu phục. Lăng Thiên Vũ vừa thấy Linh Vương cùng chúng, trong tay liền hiện ra mấy cái dược bình, cười nói, ta thấy các vị hao tổn không nhẹ, những thứ này là vãn bối luyện chế hồng mông linh đan. Đối với các vị nguyên khí cùng thương thế khôi phục vô cùng hữu ích. Cái này, đám người Linh Vương ngạc nhiên, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ thật không ngờ hùng hồn, tiện tay liền dâng tặng đan dược. Các ngươi còn sĩ diện cái láo cái gì, muốn là chúng ta không sớm ngày khôi phục lời nói, nếu là cái kia hung ma ngóc đầu trở lại, có thể đã không có năng lực lại ứng phó rồi. Hình Long ngược lại không khách khí, trực tiếp tiếp nhận đan dược. Đà tạ Lăng huynh đệ, đám người Linh Vương tràn đầy cảm kích, liền nhao nhao tiếp nhận đan dược. Lăng Thiên Vũ thoáng quét mắt. Tuy rằng lần này thương vong thảm trọng, may mà chính là tà ma vương bọn hắn đều bình yên vô sự. Chẳng qua là luôn cảm giác có chút kỳ quái, như là ít đi một người. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ liền hỏi, đúng rồi, Thạch Vương chứ? Thạch Vương. Đám người Linh Vương sững sờ, cau mày nói, vừa rồi ảnh hưởng đến quá lớn, tình cảnh hỗn loạn tương bừng, cũng không biết Thạch Vương tình huống như thế nào. Dùng thực lực của Thạch Vương, hẳn sẽ không ra sai lầm mới đúng, nhưng vì sao nhưng không thấy bóng dáng. Ảnh Vương nói theo. Ừ. Lăng Thiên khẽ gật đầu, liền dương mở đường nghiệm, tế tế quét mắt toàn bộ vũ luyện không gian, vẫn như trước là không tìm được tung ảnh của Thạch Vương. Càng để cho Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là, thậm chí ngay cả Thạch Nhược Tuyết cũng không thấy. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ nhớ tới ngày ấy cùng Thạch Nhược Tuyết gặp nhau lúc tình cảnh, thần sắc của Thạch Nhược Tuyết cực kỳ cổ quái, đặc biệt là trước khi rời đi còn đặc biệt chỉ ra hy vọng Lăng Thiên Vũ có thể trò chuyện với Thạch Vương. Chẳng qua là khi đó Lăng Thiên Vũ cảm thấy cùng Thạch Vương phụ nữ gặp nhau càng lúng túng, hơn nữa sự tình đa dạng, trong lúc nhất thời thật đúng là đã quên việc này. Kỹ càng liên tưởng, cổ quái rất nhiều, sắc mặt đột nhiên kinh biến, nói, mời chư vị làm sơ đừng ngừng, ta mau trở về một chuyến hỗn độn cấm khu nhìn xem. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2549, nguy rồi. Hỗn độn cấm khu. Quyền kinh quá lớn kiếp tẩy lễ, trở nên càng thêm cuồng bạo hỗn loạn. Các loại sấm sét ngang trời chợt hiện nứt ra, không gian vặn vẹo dạn nứt lấy, vòi rồng gào thét, bùi đất dài đằng đẵng, trước mắt thương gì. Lôi tộc tuy rằng không tính là huy hoàng, nhưng hôm nay nhưng đã trở thành một vùng đất cằn cỗi, khắp nơi đống bừa bộn, thây ngang khắp đồng, loạn thạch thành đống, khe danh thủy, máu chảy thành sông. Trong thiên địa càng tựa hồ phiêu bơi lên vô số oan hồn, tại đây vòi rồng tàn sát bừa bãi ở bên trong, âm thanh kiệt lực hít khà zzzz kêu khóc. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ thân ảnh thoáng hiện. Nhìn qua đầy mảnh thảm trạng, tim như bị đao cắt, thống hận muôn phần, nắm chắc nắm đấm hung hăng cắn răng nói, chết tiệt ma chủ. Cuộc đời này nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thế không làm người. Đương nhiên, lần này Lăng Thiên Vũ lần nữa phản hồi hỗn độn cấm khu, chỉ là bởi vì nghi ngờ trong lòng. Dương mở đường nghiệm, cực kỳ mỉ quét mắt bốn phía trải qua, xác thực không có tìm được Thạch Vương phụ nữ thi thể về sau, nghi ngờ trong lòng liền nặng hơn. Chẳng lẽ, Thạch Vương thật sự có vấn đề? Lăng Thiên Vũ trầm tư. Mặc dù mình cùng thạch tộc mâu thuẫn thật lớn, càng là đang tại Thạch Vương cùng toàn bộ thạch tộc mặt phế đi Thạch Lạc Thiên. Vốn lấy Lăng Thiên Vũ hiểu biết về Thạch Vương không nên là cái loại này lòng dạ nhỏ mọn, lòng dạ ác độc chi nhân. Huống chi, đây chính là dính đến toàn bộ thạch tộc lợi ích, Thạch Vương làm một vị cương trực công chính quân vương, tuyệt sẽ không bởi vì lợi ích một người tới toàn tộc bất lợi. Nhưng mà, nếu như giả thiết Thạch Vương thật sự làm phản rồi, hoặc là cùng ma chủ âm thầm có chỗ cấu kết, Thạch Vương kia mục đích lần này lại là vì cái gì? Còn có vị kia thần bí bán bộ Vu Thần Thiên Thư sở hữu giả, tại trận này đấu chiến trong lại đóng vai cái gì nhân vật? Huyết thần. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa rơi vào trầm tư, nếu như này vị thần bí dị đồ cùng huyết thần có quan hệ, Lăng Thiên Vũ kia lợi dụng góc độ của huyết thần đi suy tính, ở trong cuộc tranh đấu này hắn có thể thu được cái gì? Suy tư thật lâu, Lăng Thiên Vũ đột nhiên trong óc chấn động, hoảng sợ nói, lôi âm kiếm trận. Vèo. Lăng Thiên Vũ thân hình một trốn, men theo trí nhớ, vút không tìm tòi. Liếc thấy, nguyên lôi âm kiếm trận vị trí, sớm đã biến thành một mảnh hoang thổ, đầy đất tàn ngẩn, đá vụn thành đống. Nguy rồi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, lách mình rơi xuống, không có cam lòng, hai mắt nhanh ngưng, sắc bén con mắt như là máy quét giống như, kỹ càng nhìn quét, thậm chí ngay cả một hạt nhỏ bé vật chất đều không cảm ứng được. Đột nhiên, vào thời khắc này, địa tầng chuyển đến một hồi chấn động. Hử! Lăng Thiên Vũ kinh ngạc dưới, cảnh giác phía dưới, lập tức tung không dựng lên, lăng lập không trung, chăm chú cảm ứng đến phía dưới dị động, rõ ràng có cỗ khí tức quỷ dị tràn ngập ra. Thời gian dần trôi qua, khí tức quỷ dị bắt đầu hội tụ, ngưng hình, từng hàng màu đỏ thâm chữ, quỷ dị hiện lên không, mất con thủ, không đội trời chung. Không tiếc một cái giá lớn, một mệnh đền mạng. Chữ lời nói giữa các hàng, bao hàm cực độ lửa giận cùng oán hận. Cảm giác giống như là Thạch Vương chính sống sờ sờ đứng trước mặt của Lăng Thiên Vũ, đầy mặt dữ tợn, hung thần trợn mắt, hung hãn. Đảo mắt, tiểu chữ biến mất, hóa thành từng trận gió lạnh, cả phương không gian đều tựa hồ trở nên âm lạnh xuống, lông mao dựng đứng. Mất con thủ. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, chẳng lẽ Thạch Lạc Thiên đã bị chết? Giả nếu như thế, có thể Lăng Thiên Vũ lại đồng thời là ân nhân của Thạch Vương, hơn nữa hành vi của Thạch Lạc Thiên có thể vì thiên hạ chi không ngờ. Coi như là Thạch Vương trong nội tâm thật sự oán hận chính mình, cái kia cũng không trở thành muốn tới như thế trả thù tình trạng. Xem ra người này đối với thủ oán của ngươi sâu a. Độc Vương đột nhiên nói ra. Cơn đau xót mất con, ta có thể hiểu được, nhưng phải lấy thủ đoạn như thế trả thù ta, luôn cảm giác có chút vấn đề. Lăng Thiên Vũ nhíu chặt mày. Buồn cười. Ngươi bây giờ xem như hủy người ta mà tánh mạng của con, lúc trước không thể cầm tính mệnh của ngươi đã là vạn hạnh, chẳng lẽ lại còn phải cảm tạ ngươi một phen. Độc Vương khinh bị nói, Đồ Nhi không phải là ý tứ, chính là trong nội tâm cảm thấy kỳ quái, tuy rằng Đồ Nhi đối với Thạch Vương không hiểu nhiều, nhưng có thể nhìn ra được, Thạch Vương là một cái quang minh lỗi lạc, làm việc công chính chi nhân. Nếu là lúc trước Thạch Vương cố tình trả thù lời nói, có cơ hội lớn hạ thủ với ta, không cần chờ tới bây giờ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh nghi, lại nói, hiện tại quan trọng nhất là ngay cả trưởng công chúa đều không thấy, việc này rất có kỳ quặc. Phụ nữ liên tâm. Chỉ đổ thừa lúc trước ngươi đem cái kia cô bé con cho không để ý đến, nếu như các ngươi có thể tiếp tục hảo hảo nói một chút lời nói, một chút có thể phát giác được một ít đầu mà rồi. Độc Vương thán nhưng nói, thật là Đồ Nhi không để ý đến trưởng công chúa cảm thụ. Lăng Thiên Vũ cũng hối tiếc không thôi. Hiện tại cũng không đã hối hận cho ngươi ăn, ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào? Độc Vương hỏi, bản thân ma chủ giảo hoạt, ẩn thân vô tung, muốn tóm hắn đi ra không dễ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nặng nề nói ra, nhưng Đồ Nhi lời lo lắng nhất, nếu như Thạch Vương chính là mặt khác bán bộ Vu Thần Thiên Thư có được lấy, lần này hắn đoạt được huyết ma, chắc chắn âm mưu gây nên. Cuối cùng huyết ma thực tế đáng sợ, đã liền lôi tôn cũng không cách nào đưa hắn hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng nếu là huyết ma những năng lực này bị ma chủ đoạt được, hậu quả khó mà lường được. Chuyện này xác thực nguy hại không nhỏ, xem ra phải nghĩ biện pháp tóm bọn hắn đi ra, bằng không thì muốn tiếp tục kéo đi xuống, sau này phiền toái sẽ càng hỏng bét. Độc Vương nghiêm mặt nói, ừ. Việc này về trước đi cùng mọi người hảo hảo thương lượng đi, cuối cùng tràng chiến dịch này về sau, các tộc tổn thất đều vô cùng nghiêm trọng. Lăng Thiên Vũ nói, chúng tộc nhân lượng phần đông, tạo hóa thánh điện cũng dung nạp không có bao nhiêu người, hiểu được là thời gian cứ vậy mà làm. Chật! Tìm dấu vết không có kết quả về sau, Lăng Thiên Vũ liền vội vàng phản hồi. Không biết trong bóng tối, quân ma loạn vũ, các loại ma quái vẫn còn như là hồn ma, phiêu đáng ở trong vô tận hắc ám. Tà ma! Ngươi cái này còn xuất sinh chết tiệt. Rốt cuộc lại hủy bổn tôn đại kế. Người đáng chết. Đáng chết. Từng tiếng gào thét gầm thét, chiến bại chạy trốn ma chủ, càng nổi giận chửi bậy. Lần này một trận chiến, ma chủ không chỉ có không công mà lui, đã liền hỗn độn ma linh cũng là bị thương nặng, càng để cho hắn tức giận là, đau khổ tích lũy mấy vạn năm ma năng, cũng hao tổn hơn phân nửa. Tưởng phải hoàn toàn khôi phục, trở lại đỉnh phong, không có hàng ngàn hàng vạn năm quang cảnh tuyệt đối không thể. Đáng hận hơn chính là ma chủ có thể hoàn toàn khôi phục tu vi. cũng không cách nào so với thú hoàng cao thấp. Huống chi trưởng thành của Lăng Thiên Vũ thế nhưng là ngày càng gia tăng mãnh liệt, ma chủ ở đâu lại dây dưa nổi này thời gian. To lớn cảm giác bị thất bại, để cho ma chủ nổi giận muôn phần, hai mắt bạo nổ, toàn bộ người hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái giống như, dương nanh múa vuốt, một mình trong bóng đêm la hét tức giận mắng. Đột nhiên, một đạo rét căm căm thanh âm trong bóng đêm khoan thai vang vọng dựng lên, ma chủ đại nhân. Ừ, ma chủ sắc mặt kinh giật mình, men theo chấn động, mãnh liệt hướng phía hắc ám hư không một trường nộ kích quá khứ. Ẩm, một tiếng vang thật lớn, hư không bạo chấn, một đạo tàn ảnh bị ép mà hiện, dọa không chịu nổi, lảo đảo rơi xuống đất, lập tức quỳ rạp xuống đất, tràn đầy sợ hãi hô, ma chủ bất giận. Ma chủ thu liễm vài phần lửa giận, lúc trước huyết thần bại vẫn, liền để lại cho ma chủ chút tin tức. Lần này đại chiến, mặc dù không tương kiến, nhưng là từng có âm thầm trao đổi, lạnh lẽo nhìn lấy trước mắt quỳ rạp xuống đất bóng người nói ra, ngươi chính là thiên đồng tử an bài ở trong linh giới quân cờ. Quân cờ. Bóng người hơi động một chút, rõ ràng đối với ma chủ cho xưng hô của chính mình cảm thấy vài phần bất mãn, có thể cũng không dám phát tác, liền lo sợ không yên đáp lại nói, hồi bẩm ma chủ đại nhân, thiên đồng tử chính là thuộc hạ chi ngộ ân sư. Đứng lên rồi hay nói, ma chủ đối xử lạnh nhạt ngưng mắt nhìn, đối với cái này vị quân cờ thân phận cũng cảm giác sâu sắc ngạc nhiên. Phải, bóng người chậm rãi đứng dậy, làm ngẩng đầu cùng ma chủ hai mắt đối mặt thời điểm, từ trước đến nay bình tĩnh ma chủ, tại gặp đến trước mắt khuôn mặt này thời điểm. Cũng dọa không chịu nổi. Thạch Vương. Ma chủ nhịn không được kinh hô một tiếng, hai mắt không chớp, hiển nhiên không thể tin tưởng. Từ trước đến nay công tránh nghiêm minh Thạch Vương, vậy mà lại là huyết thần thủ hạ ẩn giấu một con cờ. Đúng là thuộc hạ. Thạch Lạc Thiên nói. Ha ha, thật là làm cho bản chủ cực kỳ ngoài ý muốn a, không biết Thạch Vương vì sao chọn khí ám đầu minh, đi theo bổn tôn dưới trướng. Ma chủ có chút hăng hái mà hỏi. Mà Thạch Lạc Thiên cũng không muốn báo cho biết thân phận chân thật. Liền hung hăng cắn răng nói, cơn đau xót mất con, thù này không đội trời chung, bổn vương định phải trừ hết cái kia tà ma, tế con ta trên trời có linh thiêng. Thạch Vương sáng suốt, bổn tôn bội phục, nhưng hôm nay tà ma thế lực chính nhất mặt trời giữa trưa, chúng tộc quy tâm, càng có tứ đại thú tôn tương trợ. Thậm chí còn bổn tôn cũng vô lực chống lại, ngươi lại đem bản lãnh gì cùng cái kia tà ma đối kháng. Ma chủ trầm lạnh nói, lần này tuy rằng ma chủ đại nhân chiến bại, nhưng thuộc hạ có thể thực sự không phải là không thu hoạch được gì. Thạch Lạc Thiên cười cười quỷ dị. Thiếu ở trước mặt bản tôn cố lộng huyền hư, có chuyện đã nói. Ma chủ tức giận không thôi, hiển nhiên không có như vậy tính nhẫn mại. Ma chủ đại nhân yên tâm đừng nóng. Thạch Lạc Thiên cười gằn, dương vung tay lên, một cái toàn thân như máu, thân đạt hai trượng có thừa, thể trạng phát đạt, sau lưng mọc lên cánh chim quái vật hiện ra ở trước mắt của ma chủ. Chẳng qua là này huyết quái bị kỳ dị nào đó trùm tia sáng vững vàng trói buộc chặt, khó có thể nhúc nhích, càng là có miệng khó nói. Đành phải hung hăng căm tức nhìn ma chủ bọn hắn, sắc mặt cực kỳ hung ác, không ngừng dây rủa lấy. Này là vật gì? Ma chủ không khỏi hỏi. Đây là huyết ma, trời sinh liền bộ có bất tử khả năng. Thạch Lạc Thiên cười nói. Bất tử khả năng? Ma chủ mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Nếu là ma chủ hoài nghi, chi bằng thử một lần. Thạch Lạc Thiên ánh mắt vẻ lo lắng, khoe miệng nảy sinh nụ cười quỷ dị. Lời nói vô căn cứ. Ma chủ lạnh rên một tiếng, manh liệt giương tay một trường. Mang theo mênh mông hung uy, vô cùng mạnh mẽ trường kình, cực độ vặn vẹo lên không gian, hung hăng hướng lấy trước mắt huyết quái trọng kích quá khứ. Ầm. Một tiếng nổ vang, huyết quái kêu thảm một tiếng, hóa thành huyết vụ. Ma chủ sắc mặt lạnh lẽo, nghĩa mai mảnh nói, liền bổn tôn một trường đều không tiếp nổi, cái gì chó má bất tử khả năng, chỉnh chính là một phế vật vô dụng. Có thể vừa nói xong, cảnh tượng khó tin đã xảy ra, nguyên bản bể tan cành huyết nục, quanh quẩn một cổ quỷ dị không biết khí tức, nhanh chóng tụ hợp ngưng tụ. Không có mượn nhờ bất kỳ ngoại vật, cũng không có hấp thu bất kỳ ngoại lực, hoàn toàn như là một loại trời sinh độc hữu chính là năng lượng. Đảo mắt, gương vỡ lại lành, nguyên bản bị hoanh bạo huyết quái, lại khó tin sống lại. Cái này, ma chủ hai mắt bạo lồi, kinh hãi đến cực điểm. Giống, sống lại huyết quái, cực kỳ tức giận, điên cuồng hướng phía ma chủ nhào tới. Chớ có láo xược. Thạch Lạc Thiên quát lạnh một tiếng, trực tiếp dương hiện ra Vu Thần Thiên Thư. Một khâu quỷ dị trùm tia sáng như là dây thừng quấn quanh đi vòng qua, lập tức đem huyết quái thật chặt trói buộc chặt. Ma chủ cả kinh lạnh mồ hôi nhỏ giọt, tuy rằng hắn cũng có được bất tử bất diệt khả năng, nhưng cũng chỉ có thể mượn cho bản thân tích lũy mấy vạn năm ma năng. Hôm nay Lăng Thiên Vũ đã không sợ ma năng, ma chủ bất tử bất diệt khả năng tự nhiên cũng phải bị phá. Gặp ma chủ một bộ dáng giật mình, Thạch Lạc Thiên liền âm sâm sâm cười nói, nếu như ma chủ đại nhân có như thế bất tử kinh có thể, tuy là thánh cảnh cường giả lại có sợ gì? Chỉ nếu cho thuộc hạ một ít thời gian, thuộc hạ thậm chí có thể giúp ma chủ đại nhân một lần hành động nhập thánh, đến lúc đó đừng nói là thú hoàng, chính là 10 thú hoàng cũng không phải là đối thủ của ngài. Nghe tiếng, ma chủ cực kỳ hưng phấn, muốn thực đã có được này huyết quái năng lực, chính là bán bộ thánh quân tu vi, đối kháng thánh quân cảnh cường giả cũng có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng ma chủ từ trước đến nay cẩn thận, dừng ở bị trói buộc trong huyết quái, âm thanh lạnh lùng nói, bổn tôn không nghi ngờ năng lực của ngươi, nhưng nếu bổn tôn cũng như máu trách như vậy, bị ngươi khống chế, ngươi nói bổn tôn nên như thế nào tín nhiệm ngươi? Chỉ cần ma chủ đại nhân có thể giúp ta diệt trừ cái kia tà ma, dùng hắn thân thể để cho ta sử dụng, thuộc hạ nguyện ý dùng huyết tế phụng ngươi làm chủ, thuần phục như một. Thạch Lạc Thiên hung ác sắc đạo. Được. Ma chủ lãng cười nói, ha ha. Chỉ cần có thể trợ bổn tôn thông bá lục giới, nay tà ma liền mặc ngươi xử trí. Đa tạ ma chủ đại nhân. Thạch Lạc Thiên kích động không thôi, âm tàn cười thầm, ha ha, tà ma. Ngươi xuất sinh này cho ta cực kỳ chờ. Rất nhanh ta sẽ gặp để cho ngươi trả giá rất giá cao thảm trọng. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2550, mở thiên thư. Từ Lăng Thiên Vũ vội vàng rời đi về sau, thú hoàng bọn hắn liền tại chỗ trấn thủ, lặng lặng chờ đợi. Thật lâu. Đã trở về. Tiểu Hùng đột nhiên nói ra. Liếc thấy. Một vệt sáng, cực nhanh vút không mà đến, thân hình của Lăng Thiên Vũ liền bay lên không thoáng hiện mà tới. Gặp Lăng Thiên Vũ thần sắc không đúng, thú hoàng liền hỏi, Lăng huynh đệ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao làm ngươi hốt hoảng như vậy? Nếu như ta không có đoán sai, lần này ác chiến, sợ là khác giấu độc thủ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt ngưng trọng nói, tuy rằng ma chủ chiến bại mà chạy, nhưng ta nghĩ vị kia độc thủ mục đích chỉ sợ là đã đắc thủ. Đắc thủ? Tiểu Hùng ngạc nhiên, nói, hôm nay huyết thần cùng U Cốc đều vong, ma chủ bại trốn, còn có thể là ai? Hắn lại mục đích gì? Việc này nói đến nghiêm trọng, nếu là người này chớ có vu tộc tà thuật, tất nhiên là rất có diệu dụng. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói. Vu thuật. Tiểu Hùng sắc mặt kinh giật mình, nói, chủ nhân, vu thuật này sớm đã thất truyền, hôm nay đại tế ti càng đã bỏ mình, còn có người nào này phần bản lãnh? Chẳng lẽ là máu con chó tên kia cho tàn lại cháy? Là Thạch Vương. Lăng Thiên Vũ nói. Thạch Vương. Mọi người kinh ngạc muôn phần, thú hoàng càng là khó tin nói, Lăng huynh đệ, ta mặc dù cùng Thạch Vương tiếp xúc rất ít, nhưng người này là công chánh nghiêm minh. Quang minh lỗi lạc thế hệ. Làm sao lại ruồng bỏ tộc nhân của hắn, cấu kết dị ma? Chuyện này xác thực rất có kỳ quặc, nhưng bất kể như thế nào, lần này hắn đã đắc thủ, tất có mưu đồ. Tin tưởng không lâu sau, chắc chắn cùng ma chủ cuốn đất mà tới. Lăng Thiên Vũ ngữ khí sâu nặng nói. Vậy bây giờ như thế nào? Tiểu Hùng không khỏi hỏi. Lần này ma chủ nguyên khí tổn hao nhiều, ngắn hạn ở trong đương nhiên sẽ không có chỗ dị động, chúng ta cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đừng ngừng, điều chỉnh trạng thái. Làm tốt phòng vệ chuẩn bị. Lăng Thiên Vũ nói. Hôm nay hỗn độn cấm khu đã hủy, tung liền man hoang thú vực cũng trước mắt thương gì, chúng tộc nhân mấy phần đông, này phải như thế nào tìm nơi có thể tin dàn xếp chi địa. Thú Hoàng Thán nhưng nói. Lăng Thiên Vũ trầm tư một hồi mà, nói ra, dùng hôm nay tình trạng xem ra, tại thiên phạt cấm địa thích hợp nhất. Thiên phạt cấm địa. Thú Hoàng ngạc nhiên, đây chính là hắn dĩ vãng đất độ kiếp. Không sai. Lăng Thiên Vũ nghiêm trang nói, nơi đây hoàn cảnh phức tạp. Lại là hoàng tôn độ kiếp giai địa, ngươi rất đúng quen thuộc. Vì thế có thể mượn thiên địa chi thế, bố trí trận pháp, chắc chắn phi phàm hiệu quả. Vậy thì dùng Lăng huynh để nói. Thú hoàng khẽ gật đầu, đối với thiên phạt cấm địa, thú hoàng đích sắc càng quen thuộc. Lại dùng hắn hôm nay tu vi, hiệp trợ bố trí một ít cường lực trận pháp xác thực không có vấn đề. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức khởi hành. Lăng Thiên Vũ nói ra. Về phần Lang Vương bọn hắn, tự nhiên không hề dị nghị, sau đó liền được thú hoàng dẫn dắt. Hạo Hạo đãng tiến về trước thiên phạt cấm địa. Vài ngày sau, chúng tộc liên minh đại quân liền dàn xếp trong thiên phạt cấm địa. Thiên phạt cấm địa này, địa thế hiểm yếu, vốn lượn kéo dài, quý vi trắng quan. Từng chính là thú hoàng độ kiếp thánh địa, trải qua phong thực, tuy là trước mắt thương gì, nhưng dãy núi kiếm lở, chắc chắn không ngã. Như dùng quân gia đến luận, nơi đây dễ thủ khó công, quả thật phòng thủ dây địa. Thú hoàng tu vi nhập thánh, khống chế phong bạo áo nghĩa, có thể mượn nơi này thiên địa chi thế. Tương trợ tại các tộc bày trận tay thiện nghệ, tại thiên phạt cấm địa quần sơn trong thiết lập trùng trùng điệp điệp cấm trận, còn có thu hoàng tòa chấn, tuy là thánh quân cảnh cường giả cũng khó có thể công phá. Chúng tộc liên minh đại quân, liền dàn xếp ở đây, tu sinh dưỡng tức. Cuối cùng lần này ác chiến, chúng tộc đều là tổn thất nặng nề, xác thực cần thời gian nhất định tiến hành chỉnh đốn tĩnh dưỡng. Hồng ngông không gian. Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, trong tay chính nắm chắc cái kia bán bộ vu thần thiên thư, đầu ngón tay không ngừng sao động. Đấy lòng tràn đầy cực độ mâu thuẫn, do dự. Cắt cắt. Tiểu Cắt tràn đầy mừng rỡ nhảy đến đầu vai của Lăng Thiên Vũ, đối với đến của Lăng Thiên Vũ rất đúng vui mừng. Chủ nhân, khi nhỏ cũng chạy tới, nhìn chằm chằm vào thần sắc không đúng Lăng Thiên Vũ hỏi gặp ngài mặt mày ủ rột, có chuyện gì như vậy nghĩ không ra. Ta là đang suy nghĩ cái gì nó Lăng Thiên Vũ giơ lên Vu Thần Thiên Thư. Hử, khi nhỏ tràn đầy hoang mang, có chút nhích tới gần vài phần, trời sinh nhạy cảm nó tựa hồ phát giác được làm nó sợ khí tức, lập tức lách mình trở ra, kinh ngạc nói, tốt khí tức tà ác. Cắt Cắt đã liền Tiểu Cắt cũng là bị sợ mở. Các ngươi cũng cảm thấy rất tà ác đúng không? Lăng Thiên Vũ cười khổ nói, ta cũng đang buồn rầu lắm, hôm nay ta chính gặp phải một người địch thủ đáng sợ, một chút hắn khả năng đã nắm giữ lấy trong tay ta quyển này bán bộ Vu Thần Thiên Thư. Địch tối ta sáng, nếu như không có Vu Thần Thiên Thư tương trợ, ta căn bản là không có cách tóm hắn đi ra, chỉ có thể mặc cho hắn làm sàng làm bậy. Thôi đi, chủ nhân công pháp tu luyện cũng không phải là tất cả đều là chính phái, vật ấy tuy rằng tà ác, nhưng so hơn được với ngươi tà ma thân thể sao? Khi nhỏ không cho là đúng nói ra. Ai ngươi không hiểu, Vu Thần Thiên Thư này không có đơn giản như vậy. Lăng Thiên Vũ thở dài. Vậy cũng không cần phải như thế xoắn xuýt, lần này ác chiến, hung ma nguyên khí trọng tổn hại, không có một vài chục năm khó khôi phục. Hơn nữa coi như là khôi phục, không phải là còn có thú hoàng có ở đây không? Lượng cái kia hung ma cũng không tạo nổi bao lớn sóng gió, huống chi dùng chủ nhân tu vi, một chút qua một hai năm có thể độ kiếp nhập thánh, đến lúc đó đối phó cái kia hung ma còn không phải tay đến nhặt ra. Khi nhỏ nói ra, nếu là thật có đơn giản như vậy thì tốt rồi, ta hiện tại lo lắng chính là một vấn đề khác. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nghiêm nghị, huyết ma bị đoạn, nếu là để cho ma chủ được năng lực của huyết ma, hậu quả khó mà lường được. Thiên Vũ, Độc Vương đột nhiên truyền âm nói, vi sư cảm thấy con khỉ này nói được có vài phần đạo lý, Vu Thần Thiên Thư này tuy tà ác, nhưng ít ra ngươi cũng không phải là chủ tu chính phái pháp môn. Ngươi hôm nay nắm trong tay Vu Độc, có thể không phải là nguyên ở Vu tộc. Vi sư nghĩ, lại là hung ác như thế nào tà vật, thủy chung đều là cái chết, huống chi Vu tộc chết nhiều năm, bằng vào một bản bí tịch chỉ sợ cũng chủ đạo không là cái gì. Quan trọng nhất là ngươi nên như thế nào đối đãi nó. Đi nắm nó trong tay. Chỉ cần ngươi có thể thủ vững bản tâm, lại là hung ác như thế nào tà vật, cũng điều khiển không được bản tâm của ngươi. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, giống như có điều ngộ ra, liền nắm chắc trong tay Vu Thần Thiên Thư, nói, ân sư ngài nói không sai, dù nói thế nào, này tà vật thủy chung là cái chết. Năm đó lại là như thế nào tà huế hung ác chi vật, đồ nhi đều có thể vượt qua tới đây, chính là một quyển Vu tộc bí tịch lại có sợ gì. Nghĩ đến không sai, Lăng Thiên Vũ tâm tình bỗng nhiên khai sáng. Bắt đầu một lần nữa xem kỹ quyển này bán bộ Vu Thần Thiên Thư. Tuy rằng đối với lời của U Cốc nửa tin nửa ngờ, nhưng không có nghĩa là Lăng Thiên Vũ phải triệt để nhận thức khuất. Vu Thần Thiên Thư là cái chết, nhưng người là sống, chẳng lẽ một người lớn sống sờ sờ, còn có thể khống chế không một cái do người chết lưu lại thứ đồ vật. Chật! Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt, hai mắt trở nên sắc bén, nghe U Cốc nói, này bán bộ Vu Thần Thiên Thư tiểu như cùng tại pháp bảo, cần tích huyết nhận chủ, mới có thể đem kia kích hoạt. Lập tức tâm quyết ý nhưng đích Lăng Thiên Vũ giơ tay chém xuống, vọt một cái tinh huyết liền hung hăng tung tóe trong Vu Thần Thiên Thư. Sau đó cố thủ tâm thần, chăm chú mắt thấy Vu Thần Thiên Thư biến hóa. Quả nhiên, một màn quỷ dị đã xảy ra, làm máu tươi của Lăng Thiên Vũ chiếu vào trên Vu Thần Thiên Thư thời điểm, như là bị hút tan giống như, lập tức bốc hơi cạn sạch. Một cố quỷ dị tà quang lóng lánh dựng lên. Cắt Cắt, Tiểu Cắt dọa không chịu nổi, cùng khỉ nhỏ cùng chung hoảng sợ mau lui. Tại đây tà quang chiếu xuống, thậm chí ngay cả Chu Phương Dũng động hồng mông linh khí, cũng nhao nhao chấn kinh mà tán. Cảm giác như là đem Lăng Thiên Vũ coi là ôn thần giống như, lập tức lẫn mất rất xa. Lăng Thiên Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, còn chưa kịp phản ứng, làm tà quang chiếu xạ tại trên khuôn mặt hắn thời điểm, một cỗ cường đại không biết dị lực, chấn động hồn hải. Không thuận theo hắn làm ra cái gì phản kháng, toàn bộ tư duy ý thức thật giống như bị cưỡng ép rút nhập không biết trong thế giới. Từ nơi sâu xa, ý thức của Lăng Thiên Vũ dần dần thức tỉnh. Là mở mắt ra một khắc này, nhưng mặt mũi tràn đầy kinh hãi phát hiện, chính mình giống như xông vào một mảnh không biết thế giới. Không. Hẳn là tu la luyện ngục. Ngân hà nghiền nát, bầu trời hỗn độn, đại địa trước mắt thương di, các loại khe rãnh mọc lan tràn. Dưới mắt vô tận thi thể, có giống như loài người, cũng có yêu thú, thậm chí có rất nhiều hỏi chưa từng thấy chủng tộc, máu thịt bé bét, tàn chi bại thể chồng chất như núi. Các loại vỡ tan áo giáp pháp bảo tán đầy đất, máu chảy thành sông, kêu khóc không dứt. Ầm. Ầm. Từng khối cực lớn vô cùng màu máu hỏa cầu, như là rơi xuống ngôi sao, không ngừng từ hỗn độn thiên tế trong oanh bắn hạ xuống. Tại đây thương di trong đất, sớm bị lửa nóng hừng hực bao phủ. Lờ mờ ở giữa, Lăng Thiên Vũ mơ hồ nhìn thấy, tại đây mênh mông lửa cháy mạnh bên trong, tồn tại các loại ảnh tử, tại vô hình chém giết. Tình hình chiến đấu rất là vô cùng thê thảm, không ngừng có người chết thảm, xé nát, sinh mệnh biến đến vô cùng nhỏ yếu, bị chết như thế hèn mọn. Kinh người gặp. Tất cả có vô số đại thần thông giả, di sơn đảo hải, đầu chuyển tinh di, động một cái ở giữa, hủy thiên diệt địa, vô số sinh linh tiêu vong. Từ phía trên đấu địa, chỗ đến, lập tức biến thành địa ngục. Vô cùng thê thảm. Lăng Thiên Vũ tuy rằng trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng chiến tranh, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua kinh khủng như vậy chiến tranh tình cảnh. Cái kia chết thảm sinh linh, mỗi một khắc đều là tính bằng đơn vị hàng nghìn, thiên địa bạo loạn, vô số núi sông đánh sập, đã liền ngôi sao trên trời cũng biến thành ảm đạm vô quang, toàn bộ thế giới hoàn toàn trở thành tử vong chi vực. Nơi đây, không có anh hùng quật khởi, không dùng vĩnh hằng thần thoại, chỉ có tàn khốc hủy diệt, vô tận chết đi, nhỏ bé không chịu nổi, cường giả vẫn lạc không dứt. Hóa thành cát vàng, hoặc là hóa vì thiên địa bụi bặm, không có vĩnh viễn lưu truyền, không có anh hùng lịch sử năm, thậm chí ngay cả cặn bã cũng không bằng. Chứng kiến dưới mắt hình ảnh, Lăng Thiên Vũ sâu đậm rung động, đáy lòng tràn đầy vô tận sợ hãi. Trận chiến tranh này cho người cảm giác thật sự là quá tuyệt vọng, chỉ sợ sẽ là đạo quân cảnh cường giả cũng phải bị co được một phần. Kinh mà! Một cái dày đặc thiên cự ảnh, sừng sững ở ngôi sao hoàn vũ bên trong, đầu sinh ma sừng, khoác một kiện đã tàn phá màu xám đại phi phong, thấy không rõ thực chất dung mạo. Làm cho là như thế, nhìn thấy cái vị này cự ảnh xuất hiện thời điểm, để cho Lăng Thiên Vũ cảm thấy sợ hãi thật sâu. Trực diện cái vị này cự ảnh, đã có loại con sâu cái kiến đối mặt sóng to biển rộng vậy cảm giác vô lực. Chỉ thấy hắn, tay nắm lấy cự trượng, mãn sắc lửa giận, trong lúc giở tay nhấc chân, núi sông vỡ nát, không gian bạo liệt. Đầy trời đánh tới thân ảnh, mang theo vô số kỳ dị pháp bảo, cuồng phong bạo vũ giống như đánh phía vị này cự ảnh. Đối mặt như thế hung thế, cự ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên cao pháp trượng. Lập tức thiên địa rung chuyển, ngân hà chấn tuân, ngưng tụ ra bản thiên bóng tối vòng xoáy. Ngay sau đó một đạo tràn ngập hủy diệt cực lớn chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Vô số pháp bảo nát bấy, đầy trời vọt tới thân ảnh, khoảng cách mai một, cái xác không hồn. Duy chỉ có cự ảnh dày đặc thiên mà đứng, giống như một cái không chỗ nào dung chuyển hạo nhật, uy chấn thiên địa, bệ nghệ bát phương, coi vạn vật như chi con sâu cái kiến. Khủng bố. Lăng Thiên Vũ lại một lần nữa rung động, không nghĩ tới thế gian này lại có thần thông như thế người, lật tay có thể trấn ngân hà. Nhấc tay có thể địch cường giả ngàn vạn, hãm thiên địa vạn linh tại tuyệt vọng. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2551, nguyền rủa quân thân. Nhưng mà, ngay tại Lăng Thiên Vũ cho rằng cự ảnh ma trách sẽ phải san bằng thiên địa, hủy diệt vạn linh thời điểm. Đảo mắt, hình ảnh một chuyến, hỗn độn thiên tế trong đột nhiên trời giáng sáng chói hồng quang, đem cự ảnh ma trách cái lồng gắn vào trong. Mơ hồ gặp chi, ở đằng kia hồng quang ra hết, giống như có một đạo thần bí kỳ dị mờ ảo hư ảnh đứng vững vàng. Lãnh mạc vô tình, trong tay không ngừng ngưng kết kỳ dị nào đó phát ấn, hồng quang diễn biến được càng lúc càng thịnh. Chỉ thấy kia cự ảnh ma trách, vây khốn thân tại sáng chói hồng quang ở bên trong, mặc dù nhưng đã ý đồ hợp lực phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn còn khó có thể dùng lực. Mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, thống khổ dãy rủa lấy. Thời gian dần trôi qua. Tại sáng chói hồng quang chiếu xuống, cự ảnh ma trách toàn thân run rẩy, không ngừng có tà ác chi khí đổ xuống mà ra. Hợp với quần áo tan hết, thậm chí ngay cả huyết nhục cũng bị hòa tan giống như hóa thành một bộ rậm rạp hài cốt, như trước đang không ngừng dãy rủa phản kháng lấy. Ầm ầm. Sáng chói hồng quang hóa thành một chân bản thiên cự ấn, sao răng đầy trời, tựa hồ mang theo hạo đại tinh thần uy năng, hướng phía cự cốt oanh áp hạ xuống. Ngàn dặm mặt đất sụt lún, biến thành một mảnh vực sâu. Cự cốt thống khổ mà tức giận gào thét, dần dần lâm vào trong vực sâu, bị cự ấn cưỡng ép áp ở chỗ vô tận thâm nguyên phía dưới. Lăng Thiên Vũ kinh hãi muôn phần, như thế diệt thế cường giả lại bị dễ dàng như vậy chế phục rồi. Căn cứ muốn nhìn rõ ràng ngôi sao hồng quang trong đạo kia bóng người thần bí, không biết làm sao tư duy ý thức đi theo lâm vào một mảnh hỗn độn. Tiếp theo, một đạo uy nghiêm mà chìm lớn lên thanh âm chói tai, mang theo cực độ lửa giận cùng oán hận, giống như tiếng sấm vang vọng tại trong đầu của Lăng Thiên Vũ. Ta là Vu Thần Chí Tôn, cả đời truy cầu vô thượng đạo pháp, rộng rãi truyền thiên hạ, môn đồ vô số. Cuối cùng nhưng coi là tà loại, lục giới không để cho, liền liên hợp cử binh thảo phạt tộc của ta. Không biết làm sao quả bất địch chúng, tộc của ta lần lượt tháo chạy, thương vong vô cùng. Ta dùng bất khuất, thề sống chết chống lại lục giới mạnh mẽ chúng, tại mạng treo lơ lửng, cuối cùng phá thiên cơ. Nhưng lại dẫn tới thiên phẫn nộ, quy tắc diệt thân, đem ta hồn phách đánh vào cửu u, đem ta thân thể tan hết thiên địa, đem ta thánh cốt phong ấn tại dưới vực sâu. Chọn đời thoát thân không được, chọn đời không được luân hồi, vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn được khốn khổ, sống không bằng chết, chết không muốn sống. Tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên, may mà ta dùng đem suốt đời khả năng, chuyển di thiên thư. Bất luận là ta vu tộc về sau, cũng hữu duyên giả có được. Nếu mở thiên thư người, nên ta suốt đời khả năng, thành thiên địa chi bá chủ. Nếu tu được thành công thời điểm, chi bằng không tiếc bất cứ giá nào, trợ ta bài trừ phong ấn, thoát khỏi trọn đời tai nạn. Nếu như vi phạm tín nghĩa người, át gặp ta chi nguyền rủa, nghìn thế muôn đời, chúng bạn xa lánh, chết không yên lành, không được chết tử tế. Chúng bạn xa lánh, chết không yên lành, không được chết tử tế. Một câu cuối cùng, giống như tiếng sấm không dứt, mãnh liệt chấn kích lấy tâm hồn của Lăng Thiên Vũ. Ách! Lăng Thiên Vũ tư duy ý thức dung chuyển, coi như từ loại nào trong tưởng tượng thoát ly trở về sự thật. Nhưng trong đầu chỗ hiện lên diệt thế tình cảnh, như trước vô cùng rõ ràng, tựa như là chân thật tồn tại qua trí nhớ. Mà Vu Thần Thiên Thư sáng tạo giả, Vu Thần Chí Tôn, một câu kia câu chu tâm đâm hồn lời nói nhưng trong đầu quanh quẩn không tiêu tan, thật sâu ấn lạc tại trong đầu của Lăng Thiên Vũ, khó có thể mà sát. Giống như là tại thời khắc nhắc nhở lấy chính mình, nếu không bị việc này, phải thiên chu địa diệt, vạn kiếp bất phục. A. Lăng Thiên Vũ bản năng dọa nhảy, trực tiếp đem trong tay Vu Thần Thiên Thư buông tay dứt bỏ. Nhưng mà, tại Vu Thần Thiên Thư chậm rãi rơi xuống thời điểm, nhưng phải không tự chủ mở ra. Nguyên bản chỗ chống vô vật giấy trắng, hôm nay nhưng ấn hiện ra từng hàng thần bí xưa cũ chữ. Vốn đã đối với Vu Thần Thiên Thư quyển này tạ vật sản sinh sợ hãi chính hắn, có thể chứng kiến những chữ này thời điểm, toàn bộ người như là mê mội giống như, căn bản khống chế không nổi chính mình. Xem như chân bảo giống như nhặt lên Vu Thần Thiên Thư, không kịp đợi quét mắt phía trên ghi chép chữ. Những thứ này thần bí xưa cũ kiểu chữ, Lăng Thiên Vũ căn bản là không có từng thấy, cũng hoàn toàn không biết được. Nhưng quỷ dị chính là, làm kiểu chữ rơi vào Lăng Thiên Vũ trong mắt thời điểm, giống như là có thể tự hành phiên dịch giống như, sở muốn biểu đạt ý tứ rõ ràng ấn lạc tại trong đầu của Lăng Thiên Vũ. Vu Thần Thiên Thư, Thượng Bán Bộ, tổng cộng chia 3 thuật. Thiên lực, Đoạt Nguyên, Luân Hồi. Thiên lực, có thể mượn cho thiên địa chi lực, có được cùng thiên đạo ngang hàng uy năng, tại chỗ biên giới càng mạnh, cho mượn cho thiên lực liền càng mạnh. Điều kiện tiên quyết mượn cho thiên lực uy năng, cần thu nạp vong hồn. Đoạt Nguyên, tu được thuật này, có thể đoạt xá địch thủ mạng nguyên, nhưng đoạt được mạng nguyên, chi bằng hiến tế bình thường mạng nguyên dành cho thiên thư. Thiên thư hút lấy ăn mạng nguyên càng nhiều, đoạt nguyên khả năng liền càng mạnh. Luân hồi, áp đảo người mệnh số, luân hồi chuyển sinh, có thể đồng thọ cùng trời đất, lục giới chi phinh, vĩnh sinh bất diệt. Mỗi một lần luân hồi, chi bằng hiến tế sinh linh chi huyết. Vu Thần Thiên Thư ghi lại này 3 loại cường đại vu thuật, đều phải được trả giá giá tương ứng, nếu như không có cách nào thỏa mãn Vu Thần Thiên Thư nhu cầu, liền sẽ gặp phải Vu Thần Thiên Thư nghiêm trị, thống khổ. Làm Lăng Thiên Vũ hấp thu xong Vu Thần Thiên Thư tin tức, tựa như là làm một cơn ác mộng giống như, không phân rõ sự thật cùng ảo cảnh, toàn thân đại mồ hôi nhỏ giọt, sắc mặt tái nhợt. Nếu là trong nội tâm chút nào hối hận, ngực tựa như kim đâm, thống khổ muôn phần. Thiên Vũ, Thiên Vũ. Một thanh âm quen thuộc, không ngừng hô hoán Lăng Thiên Vũ. Ách. Lăng Thiên Vũ trong óc chấn động, thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, sắc mặt trắng bệch thở dốc đáp lại, "Ân sư, gặp ngươi tâm tình rất có di động, cảm giác giống như là chúng ta tựa như, không biết đã xảy ra chuyện gì." Độc Vương tràn đầy ân cần hỏi han. "Đồ, Đồ Nhi giống như bị nguyền rủa." Lăng Thiên Vũ kinh ngạc nói. "Nguyền rủa?" Độc Vương ngạc nhiên. "Không sai." Lăng Thiên Vũ tràn đầy tâm sợ nhìn chằm chằm vào trong tay Vu Thần Thiên Thư, thần sắc nói, "Đồ Nhi hiện tại cảm giác cùng thứ này giống như có lẽ đã huyết mạch tương liên, sợ là thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được rồi." Pháp bảo nhận chủ. Đây là hiện tượng bình thường. Độc Vương nói. Không, cái này nguyền rủa vô cùng đáng sợ, nếu như Đồ Nhi không cách nào hoàn thành yêu cầu của nó, liền sẽ gặp phải nguyền rủa cuốn thân, chết không yên lành. Lăng Thiên Vũ mãn sắc thống khổ nói, mà về phần nó nói yêu cầu, Đồ Nhi căn bản là không có cách. Còn chưa nói xong. Lăng Thiên Vũ ngực liền lập tức truyền đến một cỗ như đâm vào tim kịch liệt đau nhức, như là có đạo tà ác thanh âm đáng sợ, không ngừng tàn phá lấy tâm hồn của Lăng Thiên Vũ, như thế nào cũng thoát không được. Thiên Vũ. Độc Vương giật mình không thôi, hóa thể mà hiện, gặp Lăng Thiên Vũ sắc mặt trắng bệnh, thống khổ không chịu nổi. Nhưng lại không biết Lăng Thiên Vũ đến cùng nơi nào xảy ra vấn đề, hoàn toàn không biết làm sao. Đã liền tiểu cắt cùng khỉ nhỏ cũng tựa hồ sợ Lăng Thiên Vũ, sợ hãi rụt rè lẫn mất rất xa. Thiên Vũ! Ngươi làm sao vậy? Vi sư nên như thế nào giúp ngươi? Độc Vương liên tục hô mấy lần, lòng nóng như lửa đốt, thất kinh. Đối với trên thân Lăng Thiên Vũ phát sinh dị tượng, căn bản không hề mặt mày, không có đường nào. Tại Độc Vương kêu gọi tới, Lăng Thiên Vũ thử đi kết nạp tán thành Vu Thần Thiên Thư, thống khổ mới bắt đầu dần dần giảm bớt, rất lâu tốt tỉnh lại, huề phải nói ra, quá. Thật là đáng sợ, Đồ Nhi chỉ sẽ đối nó có chỗ kháng cự, sẽ gặp để cho ta thống khổ không chịu nổi. Cái này, Độc Vương kinh ngạc muôn phần, Lăng Thiên Vũ tâm cảnh tu vi mạnh bao nhiêu hắn là rõ ràng nhất, không nghĩ tới vậy mà hoàn toàn ngăn cản không nổi sức mạnh của người liền rủa, liền tràn đầy hãy nay nói, đều do vi sư, đánh giá thấp này tà vật lợi hại, hại ngươi sâu à. Không, cùng ân sư không quan hệ, đây là đồ nhi lựa chọn của chính mình. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, kỳ thật đấy lòng là hối hận muôn phần. Vu thần thiên thư này tuy cường đại, nhưng phía trên ghi lại ba loại vu thuật đều cực kỳ tà ác, hơn nữa đều cần phải bỏ ra giá tương ứng. Lăng Thiên Vũ mỗi một dạng đều sẽ không đi thử nghiệm, bằng không thì sẽ gặp càng lún càng sâu, không thể tự kiềm chế, thậm chí sẽ gặp phải vu thần thiên thư khống chế. Nói trắng ra là, này bán bộ vu thần thiên thư đối với Lăng Thiên Vũ mà nói căn bản không dùng được, hắn căn bản chính là bị U Cốc lừa gạt rồi. Nếu là bổn tộc chi nhân được vu thần thiên thư, trên cơ bản sẽ không phải chịu vu thần thiên thư nguyền rủa ảnh hưởng, nếu là bên ngoài người trong tộc có được, tất nhiên nguyền rủa cuốn thân, không chết không thôi. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ cũng từ Vu Thần Thiên Thư đã nhận được một ít về bí mật của huyết tộc, bởi vì huyết tộc này đúng là do Vu tộc sáng tạo mà thành, có thể tu được một ít vu thuật, nhưng không cách nào có được Vu Thần Thiên Thư truyền thừa, chắc hẳn cũng là vì sau này có thể khống chế huyết tộc. Mà Lăng Thiên Vũ ngược lại là bi kịch, vậy mà chúng chiêu. Gặp Lăng Thiên Vũ như thế khó chịu, Độc Vương liền tràn đầy kinh hãi mà hỏi, trong Vu Thần Thiên Thư này kia đến cùng ghi lại mấy thứ gì đó tà thuật? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy đắng chát, liền tùy ý kể lại lần. Độc Vương sau khi nghe xong, trầm tư hồi lâu, nghiêm nghị nói, không nghĩ tới vu thuật này thật không ngờ tà ác, khó trách sẽ thiên địa bất dung. Chẳng qua là ít vu thuật này người có thể tuyệt đối không được, cuối cùng hiến tế thứ này, cuối cùng đắc ích giả sẽ là nó sáng tạo giả, mà ngươi cũng sẽ càng lún càng sâu, thậm chí có khả năng lọt vào vu ma khống chế, hậu quả khó mà lường được. Nghe nói như thế, Lăng Thiên Vũ cũng không dám đi nhận đồng Độc Vương, thậm chí không còn dám có bất kỳ mâu thuẫn, bằng không thì sẽ gặp phải nguyền rủa đau khổ. Độc Vương gặp Lăng Thiên Vũ khuôn mặt khó chịu, liền an ủi, Thiên Vũ, tuy rằng hôm nay ngươi lọt vào tà nguyền rủa quân thân, nhưng cũng không phải là vô thuật khả giải. Chỉ nếu ngươi tâm cảnh tu vi đủ cường đại, là được thoát khỏi nó đối với khống chế của ngươi. Có lẽ còn có trực tiếp hơn phương pháp xử lý, chỉ cần có thể diệt trừ thi nguyền rủa người, trên thân ngươi nguyền rủa tự nhiên cũng liền bài trừ. Việc này vẫn còn tương đối xa, Đồ Nhi cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, Đồ Nhi ngược lại là lo lắng Thạch Vương, nếu là Thạch Vương cũng tại Đồ Nhi như vậy, bỏ lệnh cấm Vu Thần Thiên Thư, bị được nguyền rủa cuốn thân, nay phiền toái cũng không nhỏ. Thạch Vương. Độc Vương sắc mặt kinh giật mình. Không sai. Lăng Thiên Vũ ngữ khí trầm trọng nói, Thạch Vương không giống ta, hắn bây giờ đối với Đồ Nhi tựa hồ trong lòng còn có oán hận, tất nhiên sẽ không tiếc một cái giá lớn sai khiến trong Vu Thần Thiên Thư vu thuật. Trọng yếu hơn chính là, hắn nắm trong tay hạ bán bộ Vu Thần Thiên Thư. So với Đồ Nhi nhưng là phải càng tốt hơn. Nếu là lấy hắn giao phong, Đồ Nhi căn bản không có đầy đủ nắm chắc cùng hắn chống lại. Nói như vậy, hết thể không được uổng phí. Độc Vương tức cười. Lăng Thiên Vũ cũng mặt mũi tràn đầy đau khổ, vốn muốn bỏ lệnh cấm Vu Thần Thiên Thư, có thể cảm ứng được mặt khác bán bộ Vu Thần Thiên Thư sở hữu giả chỗ. Nhưng bây giờ Lăng Thiên Vũ nhưng mâu thuẫn, bởi vì hắn căn bản sẽ không đi tu luyện trên Vu Thần Thiên Thư trước mặt tà ác vu thuật, càng bi kịch là còn khả năng không cách nào cùng đối thủ chống lại. Ai hay vẫn là câu cách ngôn kia, thiên nhân tuyệt đường người, chỉ cần tin tưởng mình, liền nhất định có thể chiến thắng tất cả tai nạn. Độc Vương thở dài nói, tự biết bất lực, chỉ có thể an ủi. Chỉ hy vọng như thế. Lăng Thiên Vũ cảm thán nói, trong nội tâm cũng không biết chính mình được Vu Thần Thiên Thư đến cùng là phúc hay là họa. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2552, nửa năm. Thời gian trôi qua, ngày nguyệt như con thoi, ngắn ngủn gần nửa năm trôi qua. Thiên phạt cấm địa. Nửa năm qua này chuẩn bị, sớm đã là phòng thủ kiên cố. Kéo dài dãy núi ở bên trong, thành lập trùng trùng điệp điệp thành lũy, chúng tộc liên minh quyển kinh qua nửa năm dung hợp, mặc dù sẽ có chút tiểu ma sát, ngược lại cũng coi là hòa hợp. Đồng thời, quyển kinh qua nửa năm đừng ngừng, chúng tộc không chỉ có nguyên khí khôi phục, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, có không ít võ giả đã nhận được đột phá. Đương nhiên, bởi vì nhân viên phần đông, hơn nữa còn có đông đảo yêu thú cần sinh tồn. Vì thế trải qua chúng tộc cao tầng thương nghị, thực hành tinh binh tinh hơi kế hoạch, cường điệu bồi dưỡng một ít tu vi cùng tiềm lực mạnh võ giả, vì tiền tuyến làm phòng vệ công tác. Nói thí dụ như, nếu là ma địch xâm phạm mà nói, chuẩn đạo cảnh phía dưới nếu là tham chiến, không thể nghi ngờ chỉ làm phá hôi, tăng thêm không sợ thương vong. Vì thế này lớn như vậy trong thiên phạt cấm địa, dù sao cũng phải có thể chia làm 3 tầng phòng vệ. Tầng thứ nhất phòng vệ, tự nhiên là có thú hoàng tọa chấn, lôi tôn cùng hỏa diễm chân quân làm phụ. Tầng thứ hai phòng vệ, thì là linh vương cùng đạt tới đạo linh thú cấp bậc tất cả yêu thú chịu trách nhiệm trấn thủ. Tầng thứ 3 phòng vệ, tức thì là do chuẩn đạo cảnh cao thủ trấn thủ. Về phần chuẩn giới đường, liền dàn xếp tại cấm trận rất trong trung tâm, không tham dự chiến tranh, tính là phụ trách hậu cần công tác. Như thế xuống, mới có thể giảm bớt không sợ tổn thất. Nửa năm qua này, thú hoàng cùng Lôi Tôn, Hỏa Diễm Chân Quân, bao giờ cũng đều đang sưu tầm man hoang giới các nơi dị động, vẫn như trước là không có tí thu hoạch nào, căn bản tìm không tìm được có bất kỳ ma dấu vết. Về phần Lăng Thiên Vũ, trong thời gian nửa năm này, cũng một mực ở mượn cho Vu Thần Thiên Thư ý đồ truy tung địch thủ dị động. Đáng tiếc là, nếu như địch thủ là ở dị ngoại không gian, lẫn nhau sẽ gặp cắt đứt cảm ứng liên hệ. Có nghĩa là, Vu Thần Thiên Thư đối với Lăng Thiên Vũ tìm tòi tác dụng căn bản không hề có tác dụng. Nhưng Lăng Thiên Vũ đã bị Vu Thần Thiên Thư cho nguyền rủa, trong nửa năm này, Lăng Thiên Vũ đều là tại tu tâm dưỡng tính, ý đồ thoát khỏi Vu Thần Thiên Thư khống chế. Nhưng Vu Thần Thiên Thư nguyền rủa thật sự là thật lợi hại, chỉ cần Lăng Thiên Vũ chút nào kháng cự, sẽ gặp mang đến cho hắn như đâm vào tim kịch liệt đau nhức, khổ không thể tả. Rơi vào đường cùng, Lăng Thiên Vũ đành phải buông tha cho ý niệm này, dùng tâm bình tĩnh đi đối đãi. Nửa năm này ngoại trừ thỉnh thoảng luyện hóa hồng mông bên ngoài linh đan, bồi dưỡng đạo trưởng thành của linh thú, rất nhiều thời giờ chính là tiêu phí trong lúc quyết đấu. Tạo hóa thánh điện, vũ luyện không gian. Ầm. Ầm. Từng đạo nổ mạnh, chạy viêm tàn sát bừa bãi, hai đạo mạnh mẽ ma quỷ tàn ảnh, tựa như tia chớp đường chéo, kịch liệt giao đụng. Xa xa bên ngoài, Tà Ma Vương cùng chúng xem thế là đủ rồi. Hạo Nhật Thánh Hỏa Trưởng. Hỏa Diễm Chân Quân chìm quát một tiếng, uy năng trấn áp bốn phương khí tràng, vô cùng nộ diễm giống như sóng biển xu thế, hung mãnh kích động bát phương, bán bộ thánh quân cường giả uy lực có thể không phải chuyện đùa. Ầm. Một trường này tới đây, tựa như thiên địa áp tới đây giống như, cả kinh phương xa chúng tâm hồn người rung chuyển, sắc mặt hoảng sợ. Nhất là cái kia dập dờn tới nộ diễm hung uy, không khỏi làm người né tránh ba phần. Nhưng mà, đối mặt như thế hung sức lực bá đạo trường thế, nhưng có một đạo lăng liệt sức lực ánh sáng, kẹp ngậm lấy tung tung sấm sét, chỗ đến, sấm sét toái vũ, thiên lôi trên không, càng có rồng ngâm gào thét. Không gây nửa phần sợ hãi, thẳng chính diện giao phong. Ầm ầm. Hai đạo sức lực ánh sáng, nếu như sét đánh ngang trời, xen lẫn mà qua, lập tức kích đụng nhau. Lập tức hai cỗ mạnh mẽ đáng sợ uy năng, giống như hai khối sao chổi va chạm giống như, cả kinh toàn bộ vũ luyện không gian mãnh liệt chấn động, cuồn cuộn cuồng bạo uy năng thế uy, hung chiều giống như hướng bốn phương tám hướng tàn phá ra tới. Người xem cuộc chiến bầy, đồng thời kinh hô một tiếng, liên tiếp bước lui, hoảng sợ vu sắc. Liên vẹn vẹn chỉ là bán bộ thánh quân tạo thành uy lực, cũng đủ để cho đạo cảnh đỉnh phong cường giả bại phục. Nhưng mà, làm hư ảnh thoáng hiện thời điểm, nhưng xuất hiện một đạo hết sức thân ảnh quen thuộc, đây chẳng phải là Lăng Thiên Vũ? Đúng. Mới vừa cùng Hỏa Diễm Chân Quân giao thủ cũng không phải là đồng dạng đạt tới bán bộ thánh quân tu vi Lôi Tôn, mà là Lăng Thiên Vũ. Này hai người đã đại chiến mấy trăm hiệp, như trước khó phân cao thấp. Liếc thấy, Lăng Thiên Vũ toàn thân mình đầy thương tích, quần áo không chỉnh tề, thậm chí ngay cả tóc đều bị nướng khét, mười phần chật vật. Nhưng khuôn mặt hưng phấn, chiến ý không giảm, dục dịch. Phản gặp chi, Hỏa Diễm Chân Quân mặc dù không có lọt vào thực chất tổn thương, nhưng một bộ vẻ vải suy sụp, không kịp thở bộ dạng, phỏng đoán cũng là mệt đến ngất ngư rồi. Lão quân, lại tới. Lăng Thiên Vũ chiến ý rồi rào gọi quát. Đừng tới. Đừng tới. Người cái tên này nhất định chính là một quái thai, cả người xương cốt cứng rắn cực kỳ, bổn quân đã khiến cho đem hết toàn lực, đơn giản chỉ cần khó có thể đánh bại ngươi, quá không thú vị. Hỏa Diễm Chân Quân mặt mũi tràn đầy buồn bực nói, vốn luận tu vi cũng có thể hoàn bạo Lăng Thiên Vũ, nhưng Lăng Thiên Vũ chiến thể thật sự là quá cường hãn, nếu muốn đánh bại hết sức khó khăn. Không sai. Trước mấy ngày Lăng Thiên Vũ dung hợp vũ cốt, thánh cảnh phía dưới, bằng vào chiến thể có thể đứng ở thế bất bại. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ nắm trong tay lực lượng, đây chính là thật một đường tôi luyện đi lên, cực kỳ mạnh mẽ thực. Nếu muốn bàn về tổng hợp lực lượng so đấu lời nói, Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không bại bởi bán bộ thánh quân cường giả, nếu hơn nữa cả người nghịch thiên chiến thể, tối thiểu có thể cùng bán bộ thánh quân cường giả đấu thượng tam thiên ba đêm. Hơn nữa, này mấy tháng đến nay, Lăng Thiên Vũ ngoại trừ luyện chế nhóm số lượng lớn bên ngoài đang ăn dược, thời gian còn lại đều ở cùng Hỏa Diễm Chân Quân giao thủ. Mặc dù tu vì không có tái được đột phá, nhưng cũng là ngày càng tinh tiến. Nhất là này thân chiến thể, vừa mới bắt đầu Hỏa Diễm Chân Quân còn có thể áp chế vài phần, có thể đến cuối cùng nhất, ngược lại đem Hỏa Diễm Chân Quân cho chỉnh tình trạng kiệt sức. Vốn Lăng Thiên Vũ muốn tìm thú hoàng so đấu một phen, nhưng thánh quân cảnh cường giả thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, được hoàn toàn bị hành hạ. Mọi người cũng than phục không thôi, này mấy tháng đến nay thế nhưng là không ít đang xem cuộc chiến, gặp phải đả kích cũng không nhẹ. Đồng thời cũng khơi dậy ý chí chiến đấu của mọi người, khắc khổ tu hành, đều có thu hoạch. Lúc này, gặp Hỏa Diễm Chân Quân nhận thức khuất, Lăng Thiên Vũ liền lãng cười nói, ha ha. Lão quân có thể không chơi như vậy cái hố, không phải đã nói đại chiến hơn 1000 hiệp, như thế nào mới mấy trăm hiệp liền nhận thua, đây có thể không phù hợp phong cách của ngươi. Nhận thua liền nhận thua, nếu lại theo ngươi cái tên này đấu nữa, phỏng đoán ta thân thể này đều phải giải tán. Hỏa Diễm Chân Quân khoát tay áo, một bộ xác định vững chắc bỏ chiến bộ dạng. Hắc hắc, nếu không ta tiễn đưa khối Hồng Mông Linh Đan cho ngươi, ngươi lại đấu với ta trên mấy trăm hiệp. Lăng Thiên Vũ giảo hoạt dụ dỗ nói. Hồng Mông Linh Đan. Hỏa Diễm Chân Quân hai mắt tỏa sáng, gần nhất trong khoảng thời gian này đến nay Lăng Thiên Vũ cũng không ít cầm Hồng Mông Linh Đan hấp dẫn, nhưng nghĩ tới kết quả cuối cùng, Hỏa Diễm Chân Quân đơn giản chỉ cần cắn răng buông tha cho, thái độ kiên quyết nói, đừng nói là một viên, chính là ngươi cho ta 10 khối cũng không tới rồi. Lão quân, ngươi thật muốn tận tuyệt như vậy? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy hờn dỗi, không muốn hiện tại đã liền Hồng Mông Linh Đan đều khó hấp dẫn. Không là ta quá tuyệt, mà là thánh chủ ngài là càng ngày càng mạnh, ta hiện tại thật sự là lại cũng không vẫy vùng nổi rồi, không bằng ngươi đi tìm đại ca của ta đi. Hỏa Diễm Chân Quân là xác định vững chắc nhận túng. Vừa nói xong, một đạo tiếng cười sang sảng vang vọng dựng lên, ha ha. Lăng Minh Chủ, ta nhìn ngươi cũng đừng làm khó nữa lao quân rồi. Dứt lời, thú hoàng cái kia uy nghiêm thân ảnh lăng không mà hiện, hợp với búng một cái sấm sét, Lôi Tôn cũng tiếp mà hiện hình. Hoàng Tôn, Lôi Tôn đại nhân, các ngươi có thể tính đã trở về. Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt. Lăng Minh Chủ, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng tộc liên minh chi chủ, thân phận tên cao, sau này gọi ta Thánh Long là đủ. Thú hoàng cười nói. Thú hoàng nói rất đúng, hôm nay ngươi đã quý vi minh chủ, nếu tại trước mặt chúng ta tự hạ thân phận, cũng không được yếu đi uy tín của ngươi. Lôi Tôn đi theo mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói. Ở trước mặt hai vị, tại hạ Thủy Trung vẫn là người văn bối, cũng không dám vọng tự cho mình là cao. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, mặc dù tu vì chưa tính là mạnh nhất, nhưng là bị chúng tộc tôn sùng vì minh chủ, không người không phục. Đại ca, ngươi trở về thật đúng lúc, trong khoảng thời gian này có thể dạy vò đã chết ta. Khó về được, không bằng ngươi cùng thánh chủ giao giao thủ đi. Hỏa Diễm Chân Quân khổ không thể tả nói, nào còn có ngày xưa chân quân chi uy. Thú hoàng hai mắt nhíu lại, thoáng quét mắt lần Lăng Thiên Vũ, tán dương, nhiều ngày không thấy, minh chủ thật đúng là tiến bộ thần tốc ca, chỉ sợ không cần phải nhiều ngày, là được siêu phàm nhập thánh, vinh đăng thánh vị. Nói đến chê cười, trong khoảng thời gian này đến nay, tuy rằng tinh tiến rất nhiều, có thể bình cảnh này miệng, nhưng thủy chung khó có thể đột phá. Còn thiên uy thánh kiếp, cũng không có cảm giác gì ứng với, chỉ sợ tu vi của ta là chấm dứt. Lăng Thiên Vũ thán nhưng nói, vốn tưởng thừa dịp trong khoảng thời gian này trùng kích thánh cảnh, có thể căn bản không rõ ràng cảm nộ. Nếu là cưỡng ép dùng lực phá thánh mà nói, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Minh chủ không cần tự coi nhẹ mình, tấn chức thánh vị cần đối với thiên đạo có sâu đậm cảm nộ cùng cơ duyên, nếu là nhất thời chỉ vì cái trước mắt mà nói, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, tẩu hỏa nhập ma. Lôi Tôn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, bất quá minh chủ có được hôm nay tu vi, đã là đáng quý, tại thánh cảnh phía dưới, không người là người địch thủ. Thiên phú như vậy, nhìn chung lục giới, không ai bằng. Lôi tộc trưởng dạy rất đúng, là ta nhất thời tham công cấp táo liễu. Lăng Thiên Vũ trả lời, có thể ngắn ngủn vài năm thần tốc tiến phát triển, đạt tới đạo cảnh đỉnh phong tu vi, lục giới trong xác thực khó có thể cùng Lăng Thiên Vũ đánh đồng. Đúng rồi đại ca, các ngươi ngày gần đây xuất ngoại tìm tòi, còn có thu hoạch. Hỏa Diễm Chân Quân không khỏi hỏi. Ai thú hoàng lắc đầu than khổ, nói, ma chủ bản tính giảo hoạt, ẩn thân vô tích, này mấy tháng đến nay không chỗ nào dị động, man hoang to lớn, nếu muốn tìm hắn, nói dễ vậy sao? Không thể tưởng được này ma kẻ trộm lại có như thế kiên nhẫn. Hỏa Diễm Chân Quân bực tức nói, bất quá ngược lại cũng không sao, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, nếu cái kia ma kẻ trộm dám hiện thân, cũng chỉ có bị hố phận. Ma chủ dã tâm bừng bừng, há có thể thiện bậy thôi. Lôi Tôn nghiêm nghị nói, mấy ngày gần đây đến nay, thiên địa mặc dù không cảnh tượng kỳ dị, đối với ngươi nhưng cảm ứng được linh khí trong thiên địa trở nên so với ngày xưa tinh thuần rất nhiều. Tinh thuần. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, man hoang giới hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, thiên địa linh khí phức tạp, mọi người đều biết. Đúng. Lôi Tôn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói, man hoang giới linh khí hoàn cảnh từ trước đến nay phức tạp, bao hàm rất nhiều tạp chất, có thể gần nhất đến nay, linh khí trong thiên địa tạp chất ngược lại là loại trừ không ít. Nay bất chính hảo, thiên địa linh khí trở nên sạch sẽ, đây không phải càng có lợi cho tu hành của chúng ta sao? Hỏa Diễm Chân Quân không cho là đúng nói ra. Không, sự tình ra khác thường tất có yêu. Việc này tất nhiên không có đơn giản như vậy. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nhanh ngưng, có thể Vu Thần Thiên Thư căn bản không có cảm ứng được có bất kỳ dị thường. Ta cũng hiểu được việc này này không đơn giản, nhưng lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Lôi Tôn thán nhưng nói. Lôi tộc trưởng. Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi, ngươi cũng biết tại man hoang chi địa này, có thể có một chút chỗ đặc thù, ví dụ như không cần phải mượn nhờ trận pháp, cũng có thể ngăn cách không gian cảm ứng. Cái này Lôi Tôn trầm tư hồi lâu. Nhắc tới loại địa phương, cái kia thật là có. Một đạo chìm lãng thanh âm vang vọng mà đến, liền gặp đám người linh vương từ từ mà tới. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2553, Cửu Linh Thánh Tháp. Gặp đám người linh vương đi tới, Lăng Thiên Vũ liền ý cười đẩy mặt lên tiếng kêu gọi, ha ha, linh vương khí sắc không tệ, xem ra nửa năm này điều dưỡng chư vị đều khôi phục được không tệ a. Nay không nhiều lắm thua lỗ Lăng Minh chủ linh đan rượu dược. Ảnh Vương mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, bắt người nói ngọn, đối với Lăng Thiên Vũ rất đúng nhiệt tình. Có thể không phải sao, không chỉ có để cho ta cùng nguyên khí khôi phục như lúc đầu, thậm chí tu vi cũng là tinh tiến không ít. Cự Linh Thần Vương đi theo cười híp mắt nói ra, các ngươi tiểu ít đi tại bản soái trước mặt đắc chí, rồi sẽ có một ngày bản soái sẽ gặp đuổi kịp và vượt qua các ngươi. Hình Long mặt mũi tràn đầy hờn dỗi nói, nửa năm qua này tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, tấn chức đạo cảnh trung kỳ, chẳng qua là so với Linh Vương bọn hắn cũng chênh lệch khá xa. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, liền mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị đối với Linh Vương hỏi, Linh Vương, mới vừa nghe ngươi nói, tựa hồ biết rõ tại Man Hoàng Chi địa này có ta nói loại địa phương này. Ừ, gặp chư vị tư tìm không có kết quả, ta cũng khổ tư thật lâu, nghĩ đến chúng ta đều không để ý đến một nơi. Linh Vương sắc mặt nhanh ngưng, nói, đó chính là phong ấn Vu Man Hoàng giới cùng thần giới thông biết chút Chiến Thần Tháp. Chiến Thần Tháp. Mọi người sắc mặt kinh giật mình, đã liền Lăng Thiên Vũ cũng là sửng sốt một chút. Không sai. Linh Vương ngữ khí trịnh trọng nói, nghe đồn ở thời kỳ Thái Cổ, thần giới cùng man hoang giới liền tồn tại một chỗ lỗ hổng, dẫn đến vẩn đục hai giới chi khí. Vì thế ở thời kỳ Thái Cổ, Chiến Thần Tháp liền với tư cách phong ấn lỗ hổng tồn tại Vu Man Hoang giới. Mà chúng ta chúng tộc chính là trải qua Chiến Thần Tháp mà bị đánh nhập man hoang, chỉ có thông qua Chiến Thần Tháp khảo nghiệm, mới có thể quay về thần giới. Chiến Thần Tháp này, chính là Cửu Linh Thánh Tháp, vì thần giới giới chủ các thời kỳ tương thừa, có thể cân bằng hai giới khả năng, uy lực mạnh mẽ. Lôi Tôn nói ra, nếu là có người xúc phạm Cửu Linh Thánh Tháp, hoặc là khiêu chiến, tất nhiên sẽ khiến kinh động. Nếu có tà huế ma khí xúc phạm, át gặp Thánh Tháp chu diệt, hung ma nếu là muốn xâm phạm, chắc chắn phải chết. Nguyên nhân chính là như thế, mới có khả năng nhất bị chúng ta chỗ xem nhẹ, dù sao lấy hung ma bản tính, đương nhiên sẽ không như thế an phận. Linh Vương nghiêm nghị nói, hôm nay lúc qua nửa năm, mặc dù vô dị thường, nhưng để cho ta cùng sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy a. Không sai, hung ma một ngày chưa trừ diệt, liền một ngày khó có thể bình an. Ảnh Vương nói ra, cẩn thận chạy được vạn niên thuyền, chúng ta cảm thấy có cần phải tiến đến tìm tòi. Nếu không có vấn đề gì, tự nhiên cầu cái an tâm, muốn thực xảy ra điều gì sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Cự Linh Thần Vương nói theo, ừ, việc này thật có kỳ quặc, phàm là chỗ khả nghi tuyệt không để cho buông tha. Lăng Thiên Vũ sắc mặt ngưng trọng, nơi này đúng là chúng ta xem nhẹ chỗ, thật không ngờ, ta nguyện ý tiến đến tìm tòi. Thú Hoàng nói, không thể. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói, hiện tại dùng tu vi của ngươi nhất tinh thâm, nếu là hung ma thừa cơ xâm phạm, có ngươi chấn giữ lời nói mọi người cũng tương đối an tâm giải sầu. Không bằng để cho Lôi tộc trưởng cùng lão quân đi chung với ta đi, dùng bọn hắn nhị vị tu vi liên thủ tiếp ta, tuy là xảy ra ngoài ý muốn, thoát thân ngược lại không thành vấn đề. Huống chi Lôi tộc trưởng đối với Cửu Linh Thánh Tháp hiểu rõ rất nhiều, thích hợp hơn. Vậy thì theo minh chủ chi ý. Thú Hoàng chắp tay nói, ừ. Việc này không nên chậm trễ, nhị vị theo ta mau chóng lên đường đi, nếu là thật không có vấn đề, cũng có thể đi sớm về sớm. Lăng Thiên Vũ nói ra, nôn hành cử chỉ lúc giữa, thật có quân vương chi phạm. Ha ha, không có vấn đề, cuối cùng có thể xuất ngoại hoạt động tay chân, mấy ngày này có thể nghẹn mà chết ta. Hỏa Diễm Chân Quân mừng rỡ cười to. Chật! Lăng Thiên Vũ ba người liền vội vàng tiến về trước, đề phòng cẩn thận, Lăng Thiên Vũ cũng đặc biệt để lại một đạo phân thân. Đến một lần thuận tiện liên hệ. Thứ hai xảy ra bất chắc, cũng có thể kịp thời phản hồi. Chiến Thần Tháp. Vị Vu Man hoang giới phía đông phần cuối, vì thạch tộc lãnh địa về sau. Tháp này chính là liên tiếp tại hai giới duy nhất đầu mối then chốt, từ thượng cổ thời kỳ liền trấn thủ tại Man hoang, lần nữa thần tôn giới không phong ấn gia trì, tuy là thánh quân cảnh cường giả cũng phải đã bị thật to hạn chế. Nói như vậy, thánh cảnh phía dưới thì không cách nào đặt chân Chiến Thần Tháp đấy. Đường xa xa xôi, lúc qua ngày gần đây, Lăng Thiên Vũ bọn hắn rốt cuộc tới gần Man Hoang giới phân cuối. Liếc thấy, đầy đất hoang vu, không có một ngọn cỏ, cát bụi bay lên. Không gian tuy rằng tương đối ổn định, nhưng khí lưu nhưng tàn sát bừa bãi không dứt, tại trong khu vực này thiên địa linh khí cũng hết sức cằn cỗi. Con đường đi tới này, Lăng Thiên Vũ đích xác phát hiện, linh khí trong thiên địa sắc thực so với di vãng sạch sẽ rất nhiều, mà âm dương ma đồng của Lăng Thiên Vũ nhưng chứng kiến muốn càng sâu sắc thêm hơn thấu. Từ xưa đến nay, man hoang giới tất cả sinh linh tranh đấu vô số, chính là nửa năm trước trải qua ác chiến, cũng thương vong thảm trọng. Như thế rời rạc ở trong thiên địa vong hồn phần đông, có thể Lăng Thiên Vũ nhưng không cảm ứng được còn có vong hồn tồn tại, sạch sẽ quá mức khác thường. Tu học tà. Lăng Thiên Vũ không khỏi liên tưởng đến Vu Thần Thiên Thư, nếu là này người đã tu tập hạ bán bộ Vu Thần Thiên Thư, là được khống chế tụ họp tà khả năng, có thể tụ tập thiên địa chi tinh tà, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Theo khoảng cách tiếp cận, trong lòng Lăng Thiên Vũ liền tỏ ra càng bất an. Vốn Lăng Thiên Vũ tưởng khu động Vu Thần Thiên Thư tiến hành cảm ứng, nhưng nghĩ tới địch người có thể không biết Lăng Thiên Vũ trên tay đã có thượng bán bộ Vu Thần Thiên Thư, ngược lại nhưng với tư cách là che giấu át chủ bài. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ liền nói, nhị vị coi chừng, nơi này rất có kỳ quặc. Ừ. Lôi Tôn, Hỏa Diễm Chân Quân nặng nề gật đầu, cũng cảm giác bầu không khí quái dị, đè nén vô cùng. Thật lâu, liền gặp thiên địa phân cuối, mây xám đầy trời, bụi đất tung bay. Mơ hồ có thể thấy được, một cái dày đặc thiên tháp lớn, tựa như ngọn núi khổng lồ xu thế, thẳng đỉnh trời xanh. Giống như vị cô độc vương giả, lẻ loi ngạo thế ở trong thiên địa. Phía trước chính là Cựu Linh Thánh Tháp sở tại. Lôi Tôn nói, nhìn không ra có gì dị thường, chính là cảm giác trong nội tâm có chút không được tự nhiên. Hỏa Diễm Chân Quân tươi sống có vài phần bực bội. Hãy đi trước lại nhìn một cái. Lăng Thiên Vũ nói ra, sợ lọt vào địch thủ cảm ứng, nghiêm nghiêm thật thật che giấu Vu Thần Thiên Thư khí tức, tràn đầy cảnh giác ngự không bí mật đi. Rốt cuộc, ngăn cản phân cuối, thánh tháp uy nghiêm mà hiện, lớn vô cùng, rất có liền trời tiếp đất xu thế. Tựa như là một vị thượng cổ cự thần, đứng vững trời xanh, quan sát muôn dân trăm họ. Vô hình trung tràn ngập ra trận trận uy năng, làm người chấn động cả hồn phách, làm cho người ta sinh không nổi chút nào xúc phạm chi tâm. Nghe nói chiến thần tháp to lớn cao nữa là, hùng vĩ khí phái, uy thế bất phàm, hôm nay vừa thấy, quả là không ổng. Hỏa Diễm Chân Quân sợ hãi than nói, chưa bao giờ thấy qua thế gian lại có to lớn như vậy pháp bảo. Đương nhiên, chiến thần tháp này cũng chính là Cựu Linh Thánh Tháp, chính là Thái Cổ Thánh Vật, vì thông thiên đại thánh người lấy tại Thái Cổ Thánh nguyên luyện hóa thành, có bổ thiên cách giới khả năng. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể cách tuyệt thần giới cùng man hoang giới chỗ thiếu hụt, vững chắc hai giới an bình. Lôi Tôn tràn đầy kính sợ nói, có thể luyện hóa như thế cự bảo, kỳ thần thông khả năng, khó có thể tưởng tượng. Hỏa Diễm Chân Quân liên tục sợ hãi thán phục. Lăng Thiên Vũ cũng giật mình không thôi, nếu bàn về phẩm bậc mà nói, Lăng Thiên Vũ nhận biết pháp bảo trong tuyệt không đối với so sánh luận, không khỏi hỏi vậy chúng ta có thể đi sao? Đi vào cũng không phải khó, nhưng tưởng muốn xông cửa liền không dễ. Lôi Tôn nghiêm mặt nói, bởi vì tháp này sắp đặt 9 tầng dị thứ nguyên không gian, mỗi một tầng không gian đều có thánh linh trấn thủ, chỉ có thông qua khảo nghiệm giả mới có thể tiến nhập thần giới. Nhưng vì vững chắc hai giới vững vàng, đối với thánh quân cảnh cường giả có cực lớn hạn chế, căn bản là cựu tử nhất sinh. Vậy ta ngươi có thể hay không đặt chân? Hỏa Diễm Chân Quân hỏi. Ta và ngươi hiện tại chỉ tính là chỉ nửa bước chạm tới thánh cảnh cánh cửa, tự nhiên không ngại. Lôi Tôn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Nhưng hôm nay thần giới đã bị dị tộc công chiếm, Cựu Linh Thánh Tháp này chúng ta tự nhiên là phá không được. Bằng không thì dị tộc sẽ gặp nhân cơ hội này, bài trừ phong ấn, xâm phạm man hoang, tiếp theo tiến công tập kích khác biên giới, hậu quả khó mà lường được. Vậy có thể hay không khống chế nó? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Nhất định phải cầm giữ có tương ứng biên giới giới chủ quyền hạn, ngoại trừ bên ngoài thần tôn, liền là giới chủ của man hoang giới, nhưng nghe nói man hoang giới cũng không giới chủ tồn tại. Cho nên trừ phi thần tôn tái thế, bằng không thì không người có thể khống chế Cựu Linh Thánh Tháp. Lôi Tôn thán nhưng nói, năm đó thần giới hạo kiếp, thần tôn liền dốc hết suốt đời khả năng, trong Cựu Linh Thánh Tháp thiết lập phong ấn, vì được chính là phòng ngừa dị tộc xâm lấn man hoang. Ừ, man hoang giới chính là chúng giới chi nguyên, nếu là man hoang giới mất thủ, từ có thể đánh thông khác giới vực thông đạo. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu. Dị tộc này thật sự lợi hại như thế. Hỏa Diễm Chân Quân tỏ vẻ không phục. Lao Quân yên tâm, sau này khẳng định có cơ hội để cho người kiến thức. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười cười, sắc bén hai mắt từ trên xuống dưới quét mắt Cựu Linh Thánh Tháp, từ bên ngoài đến xem, hoàn toàn chính xác nhìn không ra có bất cứ chỗ gì thường nào. Hỏa Diễm Chân Quân cũng nhíu chặt nghiêm mặt, nói, ngược lại là nhìn không ra có gì dị thường, sẽ không là các ngươi suy nghĩ nhiều chứ. Cựu Linh Thánh Tháp bản thân liền là chỗ cường đại dị thứ nguyên không gian, có thể ngăn cách ngoại giới chi khí, chính là thánh cảnh cường giả cũng khó có thể do thám biết sâu cạn. Lôi Tôn trả lời. Vậy bây giờ như thế nào? Dẹp đường hồi phủ sao? Bệnh mắt đỏ chân quân không biết thế nào. Vậy mà đã đến, tự nhiên không thể đến không? Nếu thật vô dị thường, cũng có thể đòi một an tâm. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. minh chủ nói rất có lý, khó được đã đến, không bằng liền vào đi gặp một phen. Lôi Tôn trịnh trọng nói, nhưng nếu cấm chế không có lọt vào phá hư lời nói, chúng ta thì nhất định phải rút lui ra khỏi. Ừ, đi thôi. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, ba người liền mang kính sợ cùng lòng hiếu kỳ, hướng phía Cửu Linh Thánh Tháp bước đi. Đợi đến tháp trước, Dương trên mắt nhìn qua, vậy mà không cách nào vào để, trên không trung ngông lung mây mù, chậm rãi bắt đầu khởi động, thỉnh thoảng phát ra kiểu tiếng sấm rền rền, tựa hồ đang cảnh cáo người đến. Mắt thấy, một cái cao tới mấy trượng thạch môn đóng kín lấy, trên cửa đá điêu khắc các loại thần bí kỳ dị cổ văn, chỉ muốn nhìn vài lần, cũng cảm giác cả cái linh hồn như muốn là luân vùi lấp vào giống như, đè nén khó chịu. Lăng Minh Chủ, Cửu Linh Thánh Tháp này chính là có linh trí thánh vật, bản tính tiêu căng, phàm là mở sấm quang giả, chi bằng hành hương, cửa quỳ lạy ba lễ, vì thế thành tâm biểu đạt ngươi kính y cùng với hối hận qua tâm, mới có thể đi vào. Lôi Tôn thận trọng truyền âm nói. Cái gì? Còn muốn quỳ xuống? Bổn quân từ Giáng sinh đến nay, ngay cả trời cũng chưa từng quỳ lạy qua, lại muốn cho bổn quân quỳ pháp bảo này. Hỏa Diễm Chân Quân tràn đầy kích động ồn ào một tiếng. Có thể vừa nói xong, tựa hồ bởi vì gặp phải khiêu khích, Cửu Linh Thánh Tháp mãnh liệt ầm ầm chấn động, quần quận mênh mông uy năng, như là phô thiên thủy triều vậy oanh áp tới đây, thẳng làm cho Lăng Thiên Vũ ba người kinh lùi lại mấy bước. Mà Hỏa Diễm Chân Quân như là sợ choáng váng giống như, ngây ra như phỗng, sắc mặt hư bạch, có chút phát run, đến mức liền cái giấm cũng không dám lại thả một cái. Đáng sợ. Cửu Linh Thánh Tháp này quả nhiên là có linh trí. Lôi Tôn thận nhưng nói, vậy mà chúng ta quyết nhất định phải đi vào, vậy thì phải án lấy Cửu Long Thánh Tháp quy củ làm, bằng không thì chúng ta liền đại môn của Cửu Linh Thánh Tháp còn không thể nào vào được. Dứt lời, Lôi Tôn liền mặt mũi tràn đầy kính ý quỳ lạy ba lễ, Lăng Thiên Vũ cũng là không ngại, đi theo hành lễ. Hỏa Diễm Chân Quân tuy rằng mặt mũi tràn đầy phiền muộn, nhưng vẫn là thành thành thật thật đi theo làm theo. Nghỉ. Làm Lăng Thiên Vũ bọn hắn chậm rãi đứng dậy thời điểm, như là vô hình trung mở ra nào đó cấm chế kỳ dị, vốn là bất động như núi thánh môn, lại ùng ùng mãnh liệt chấn động lên. Ầm. Hư không động nhạo, khí lưu bao táp, cát bụi bay lên, tâm hồn chấn động. Niêm phong cất vào kho nhiều năm thánh môn, bắt đầu chậm chậm rời lên di chuyển, một cỗ thần bí khí tức cổ xưa, hàng loạt oanh áp mà tới. Ách. Khí tức mạnh, đã liền Lăng Thiên Vũ cũng là kinh sợ thối lui bán bộ. Thời gian dần trôi qua. Cát bụi tán lùi lại, một đạo tối tăm rậm rạp mở miệng ấn vào rẽ mắt, giam trong một mảnh u ám, không cảm ứng được chút nào dị thường. Chẳng qua là mắt thường sâu nhìn tới lúc, nhưng có thể khiến người ta sinh ra một loại sợ hãi cùng cảm giác tuyệt vọng. Uy hiếp. Đây là nhập trước cửa đạo thứ nhất khiêu chiến, sẽ dành cho khiêu chiến giả trong lúc vô hình chế tạo ra cường đại tâm lý áp lực, kích thích thâm bộ sợ hãi. Tu vi càng cao, đụng phải uy hiếp lực liền càng mạnh, cho nên thường thường rất nhiều khiêu chiến giả thì đã nhìn qua mà sống e sợ, bỏ đi khiêu chiến ý niệm trong đầu. Lăng Thiên Vũ cũng kinh hãi không thôi, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là nhập môn, liền lọt vào to lớn uy hiếp cảnh cáo. Mặc kệ rằm trong có hay không có dị thường, cái này đã thật sâu khơi gợi lên tò mò của Lăng Thiên Vũ. Ba người mang kính sợ cùng lòng hiếu kỳ, từng bước một đạp vào trong hắc ám. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2554, dị thường. Trong tháp, dường như tiến nhập một cái thế giới khác, cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly, đối với quy luật có cưỡng ép hạn chế, tại đây dị thứ nguyên không gian trong căn bản thi triển không được bất kỳ pháp tắc thần thông. Nhưng mà, tại đây trong bóng tối vô tận, xa xa chính lẻ loi lóe ra một viên quỷ dị quang cầu. Vậy là vật gì? Hỏa Diễm Chân Quân không khỏi hỏi. Thánh môn. Lôi Tôn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, mỗi một tầng không gian đều tồn tại có thánh môn, chỉ cần có thể thành công đến thánh môn, liền có thể vào tầng kế tiếp khảo nghiệm. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy chứ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nhanh ngưng, tuy rằng không cảm ứng được có bất cứ uy hiếp gì khí tức tồn tại, nhưng này trong yên tĩnh nhưng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, luôn cảm giác như là bị nhìn chăm chú vào. Đương nhiên, mỗi một tầng không gian đều có tháp linh trấn thủ, chúng ta tuyệt đối không thể chủ quan. Đương nhiên cũng không có thể cùng thủ hộ tháp linh quá xung đột, cuối cùng chúng ta chẳng qua là đến đây dò xét, như vô dị thường, liền nhanh chóng trở lại. Lôi Tôn ngữ khí sâu nặng. Ừ. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, liền luôn luôn cảnh giác lấy, từng bước một men theo thánh môn đi về phía. Trên đường đi, yên lặng đến cực kỳ khắc thường, Lăng Thiên Vũ bọn hắn không dám khinh thường chút nào chi tâm. Một song song lợi hại thâm thúy con mắt, luôn luôn cảnh giác lấy bốn phía dị động. Thật lâu. Để cho Lăng Thiên Vũ bọn hắn kinh ngạc là thánh môn đã gần ngay trước mắt, nhưng như cũ không thấy có bất kỳ dị động, cũng không có Lôi Tôn nói tháp linh tồn tại. Hỏa Diễm Chân Quân sững sờ nhìn qua gần ngay trước mắt thánh môn, mãn sắc kinh ngạc mà hỏi, cái này, chúng ta đây coi như là thành công thông quan sao? Lôi Tôn, Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy hoang mang. Cho ta suy nghĩ. Lôi Tôn nhíu chặt mày. Còn dùng nghĩ như thế nào? Nay tầng thứ nhất sông cửa độ khó không khó lắm chứ. Một chút mấy tầng trước tháp linh sớm đã bị sấm quan giả cho diệt ngoại trừ. Hỏa Diễm chân quân không cho là đúng nói ra. Không có khả năng. Lôi Tôn trịnh trọng nói, tháp linh lực lượng là vô hạn, nó sẽ căn cứ sấm quan giả thực lực mà hạn chế thực lực của chính mình. Chính là thánh quân cảnh cường giả cũng không cách nào tiêu diệt tháp linh. Lăng Thiên Vũ trầm tư một hồi mà, nói ra, Lôi tộc trưởng, ngươi nói có phải hay không là bởi vì cựu linh thánh tháp tồn tại lịch sử quá dài, quanh năm chấn thủ hai giới, linh lực có chỗ hao tổn. Cựu linh thánh tháp là cùng thiên địa cùng tồn tại, chỉ như biên giới bất diệt, tháp linh thì sẽ không biến mất. Lôi Tôn nghiêm trang nói, hơn nữa nếu là tháp linh biến mất, cựu linh thánh tháp uy lực sớm đã mất đi hiệu lực, đó là tuyệt đối thủ không được giới vực thông đạo đấy. Vậy chúng ta bây giờ là vào hay là không vào? Tính khí của Hỏa Diễm chân quân có thể không chịu nổi tính tình. Tháp này cái gì có gì thường, chúng ta tự nhiên không thể dừng lại, lại tiến vào tầng kế tiếp xem một chút đi. Lôi Tôn đầy bụng kinh nghi. Ừ. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, cũng hiểu được đại có dị thường, liền không chút lựa chọn tiến nhập thánh trong môn. Tầng thứ hai. Lại là một mảnh rộng lớn dị thứ nguyên không gian, rằm trong không có vật gì, trừ vô pháp thi triển pháp tắc thần thông ra, cũng không có lọt vào đặc biệt hạn chế hoặc là áp lực. Đồng thời, tại bóng tối ở chỗ sâu trong, lại lẻ loi tồn tại một đạo thánh môn. Lăng Thiên Vũ bọn hắn lẫn nhau ăn ý trầm mặc, không nói được lời nào, như cũng là cảnh giác hướng phía thánh môn chỗ đi về phía. Quả nhiên, một đường chống đỡ đạt tới thánh trước cửa, bình an vô sự. Lại tiếp tục đi. Lôi Tôn sắc mặt nhanh ngưng. Tiếp theo, cửa thứ ba, cửa thứ bốn, cửa thứ năm. Cho đến xông qua tầng thứ bảy thánh tháp không gian, vẫn không có đụng phải bất kỳ công kích, cũng không có gặp được cái gọi là tháp linh. Dưới đường đi đến yên lặng đến quỷ dị như vậy. Cái này đã tầng thứ bảy, còn muốn tiếp tục đi tới đích sao? Hỏa Diễm chân quân rốt cuộc nhịn không được hỏi. Quái thai, thật sự là không nghĩ ra a. Lôi Tôn than thở. Vậy mà không nghĩ ra, cái kia liền tiếp theo đi. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt, tuy rằng không có cảm giác được có gì thường, nhưng trong lòng tại cảnh kỳ cùng với chính mình, tháp này tất có kỳ quặc. Đi thôi. Lôi Tôn khổ tư không có kết quả, đành phải tiếp tục đi lên dò xét. Lăng Thiên Vũ ba người, từng cái tiến nhập thánh trong môn. Mắt thấy, như cũng là mảnh rộng rãi hắc ám không gian, tại ngay phía trước chỗ, tương tự hiện ra thánh môn. Lại là như thế. Hỏa Diễm chân quân phiền muộn đến cực điểm, kêu ầm lên, bổn quân nhìn cũng không cần phải như vậy rón ra rón rén đến rồi, không bằng trực tiếp đến một tầng cuối cùng tìm kiếm cuối cùng. Dứt lời. Tính khí nóng nảy Hỏa Diễm chân quân, liền bước nhanh hướng phía thánh môn bước tới. Mắt thấy, Hỏa Diễm chân quân muốn tới gần thánh môn thời điểm. Đột nhiên trong bóng tối không hề có điểm báo trước dâng lên một cỗ cường đại tà ác uy năng, cuồn cuộn chấn động ra tới. Lao quân coi chừng. Lăng Thiên Vũ hoảng sợ nói. Hỏa Diễm chân quân cũng dọa sợ không nhẹ, thậm chí không thấy rõ người tới bộ mặt thật sự, mãnh liệt xúc uy một trường, hướng phía kích động mà đến bóng tối uy năng liền trọng kích quá khứ. Ầm. Một tiếng vang dội, chạy viêm tung tóe lay động, bóng tối uy năng như nước thủy triều pha tán. Bởi vì không biết địch người sâu cạn, Hỏa Diễm chân quân không dám tiếp tục tới gần thánh môn. Vội vàng chợt hiện lui về. Yêu nghiệt phương nào? Hỏa Diễm chân quân tức giận không thôi, Lăng Thiên Vũ cùng Lôi Tôn cũng sắc mặt ngưng trọng, từ một đường sông đến tầng thứ 8 đều là bình an vô sự, hôm nay lại đột nhiên hiện lên khổng lồ như thế tà ác hắc ám khí tức. Sau một khắc, ô ô, từng đợt giống như quỷ khóc thần hào vậy gào thét, hắc ám chi khí giống như hung triều giống như, lại từ bốn phương quần quận tuân ra lay động dựng lên. Từng đợt rét lạnh kinh phong, đi đôi với thành đàn bóng đen quỷ dị, thẳng hướng bốn phương tám hướng dâng lên. Hợp với thánh môn đều bị che kín rồi, cả vùng không gian rơi vào tay giặc ở trong bóng tối. Thật là mạnh ma khí. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc nói. Này sao có thể? Lôi Tôn uy dung co rúm, sợ hai nói, cựu linh thánh tháp chính là thái cổ thánh vật, tụ tập thiên địa chi hạo nhiên chính khí, tà ma huế khí căn bản xâm chiếm không, có thể thế nào sẽ có mạnh mẽ như vậy ma khí? Lôi lão đầu, vấn đề này hiện tại cũng không cần phải củ kết liễu, không biết chúng ta đã bị bao vây sao? Hỏa Diễm chân quân tức giận nói. Quả nhiên, liên tiếp tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 thánh môn thông đạo vậy mà quỷ dị biến mất, có nghĩa là Lăng Thiên Vũ bọn hắn đã bị phong tỏa tại tầng thứ 8 trong không gian. Ha ha, xem ra chúng ta là thực đến đúng chỗ. Lăng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, trực tiếp ngưng tụ ra ma đao tàng kiếm, hung ác sắc đạo, xem ra chúng ta được có trận ác chiến đến rồi. Ầm ầm, ầm ầm, không gian chấn động mạnh mẽ, tụ tập ma chiều càng ngày càng nhiều, tản mát ra ma năng tiếp tục tăng vọt, đảo mắt lại như biển gầm lao nhanh. Đi đôi với như sấm gầm thét, hung ác điên cuồng quét sạch tàn sát bừa bãi mà tới. Lôi Tôn hai mắt một lăng, giương tay ngưng hiện ra lôi quang thanh kiếm, mênh ngông lôi uy, chấn áp bốn phương, tung tung sấm sét, giống như vô số trường xà hoàn thân săn vũ, quát khẽ nói, lôi động núi sông. Ầm. Lôi quang thanh kiếm rung mạnh, dùng thân kiếm làm trung tâm, búng một cái tung ngang ngược bá đạo đích thực sấm sét, hóa thành hung ác lôi mãng xà, hiện lên hình lưới tính hướng phía bốn phương sét đánh ngang trời. Nửa bước thánh cảnh, uy năng chẳng lẽ không phải vui đùa? Chỉ một kiếm, lôi uy tản bộ, như rồng tung hành. Chỗ đến, ma triều căn bản ngăn cản không nổi thánh lôi đỉnh công kích, nhao nhao bị kích phá, vỡ ra vô số nứt ra đi ra, truyền đến từng trận kêu gào. Làm tốt lắm. Hỏa diễm chân quân thân thể chấn động, ngẩng đầu một cái, tựa như Thái Sơn vậy hỏa diễm cự ảnh, bao phủ lửa nóng hừng hực. Trong lúc giở tay nhấc chân, là được phóng xuất ra cường đại đế hỏa uy năng. Hơn nữa sự cường đại của bản thân hỏa diễm chân quân ngụy thánh lực, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Cút. Hỏa diễm chân quân quát lên một tiếng lớn, như là thiết trụ vậy hai đạo hỏa cánh tay bàn tay lớn, mang theo đế hỏa thánh uy, đè xuống không gian khí chẳng, hướng phía trước mãnh liệt như nước thủy triều mà khí hoanh che xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cường hãn thúc đẩy sóng lửa, đảo mắt lại như sóng lớn một dạng ùn ùn kéo đến quần quần cuốn tới. Tính cả lôi tôn phóng ra sấm sét thánh uy, trùng trùng điệp điệp ma triều tán loạn. Lăng Thiên Vũ vốn muốn ra tay, nhưng có hai vị nửa bước thánh cảnh tọa chấn, lượng ma triều cũng xâm chiếm không được. Nhưng ma triều cũng chỉ là tạm thời tán loạn mà thôi, cũng không có hoàn toàn tiêu diệt. Hỏa diễm chân quân chân đạp động địa, coi rẻ lấy, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai đúng là không chịu nổi một kích như vậy. Vừa nói xong, bốn phương bắt đầu khởi động không tiêu tan ma triều ở bên trong, một trọn vẹn quỷ dị cự ảnh, tựu như cùng đá núi vậy cực lớn, đầy trời lông tuyến khoáy đều ma triều, rậm rạp chẳng chịt nhau nhau hiện hình. Hỗn độn ma linh. Nhìn thấy những thứ này ma quái lộ ra thân phận thật sự thời điểm, Lăng Thiên Vũ bọn hắn đều là giật mình không thôi. Dưới mắt không gian này to lớn như thế, ít nhất cũng là tụ tập mấy vạn con hỗn độn ma linh. Không nghĩ tới, thật sự là vạn vạn không nghĩ đến a, này hung ma đến cùng sử cái gì thủ đoạn, có thể ẩn thân trong Cựu Linh Thánh Tháp. Lôi Tôn kinh ngạc nói, hoàn toàn lật đổ đối với Cựu Linh Thánh Tháp nhận thức. Lôi lão đầu, hiện tại nói quá nhiều đều vô ý nghĩa, dĩ nhiên là đến đúng chỗ. Không bằng liền liên thủ đem những xuất sinh này tàn sát. Hỏa diễm chân quân khí phách mười phần lãng nói. Nghe tiếng. Ít hỗn độn ma linh kia giống như hiểu tiếng người, tỏ ra cực kỳ phẫn nộ. Giống. Giống. Từng tiếng gào thét gầm thét, mưa bom báo đạn vậy hung lăng lông tuyến, khuấy đều quần quận ma triều, như là thiểm điện phích lịch giống như kích xạ mà đến, kín không kẽ hở, không chỗ nào trốn chạy. Không biết tự lượng sức mình. Hỏa diễm chân quân phẫn nộ đặt mạnh, bàn sơn vậy cự ảnh. Phiên giang đảo hải giống như quấy ra đầy trời lửa cháy mạnh. Một đám ngọn lửa màu đỏ thám kích đằng cuồng vũ, phát ra mạnh mẽ tiếng rít, cả phương không gian trở nên nóng bỏng vô cùng. Ầm ầm. Hỏa diễm chân quân bay lên trời, tựa như sao chổi xu thế, cả thân hình thiêu đốt thành một đạo to lớn đại hỏa cầu, từng cố một vô cùng vô tận thiên địa đại thế, oanh áp bát phương. Tại kinh khủng này mênh mông bá huy phía dưới, đã liền bay đầy trời đằng bóng tối lông tuyến cũng là trở nên chậm lại. Sao băng điên cuồng viêm. Quát to một tiếng, uy lực vô tận hỏa cầu, giống như lưu hành truy nguyệt xu thế, mang theo mênh mông vô cùng uy năng, hướng phía dũng động hỗn độn ma linh trong đám oanh chấn hạ xuống. Ven đường sở trí, đầy trời lông tuyến mai một, thế bất khả đáng. Ầm ầm. Hỏa cầu chấn kích rơi xuống đất, tựa như khổng tức khai bình giống như, rực rỡ tươi đẹp tản ra, hóa thành đầy trời biển lửa. Côn bạo rừng rực, như sao băng ngang trời, đốt cháy hết thảy, phá hủy thiên hạ dơ bẩn. Giống. Giống. Quần quần mênh mông nộ diễm. Sóng biển cuốn tới, từng bầy hỗn độn ma linh hãm thân ở trong biển lửa, thống khổ dãy rủa, không ngừng co quắp, sau đó nhao nhao bị biển lửa thôn phệ. Sau một khắc, hỏa diễm chân quân uy ảnh lù lù mà hiện, lửa cháy mạnh hai đấm như là pháo đồng giống như hoành ra, cuốn lấy hung hãn lửa cháy mạnh, mạnh mẽ đâm tới vậy hướng phía hàng phía trước quanh kích, thành đoàn hỗn độn ma linh hét lên rồi ngã gục. Một lần hành động ở giữa, hỏa diễm chân quân lại đổ sát hỗn độn ma linh ngàn vạn. Ha ha, rất lâu không có như vậy thống khoái. Liền bắt các ngươi những nghiệt xúc này sát thủ. Hỏa diễm chân quân hưng phấn cười to, giống như sát nhập bầy dê mánh hổ, một quyền một trường, không ngừng có thành bầy hỗn độn ma linh bị đánh diệt. Ha ha, có chân quân ra tay, đối phó những thứ này ma quái chắc chắc có thừa. Lôi Tôn cười nói, ta xem là Lôi tộc trưởng cảm thấy những thứ này tà vật có gì đó quái lạ chứ. Lăng Thiên Vũ đầy ngầm thâm ý quay về dùng cười cười. Ừ. Lôi Tôn sắc mặt hơi trầm xuống, sở dĩ hắn không có lại ra tay. Là cảm thấy những thứ này ma quái tới rất có quái dị, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Mà Lăng Thiên Vũ cũng hai mắt nhanh ngưng, cực kỳ mỉ quan sát đến ma triều cùng biến hóa của hỗn độn ma linh. Lại là một cảm ấy, vậy dĩ nhiên là sẽ không đơn giản như vậy. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2555, kinh khủng huyết cầu. Ẩm. Ẩm. Nộ diễm ngút trời, mênh mông như trường giang cuồn cuộn, thủy triều bắt đầu khởi động, cuồn cuộn sóng lửa ẩn chứa cuồng bạo vô cùng uy năng, đốt vỡ hết thảy, ma triều càng là liên tiếp bước lui, bị đặt ở bốn phương, tới gần không được. Liếc thấy, Hỏa Diễm Chân Quân đưa thân vào đầy trời trong biển lửa, vẫn còn như hỏa diễm chúa tể, dùng một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông xu thế, quyền trong bàn tay, cực kỳ bạo lực đem thành đoàn hỗn độn ma linh anh diệt, hoặc là một cước đạp vỡ, cho là hùng dũng mãnh mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ cùng Lôi Tôn thì là lẳng lặng nhìn chăm chú lên, hai cặp lợi hại thâm thúy con mắt, thời khắc chú ý thế cục biến hóa. Bởi vì ma triều khí thế hung hùng, đã thác loạn nhận biết phương hướng, vậy mà không phân biệt được thánh chỗ cửa chỗ. Càng thêm giật mình là, mặc dù gặp hỗn độn ma linh đại quân liên tiếp thảm vẫn, nhưng Lăng Thiên Vũ lại phát hiện tứ phương ma triều không chỉ có không có chút nào yếu bớt, ngược lại là càng tụ càng mạnh. Minh chủ, hôm nay ma triều ngược lại việt kịch hung thịnh, xem ra đã liền chân quân đế hỏa thánh uy cũng khó có thể đổ diện, thật sự không nên quá dây dưa. Lôi Tôn nhịn không được nói ra. Ừ. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, cũng hiểu rõ tình hình thế không ổn, thậm chí ngay cả đế hỏa cũng khó có thể khắc chế, liền kêu, lao quân, ma quái cái gì có gì thường, trước hoán một chút. Trì hoãn cái gì trì hoãn? Bổn quân đang tại vui cười trên đầu đây. Hỏa Diễm Chân Quân kêu ầm lên, mãnh liệt lại là một quyền bạo đập tới, ma triều đánh sơ sát, thành hàng hỗn độn ma linh hóa thành bột mịn. Lão quân, những thứ này ma quái căn bản không sợ ngươi đế hỏa, rất có thôn phệ ngoại lực khả năng. Nếu tiếp tục quân chiến, tất nhiên sẽ hấp lấy hết nguyên khí của ngươi. Lăng Thiên Vũ lăng nói. Cái gì? Hỏa Diễm Chân Quân dọa trốn, quét mắt bốn phương tình cảnh. Tuy rằng hỗn độn ma linh đã còn thừa không nhiều lắm, nhưng ma triều hung uy nhưng như cũ không giảm, ngược lại diễn biến được càng lúc càng thịnh. Tình ngộ lại, Hỏa Diễm Chân Quân liền bước ra trở ra, rút về, kinh ngạc nói, lúc trước bổn quân còn có thể dễ như trở bàn tay diệt vong chúng, hôm nay cũng có thể hấp thu của ta hỏa nguyên. So với lúc trước, bây giờ hỗn độn ma linh mạnh hơn không ít, cưỡng ép cứng rắn va chạm, thua thiệt chỉ biết là chúng ta. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói, lúc trước Hỏa Diễm Chân Quân đế hỏa thánh lực còn có thể chống đỡ. Hiện tại phản cũng có thể hấp thu làm dùng. Ầm ầm. Ma triều cuồn cuộn, tựa hồ hấp thu Hỏa Diễm Chân Quân không ít hỏa nguyên, trở nên càng hung mãnh. Nguyên bản tan vỡ hỗn độn ma linh, lại lần nữa nhao nhao ngưng tụ thành hình, trước mắt hung ác vây quanh bốn phương. Quả nhiên, hỗn độn ma linh lại khởi tử hoàn sinh, đi đôi với dũng động ma triều, hạo hạo đãng đãng vút mà tới. Nhìn qua cuồn cuộn mà đến hỗn độn ma linh đại quân, Hỏa Diễm Chân Quân nín đầy mình hỏa, bực tức nói, này đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Chúng ta đây không được bị hao tổn chết ở chỗ này. Lôi Tôn sắc mặt nặng nề, nói, Minh Chủ, ngươi chính là ma thể thân thể, có thể hay không đem các loại ma khí hấp thu? Hay sao? Ma chủ lại biết ta có năng lực hấp thu hắc ám ma khí, nhưng phải lập lại chiêu cũ, nếu như không có đoán sai, này ma khí trong đích thị là làm nào đó tà nguyên rủa. Ta nếu là cưỡng ép hấp thu, tất nhiên chúng gian kế của hắn. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói, vậy phải như thế nào cho phải? Hỏa Diễm Chân Quân phiền muộn đến cực điểm. Hiện tại thánh môn đã bị bít, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm được thánh môn, đem nó công phá, mới có thể thoát khỏi khốn cục. Lăng Thiên Vũ trùng trùng điệp điệp nói, làm phiền nhị vị giúp ta dẫn dắt rời đi lực chú ý của chúng, ta tiến đến tìm tòi sâu cạn. Không có vấn đề. Hỏa Diễm Chân Quân đi nhanh đặt mạnh, tuy rằng biểu hiện được lửa giận ngút trời, nhưng thả ra hỏa nguyên uy lực nhưng là muốn thu liễm vài phần, liền hướng phía hạo hạo đãng đãng ma triều phóng đi. Bởi vì ma triều lúc trước hấp thu Hỏa Diễm Chân Quân hỏa nguyên, cảm tình như là hấp thu thượng ẩn, vừa thấy Hỏa Diễm Chân Quân tới đây, liền cực kỳ hưng phấn vọt tới. Chân Quân, lão phu trợ giúp ngươi một tay. Lôi Tôn chìm quát một tiếng, chân đạp sấm sét, cầm trong tay lôi quang thánh kiếm hướng bắn xuyên qua. Hai người đều dùng đạt tới nửa bước thánh cảnh tưởng tu vi, nguyên khí hùng hậu, hai vị nửa bước thánh cảnh đồng thời ra tay, ngược lại là đem ma triều chú ý lực hấp dẫn tới đây. Hai người liền chạy trong đó, lấy phòng thủ làm chủ. Không dám hợp lực giao phong. Ngược lại là Lăng Thiên Vũ, bởi vì một mực chưa từng ra tay, ngược lại là bị không để ý đến. Được. Lăng Thiên Vũ vững vàng thu liễm lại khí tức, ngăn cách trong cơ thể ma khí, thân hình bắt đầu trở nên mơ hồ, hóa thành một đạo lăng liệt quang ngân, đón mãnh liệt mà đến ma triều lập tức vọt vào. Tuy rằng ma triều thác loạn phương hướng, che giấu thánh chỗ cửa, nhưng phương hướng của Lăng Thiên Vũ cảm giác vẫn luôn rất mạnh. Hơn nữa ma triều hung thịnh, nhất định là có ngọn nguồn. Mà bản thân Lăng Thiên Vũ chính là tà ma chi thân, sở tu được băng phách ma khí, cũng không thua gì ma triều. Muốn tại đây mênh mông như biển ma triều trong tìm được thánh môn, đây đối với Lăng Thiên Vũ cũng không phải là việc khó. Cảm ứng chi? Thinh linh ở bên trái phía trên vị trí, hắc ám ma khí tụ tập độ thập phần đậm đặc. đã tìm được. Lăng Thiên Vũ sắc mặt vui vẻ. Vèo. Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, hành tẩu như điện, chạy vội không dấu vết. Giống như phủ quang lược ảnh giống như, tại rậm rạp chẳng chịt trong hỗn độn ma linh đại quân ma quỷ chạy, từng bước tới gần. Rốt cuộc, ngăn cản ma nguyên chủ tâm, có thể để cho Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là, một viên quỷ dị huyết cầu, vậy mà nghiêm nghiêm thật thật ngăn chặn thánh môn. Ma huyết cầu như cùng sống vật giống như, chính quỷ dị ngọ ngoại, không ngừng phụt lên phóng xuất ra quần quần hắc ám ma khí. Đây là thứ quỷ gì? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi. Cảm ứng chi? Huyết cầu trong lại ẩn chứa một cỗ cực kỳ mạnh mẽ đáng sợ tà ác năng lượng, mà toàn bộ không gian bên trong ma triều, chính là tới từ trước mắt viên này quỷ dị tà ác huyết cầu. Lại kỹ càng cảm ứng chu phương, rõ ràng có hai khí tức quen thuộc, chính như ý ma khí cùng huyết cầu theo chuyển động tuần hoàn di chuyển. Như là bị tiêu hóa giống như, này hai cổ hơi thở lại bị huyết cầu hấp thu vào, vì thế lớn mạnh bản thân. Không cần phải nói. Viên này huyết cầu liền là cả ma triều người đáng tin cậy, có thể phóng xuất ra cường đại ma năng. Tại lôi tôn cùng hỏa diễm chân quân thi pháp thời điểm, lực lượng cùng nguyên khí sẽ gặp vô hình trung bị huyết cầu hấp thu. Hừ, xem ra chính là ngươi cái này quỷ thứ đồ vật đang tắc quái, nhìn mệnh sức không phá ngươi. Lăng Thiên Vũ lạnh rên một tiếng, mãnh liệt giương tay hiện ra đấu thần kiếm, khí thế đột biến. Cuối cùng này huyết cầu chính là chí tà chi tà, tà ma chi khí chỉ sợ khó có thể tổn thương nó. Nhưng đấu thần kiếm chính là bộ hạo nhiên chính khí, chính là tà huế chi vật khắc tinh. Dùng nó đối phó huyết cầu lại không quá thích hợp. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ chuyển vận khởi trong cơ thể đạo binh năng lượng, rót vào trong đấu thần kiếm, một lần hành động kích hoạt, rung động ngâm không dứt. Đấu thần kiếm này bản thân liền là kiện cực sự cường lực đạo khí, lại dung nhập tại đạo binh của Lăng Thiên Vũ năng lượng, có thể đủ nửa bước thánh cảnh tranh hùng. Đương nhiên, vẹn vẹn đạo binh năng lượng là còn thiếu rất nhiều đấy, tính cả trong cơ thể Thiên Long đạo lực cùng hỗn độn chi lực, như thủy triều trấn tuân ra mà ra. Thao thao bất tuyệt dũng mãnh vào trong đấu thần kiếm, lại tràn ngập long viêm lửa cùng hồng mông thánh hỏa, có thể nói hầu như đã bao hàm Lăng Thiên Vũ trong cơ thể tất cả hạo nhiên chính khí chi lực. Kinh mà, một cỗ ngang ngược bá đạo kiếm khí, lăng liệt tàn phá ra đến, kéo dài hư không dung chuyển, bốn phía tuân ra lay động ma triều cũng là bị này vô cùng kinh thế kiếm khí dọa cho tan đi. Ma huyết cầu tựa hồ cảm nhận được Lăng Thiên Vũ mang tới uy hiếp, kịch liệt ngọ ngoại, một cỗ kinh khủng hắc ám ma khí, như là phụt lên hỏa sơn giống như phóng xuất ra một luồng sóng cường đại kinh khủng hắc ám năng lượng, hạo hạo đạng đạng hướng phía trên thân Lăng Thiên Vũ kích đằng mà tới. Đối mặt như thế hung thế, Lăng Thiên Vũ như trước không chút sức mẻ, mặt trầm như nước, vô cùng kiếm thế nghiền ép bốn phương. Quần quần khuấy động mở hắc ám năng lượng, đơn giản chỉ cần bị trong đấu thần kiếm bạo bắn ra bá đạo kiếm thế cho cản được. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, giống như trong đêm tối dạ ứng, lợi hại như đao nhìn chăm chú bạo động trong huyết cầu, trầm lạnh nói, từ xưa tà bất thắng chính, phá cho ta. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ đem hết toàn lực, ác liệt kiếm thế xé trời lúc giữa, như là nổi lên nếp gấp giống như, phát ra thê lương tiếng xi. Xi âm thanh, nước quần quận mà đến ma triều, trực tiếp tại đây vô cùng kiếm thế hạ tán loạn. Một kiếm này, có thể nói là ẩn chứa lôi đình bá đạo, hỗn độn chi lực mạnh mẽ, hồng mông thánh hỏa cuồng bạo, hơn nữa mạnh mẽ chí cực đạo binh năng lượng, một kiếm này phỏng đoán chính là nửa bước thánh cảnh cường giả cũng không dám chính diện giao phong. Chíu. U. Lấy mắt thường không thể nhận ra quang ngân, thẳng tắp bay vút, lóe lên liền biến mất, xuyên thủng hư không. Uy lực vô cùng, cương manh bá đạo một kiếm, thẳng đối với huyết cầu như sét đánh phẫn nộ chém tới. Ầm. Khủng bố bá đạo kiếm thế, trực tiếp đem tất cả ma triều tan vỡ, dùng lôi đỉnh phích lịch xu thế, vậy mà hung hăng đem huyết cầu cắt ra, một lần hành động vỡ ra một đạo sâm dài nứt ra. Thành. Lăng Thiên Vũ lời nói vào trong miệng, đột nhiên sắc mặt kinh giật mình, vốn là bị phá tan huyết cầu, vậy mà sinh ra một cỗ lực hút kinh khủng. Cảm giác này giống như là đột nhiên một cước đạp không, rơi vào vực sâu, uy lực vô tận kiếm lực, không chỉ có bị huyết cầu trong ẩn chứa khủng bố tà lực hóa giải, thậm chí bị một lần hành động nuốt vào. Quỷ dị, đáng sợ. Lăng Thiên Vũ trong lúc đó phát lên một loại cực kỳ cảm giác vô lực, không nghĩ tới vẹn vẹn một đoàn huyết cầu, vậy mà ẩn chứa kinh khủng như vậy hắc ám tà lực. Mà Lăng Thiên Vũ một kiếm này tụ tập lực lượng cũng đủ tạm, vậy mà cũng bị huyết cầu ôm đồm hấp thu vào. Ma huyết cầu tựa hồ nếm được ngon ngọt, không biết thỏa mãn, liền thật chặt mút lấy đấu thần kiếm, phá vỡ nứt ra, càng là nhanh chóng khép lại. Như là súp tơ gỡ lũ giống như, lại gắt gao dính chặt đấu thần kiếm của Lăng Thiên Vũ. Tiếp theo, huyết cầu điên cuồng di chuyển, tỏ ra cực kỳ hưng phấn, theo đấu thần kiếm của Lăng Thiên Vũ, phụt lên phóng xuất ra quần quần hắc ám tà lực, điên cuồng hướng phía Lăng Thiên Vũ nước quần quần mà đến, xem ra là muốn đem Lăng Thiên Vũ cũng cắn nuốt mất rồi. Mơ tưởng. Lăng Thiên Vũ cực kỳ tức giận, trong lòng biết đấu thần kiếm bây giờ là xác định vững chắc không lấy về được, liền lập tức buông tay ra, cưỡng ép chặt đứt cùng đấu thần kiếm liên hệ, vội vàng trở ra. Ầm ầm, từng đợt nổ mạnh, giận dữ huyết cầu, liền thao túng bốn phương mênh mông hào hùng ma triều, gầm thét tuôn ra lay động mà đến, trùng trùng điệp điệp bao trùm, hoàn toàn phong tỏa ngăn cản đường lui của Lăng Thiên Vũ. Vèo, vèo, huyết cầu kịch di chuyển, trong lúc đó kích xạ ra từng đạo huyết sắc lông tuyến, như là biên chế ra một cái lưới lớn, thế đi như điện, buộc Lăng Thiên Vũ hung tàn bao phủ mà tới. Muốn ăn ra ra, không có cửa đâu. Lăng Thiên Vũ mãn sắc lửa giận, thân hình rung động, giống như biến được vô hình không khí giống như, dần dần trở nên mơ hồ mở đi, đúng là hư hóa khả năng. Tiếp theo, đầy trời huyết sắc lông tuyến bao phủ mà đến, nhưng kết kết thật thật rơi chỗ không, liền bề ngoài của Lăng Thiên Vũ cũng không có làm bị thương. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không dám tiếp tục ham chiến, tay hiện ma đao, hung hăng xé rách trùng trùng điệp điệp ma chạy, cố hết sức hướng trốn. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2556, khó phá. Ầm ầm. Mãnh liệt cuồng bạo ma triều, mạnh mẽ đè xuống không gian khí tràng, ý đồ cắt đứt thế công của Lăng Thiên Vũ. Cái kia giống như điên cuồng con kiến vậy hỗn độn ma linh đại quân, đúng là tấm khua lên đẩy trời lông tuyến, quấy ma triều mà tới. Vèo. Vèo. Lăng Thiên Vũ thân hình ma quỷ, chiếc lá không dính chạy, đàng rời nhảy lên, phá tan trùng trùng điệp điệp vòng vây. Đúng. Huyết cầu đã chú ý tới sự hiện hữu của Lăng Thiên Vũ, thao túng ma triều cùng hỗn độn ma linh đại quân, đối với Lăng Thiên Vũ tiến hành trùng trùng điệp điệp vòng vây, đuổi cùng giết tận. Nhưng Lăng Thiên Vũ giống như là giảo hoạt con lương, cứng rắn thì không cách nào chạm được Lăng Thiên Vũ mảy may. Ầm. Ầm. Bao vây ma triều càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày tụ tập, càng là sinh ra vô số mạnh mẽ hấp lực, ý đồ hút nguyên khí của Lăng Thiên Vũ. Không biết làm sao Lăng Thiên Vũ chiến thể cường hãn, thân pháp ma quỷ, căn bản không cần muốn thả ra lực lượng, là được đem ma triều cùng hỗn độn ma linh đại quân đùa bỡn xoay quanh, cho nên muốn hút nguyên khí của Lăng Thiên Vũ, mấy không khả năng. Cảm ứng được ma triều biến tướng bắt đầu khởi động, Lôi Tôn liền kinh ngạc nói, không được. Minh chủ gặp nạn. Ngươi đi chợ Minh chủ thoát thân, bổn quân thì sẽ trấn thủ. Hỏa Diễm chân quân quát khẽ nói, vẫn còn như tháp sắt cực lớn tên ảnh, bước chìm như núi, tùy ý khởi hành lúc giữa, uy năng chấn động, ma triều xúc phạm không được. Ừ. Lôi Tôn khẽ gật đầu, chân đạp sấm sét, thân hình tựa hồ hóa thành lôi ngân, giống như sét đánh ngang trời. Ngang ngược bá đạo sấm sét, đánh bại trùng trùng điệp điệp ma triều chướng ngại, men theo khí tức của Lăng Thiên Vũ cực xông tới. Chíu. U. Chíu. U. Lộn xộn như ma, đều không vận dụng lực lượng, Lăng Thiên Vũ cầm trong tay ma đao, sắc mặt lênh khốc, một đường vượt mọi chông gai. Chỉ dựa vào thân thể chiến lực, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại ma triều, tuy là hỗn độn ma linh, cũng là khó ngăn cản Lăng Thiên Vũ một đao chi uy. Đột nhiên, đăng nhập. Trái tim đen đú ám Lăng Thiên Vũ rõ ràng cảm ứng được một đạo mạnh mẽ sấm sét khí tức, nhanh chóng trực bước mà tới. Lôi tộc trưởng. Lăng Thiên Vũ sắc mặt vui vẻ, ma triều khí thế hung hùng, hỗn độn ma linh đại quân càng là quần quận vô cùng, thật muốn như vậy đánh tiếp, cũng phải tốn hao không ít công phu. Đồng. Đồng. Sấm sét bạo không, nửa bước thánh cảnh cường giả uy lực có thể không phải là giả, chỗ đến, ma triều tán loạn, hỗn độn ma linh thành đàn nát bấy, ở đâu chống đỡ được cái vị này hung thần. Minh chủ. Lôi tộc gọi hô, bởi vì Lăng Thiên Vũ không động lực lượng, tại ma triều trong khó có thể cảm ứng phương hướng của Lăng Thiên Vũ. Nhưng Lăng Thiên Vũ thế nhưng là cảm ứng được vô cùng rõ ràng, men theo chính tung hoành chỉ phinh mạnh mẽ lôi quang, một cái bước xa, đánh bại trùng trùng điệp điệp ma triều, bay thẳng đến sấm sét thế trong vòng, hô, lôi tộc trưởng. Nghe tiếng, một đạo lôi quang thoáng bắn mà đến, đơn giản chỉ cần nổ tung một mảnh không vực đi ra, Lôi Tôn lách mình tới, cùng Lăng Thiên Vũ vào đầu chạm mặt, kinh ngạc nói, minh chủ, có gì phát hiện? Thánh cửa bị phong, dùng sức lực của một mình ta khó có thể công phá. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói, vậy thì lại để cho lão phu tiến đến thử một lần. Lôi Tôn nói, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một đoàn cuồng bạo hung mãnh cầu lửa hoành chấn mà đến, thành hàng ma triều cùng hỗn độn ma linh, liền bị mạnh mẽ chạy viêm đánh sơ sát. Hỏa Diễm chân quân cái kia uy nghiêm thân ảnh khổng lồ cường thế mà hiện. Tính lại coi trọng ta. Hỏa Diễm chân quân gọi lăng nói. Ừ, nay tà vật càng sự mạnh mẽ, có thể hút tất cả ngoại lực, chưa đến nó trước, không nên mánh liệt liều, để tránh bị nó hút nguyên khí. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói, huyết cầu uy lực mạnh mẽ, không dám sơ ý. Trận. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa đi vòng mèo, hóa thành lưu quang phóng đi. Theo sát. Lôi Tôn nói ra, cùng với Hỏa Diễm chân quân thu liễm lại lực lượng, chỉ muốn uy năng. Bước lui mở trùng trùng điệp điệp ma triều. Cuối cùng nửa bước thánh cảnh cường giả, khoảng cách chân chính thánh quân cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, uy năng mạnh, đủ để pha tán. Lúc này đây, đã có hai vị nửa bước thánh cảnh cường giả trợ trận, Lăng Thiên Vũ có thể nói có như thần trợ, đã tính trước. Giải khai trùng trùng điệp điệp ma triều, hung ác hỗn độn ma linh đại quân căn bản khó có thể công phá uy năng của Lôi Tôn bọn hắn phòng tuyến, tự hành nhượng bộ ra. Ma huyết cầu vẫn luôn tại truy kích Lăng Thiên Vũ, cảm ứng được lồ của Lăng Thiên Vũ bọn hắn gần, rung động ma triều bên trong, đầy trời ác liệt huyết sắc lông tuyến, như là giống như viên đạn kích xạ mà tới. Coi chừng! Hỏa diễm chân quân hô. Lăng Thiên Vũ sớm đã phòng bị, xúc thế đã lâu băng phách ma khí, một lần hành động bộc phát. Băng phong vạn lý. Thao thiên ma chạy, cực độ rét lạnh chi khí, như là lao nhanh sóng thần, tàn bạo quần quần cuốn tới. Trung trung điệp điệp ma triều lập tức băng vững chắc, đầy trời săn vũ màu máu lông tuyến cũng là bị nhao nhao đông lại cứng lại. Lôi Tôn trong lòng biết ma triều có thể hút nguyên khí, gặp Lăng Thiên Vũ băng vững chắc bốn phương, liền ứng tiếp ra tay. Thánh lôi phá. Lôi động bát hoang. Lôi Tôn huy kiếm bạo trảm, tựa như thần lôi phá không, ngàn vạn sấm sét, mang theo mạnh mẽ bá đạo uy năng, cuồng bạo chí cực hướng phía trước động lại trong tầng băng bạo đập tới. Ầm ầm. Sấm sét từng trận, lôi như tơ nhện, tầng băng căn bản ngăn cản không nổi thánh lôi công kích, nhao nhao bể ra, vô số hóng ánh tuyết tinh bạo tán, tránh ra một mảnh không vực đi ra. Đồng nhiên, ngay phía trước chỗ, một đoàn quỷ dị huyết cầu, lóng lánh chói mắt tà quang, kịch liệt mọng ngoại, xem ra là từng giây từng phút đều đang ăn uống lấy Lăng Thiên Vũ bọn hắn trôi thả ra lực lượng. Vậy là vật gì? Bệnh mắt đỏ chân quân kinh ngạc không thôi, tự biết bất phàm. Vật ấy chi tà, chính là ma triều chi nguyên, tà lực cường đại, lao không thể xuyên thủng, cũng có thể hấp thu ngoại lực. Dùng sức lực của một mình ta khó có thể đưa nó đánh bại, chi bằng mượn nhờ nhị vị uy năng. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau chóng phá này tà vật. Lôi Tôn trịnh trọng nói. Ừ. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, trong cơ thể tất cả lực lượng, điên cuồng xúc tụ họp. Vì phòng ngừa lực lượng tiết ra ngoài bị hút, tất cả lực lượng liền nội liễm tại trong ma đao, xúc tụ họp tràn ngập một cỗ hạo đại năng lượng. Tiếp theo. Lôi Tôn sấm sét chấn động, nhanh cầm lôi quang thanh kiếm, suốt đời sấm sét khả năng, tràn ngập tại trong kiếm. Lập tức lôi quang thiểm thước, uy năng không thua gì, bá đạo mười phần. Giống. Hỏa diễm chân quân gầm thét một tiếng, rồng lửa hoàn thân, tung tung quấn quanh hai tay, lửa cháy mạnh cuồng bạo tàn sát bừa bãi, cả vùng không gian đều trở nên nóng bỏng. Huyết cầu tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, tà ánh lấp lóe được càng lúc càng thịnh, nhất là thả ra tà khí, làm người chấn động cả hồn phách, vốn là nóng gian không gian, trong khoảnh khắc cũng là lạnh thêm vài phần. Ầm ầm. Bốn phương mãnh liệt ma triều, hạo hạo đãng đãng hỗn độn ma linh, lần nữa điên cuồng động, mênh mông như sóng, trùng trùng điệp điệp phong tỏa. Chắc là tưởng triệt để đã đoạn đường lui của Lăng Thiên Vũ bọn hắn. Lúc này, Lăng Thiên Vũ ba người nhìn nhau mắt, bọn hắn không cần quá mạnh mẽ ăn ý, chỉ cần nhớ kỹ có huyết cầu cái mục tiêu này là được. Như thế, ba người đều là xúc thế tối cường chi lực, nội liễm trong đó, không đạt mục tiêu, không vì tiết ra ngoài, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến công kích của bọn hắn uy lực. Phá! Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, dốc hết quanh thân khả năng, rót vào trong ma đao. Chíu! U! Ma đao bạo trảm, xuyên thủng hư không, cả phương không gian thật giống như bị sai tách đi ra. Tuy rằng một đao này uy lực so ra kém bán bộ thánh lực, nhưng cũng là chênh lệch không xa, cương mãnh bá đạo, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Tương đối mà nói, bản thân Lôi Tôn chính là trời sinh lôi thể, hơn nữa Lôi Tôn đã từng chính là chân chính thánh quân cảnh cường giả, mặc dù bây giờ là bán bộ thánh quân tu vi, nhưng chỗ thả ra sấm sét thánh uy, thế nhưng là đến gần vô hạn tại thánh cảnh. Chíu. U. Sấm sét một kiếm, tập trung vào một điểm, sét đánh ngang trời, uy thế ngược lại so ra kém Lăng Thiên Vũ, nhưng này kiếm khí bén nhọn, cũng tại trong không gian này lạnh thấu xương vỡ ra một đạo cực kỳ hơi nhỏ khe hở, luận kình đạo càng tốt hơn. Căn cứ Lăng Thiên Vũ xuất thủ trước, Lôi Tôn mới xuất hiện đuổi kịp, thật không ngờ ăn ý thế thành nhất thể. Đao kiếm kết hợp, ngang ngược bá đạo, sức lực dường như sét đánh, thế như bổ trúc. Ầm ầm. Hỏa diễm chân quân uy thể chấn động mãnh liệt, không cam lòng yếu thế. Nộ diễm cánh tay dài run lẩy bẩy, uy năng dập dờn bát phương. Hai đạo hung sức lực hỏa diễm hàng dài, xen lẫn cũng thành nhất thể, uy năng bạo chấn. Lần lượt ở phía sau, dọc theo huyết cầu bạo đập tới. Giờ khắc này, thế nhưng là tập trung vào Lăng Thiên Vũ ba người chi lực, uy lực vô cùng, chắc hẳn chính là thánh quân cảnh cường giả, chính diện giao phong cũng phải suy nghĩ ba phần. Đương nhiên, nếu như Lăng Thiên Vũ bọn hắn không cách nào công phá huyết cầu mà nói, như vậy một đợt này qua đi, huyết cầu sẽ gặp hút phần lớn năng lượng. Tình huống kia liền sẽ trở nên càng thêm không xong. Ầm ầm. Ba cỗ hung sức lực bá đạo uy năng, một lần hành động nổ tung tại huyết cầu ở bên trong, một cổ kinh khủng hỗn loạn gợn sóng năng lượng, vang tung tóe bốn phương hư không, ma triều cuồn cuộn, như là điên cuồng như gió bao hướng bốn phương tám hướng tàn phá ra tới. Nhưng mà, để cho Lăng Thiên Vũ bọn hắn kinh hãi là, căn cứ tự tin mạnh nhất liên thủ một kích, vẹn vẹn chỉ là để cho huyết cầu một hồi kịch liệt chấn động. Giống như manh thú mở ra miệng lớn dính máu, chỗ công kích quá khứ mênh mông năng lượng, lại đều bị huyết cầu nuốt vào rồi. Hoàng bét. Ba người sắc mặt kinh giật mình, nếu như liên thủ đều không đối phó được huyết cầu, phỏng đoán thì phải chết đường khó chạy thoát. Quả nhiên, hấp thu Lăng Thiên Vũ bọn hắn ba người công kích năng lượng, huyết cầu tựa hồ tỏ ra cực kỳ hưng phấn kịch liệt lúc đích, chợt hiện bắn ra tà quang càng ngày càng hung thịnh, bão lay động ra tới tà uy càng là muôn phần khủng bố. Ẩm, Ẩm, ma triều lao nhanh, kêu gọi kết nối với nhau, thành đoàn hỗn độn ma linh, một lần nữa dung nhập ma khí, thực lực cùng chiến thể, đi theo một lần tăng vọt. Cái kia gào thét ma năng kích động tới đây, thẳng làm tâm thần người ta chập chờn, tâm sợ không thôi. Cường hóa. So với vừa rồi, ma năng trọn vẹn mạnh mấy chục lần, nếu để cho ít hỗn độn ma linh này tiếp tục phát triển, đó nhất định chính là tai nạn. Đột nhiên. Vèo. Vèo. Từng đạo hung lăng màu máu lông tuyến, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như, tòng ma chiều trong lạnh thấu xương tập kích bắn mà tới. Vô luận là thế công hay vẫn là bao hàm kinh đạo, trọn vẹn tăng lên một cái cấp bậc. Nóng nảy sôi động hỏa diễm chân quân, trực tiếp một quyền bạo đập tới. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, chảy viêm kích động, huyết sắc lông tuyến tái diệt, nhưng lần này, hỏa diễm chân quân thế nhưng là đa dụng hai phân lực, có nghĩa là huyết cầu công kích so với trước đó mạnh mẽ rất nhiều. Huyết cầu có thể hút ngoại lực, không thể lại cứng rắn va chạm. Trước tránh mũi nhọn, nhường nhịn vài phần. Lăng Thiên Vũ vội vàng kêu lên, muốn tiếp tục cứng rắn va chạm xuống dưới, huyết cầu phải bị nuôi dưỡng mập. Nhưng hỏa diễm chân quân nín đầy mình hỏa, có thể nghĩ đến tính nghiêm trọng của sự việc, liền không được dừng tay. Trước dùng uy có thể tiến hành áp chế, có thể kiên trì bao lâu liền bao lâu, ta nghĩ biện pháp. Lăng Thiên Vũ nói ra, lại là như thế nào cường đại cấm chế, nhất định cũng sẽ có nhược điểm chí mạng. Ừ. Lôi tôn, hỏa diễm chân quân nặng nề gật đầu, liền uy năng thi triển hết, áp lực vô hình nghiền ép bốn phương, uy trầm trầm đè nặng phô thiên mà đến ma năng thủy triều, ba người bất đắc dĩ bước lui ba phần, tìm phương pháp khác. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2557, một kiếm phá thuật. Ầm ầm. Ầm ầm. Ma năng hung triều, ùn ùn kéo đến cuốn tới, kéo dài không ngớt. Mà Lăng Thiên Vũ bọn hắn, đành phải thu liễm lực lượng, tiến hành uy năng áp chế. Mà bốn phương sớm bị ma triều bao phủ, hạo hạo đãng đãng hỗn độn ma linh đại quân, tấm khua lên xuống lại. Chỉ cần uy năng phòng tuyến bị thủng, chúng liền sẽ lập tức nhào đầu về phía trước. Hỏa diễm chân quân biệt khuất không thôi, bực tức nói: tuy là uy có thể là làm áp chế, có thể cũng không phải là trường cựu chi kế. Được mau chóng tìm cái phá giải chi thuật, bằng không thì chúng ta liền tầng thứ 9 cũng không đi lên, phải tươi sống bị hao tổn chết ở chỗ này. Ta xem không như gọi đại ca của ta tới đây, dùng đại ca của ta khả năng, định có thể phá vật quỷ này. Chỉ sợ là thú hoàng đích thân tới cũng khó có thể đích thân tới, hơn nữa bây giờ là nước xa không cứu được lửa gần, chúng ta đành phải dựa vào mình. Lôi tôn sắc mặt nặng nề nói ra. Dựa vào mình. Vật quỷ này cường hãn như vậy, tụ tập ta ba người khả năng, cũng phải bị nó hút, như thế nào phá giải. Hỏa diễm chân quân tràn đầy bực bội, liền địch nhân mặt cũng không gặp được, ngược lại là bị vây. Nếu như lão phu không có đoán sai, vật ấy đích thị là tháp linh. Lôi tôn nói. Tháp linh. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không sai. Chỉ có tháp linh mới có uy lực như vậy. Lôi tôn trầm ngâm nói. Lôi lão đầu, ngươi không phải nói này tháp linh uy lực vô thượng. Duy chỉ có giới chủ mới có thể khống chế nó, nhưng bây giờ lại là vì sao? Hỏa diễm chân quân mặt mũi tràn đầy hờn dỗi nói. Hẳn là bị tà hóa. Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói, hạ bán bộ Vu Thần Thiên Thư thế nhưng là nắm trong tay tụ họp tà khả năng, có thể tà hóa tháp linh cũng không hề gặp kỳ. Mạnh mẽ như vậy tháp linh cũng có thể bị tà hóa. Hỏa diễm chân quân kinh ngạc không thôi. Tích thủy thạch xuyên, địch thủ khả năng nắm trong tay tà ác vu thuật, chỉ phải có đầy đủ thời gian tích lũy. Tà hóa tháp linh cũng chẳng có gì lạ. Huống chi tháp này tồn tại thời đại đã lâu, linh lực tất nhiên có tiêu hao. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Chết tiệt, muốn là chúng ta sớm đi tới đây, những cái kia ma kẻ trộm há có thể được xính. Hỏa diễm chân quân bực tức nói. Đều là lão phu thất sách, không để ý đến trọng yếu như vậy một nơi. Lôi tôn lắc đầu than khổ, hỏi minh chủ, ngươi có thể nghĩ ra môn đạo gì đi ra? Dùng tu vi của chúng ta, có thể hao tổn không được bao lâu. Ta Lăng Thiên Vũ cũng bất lực. Thiên Vũ. Lao phu ngược lại là nhất pháp, chút cho phép dùng thử một lần. Độc Vương đột nhiên truyền âm nói. Ân sư. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình. Vừa rồi ngươi hai độ ra tay đối phó cái kia tà vật, hấp đi ra binh năng lượng thời điểm, lão phu ngược lại là phát giác được vài phần dị thường. Độc Vương trả lời, ngài lão cũng đừng thừa nước đục thả câu, chúng ta đều sắp bị vây. Lăng Thiên Vũ lòng nóng như lửa đốt. Đừng nóng nội. Độc Vương lạnh nhạt nói, từ lão phu cảm giác đến xem, này tà vật tuy mạnh, nhưng không có thể hành động tự nhiên, xem ra địch thủ vẫn chưa hoàn toàn khống chế nó. Cho nên cần phải mượn ma năng chi lực, không ngừng hút ngoại lực, tiếp theo đưa nó ma hóa. Làm đạt tới trình độ nhất định mà nói, địch thủ liền có thể hoàn toàn khống chế cái kia tà vật, khi đó các ngươi mới là thật chỉ còn đường chết. Vũng hố. Đã là lúc nào rồi, ngài lao còn có tâm tư tổn hại ta. Lăng Thiên Vũ phiền muộn đến cực điểm. Thật sự là ngu dốt. Độc Vương khiển trách, vậy mà này tà vật chi bằng mượn nhờ ma năng mới có thể hút các ngươi ngoại lực, cái kia trực tiếp cắt đứt tà vật cùng ma năng liên hệ, này tà vật tự nhiên cũng liền dễ dàng đối phó rồi. Vấn đề này Đồ Nhi đã sớm nghĩ tới, nhưng cái này tà vật hiện tại chính là tháp linh biến thành, coi như là cắt đứt ma năng nơi phát ra, bản thân cũng mạnh mẽ phi phạm. Huống chi nếu là trực tiếp cùng nó tiếp xúc, nếu không có ma năng, nó cũng có thể hút lực lượng của chúng ta. Lăng Thiên Vũ nói, thật không ngờ, vậy thì dùng thân thể chiến lực cùng nó chống đỡ, nó tự nhiên cũng liền hút không được lực lượng của ngươi. Độc Vương lại nói, ngài Lao cũng đánh giá ta quá cao, đừng nói là thân thể chiến lực, Đồ Nhi hiện tại chính là đem hết toàn lực cũng khó có thể tổn thương nó. Lăng Thiên Vũ tràn đầy vô lực nói, hai lần giao thủ, đã thật sâu kiến thức tà vật cường đại. Vật cực tất phản đạo lý kia hẳn minh bạch. Độc Vương nghiêm mặt nói, này tà vật vô luận hút rất cường đại ngoại lực, nhưng nó thủy chung cần ma năng phụ trợ tiêu hóa, nếu là ở chặt đứt ma năng nơi phát ra về sau, lại dành cho nó trọng kích khiến cho nó hấp thu cường đại ngoại lực. Nếu như thời gian dài không cách nào cùng ma có thể tiến hành tuần hoàn phụ trợ hấp thu, này tà vật nhược điểm tự nhiên sẽ bại lộ ra. Ừ. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, từ tà vật giao thủ đến xem, tại tà vật hút ngoại lực đồng thời, ma năng cũng sẽ cùng theo hoạt động. Nếu như tại chặt đứt ma năng về sau, lại dành cho tà vật rót vào phần lớn ngoại lực, đến lúc đó không cách nào cùng ma có thể tiến hành tuần hoàn vận chuyển, tà vật bên trong tất nhiên sẽ gặp phải lẫn nhau cắn trả. Thừa dịp địch thủ vẫn chưa hoàn toàn khống chế cái kia tà vật, phương pháp này có thể thử một lần. Độc Vương trịnh trọng nói, bằng không thì các ngươi như tiếp tục rằng co nữa, tình huống chỉ biết càng hỏng bét, chính là thú hoàng đích thân tới cũng khó có thể lật ván. Đồ Nhi đã minh bạch. Lăng Thiên Vũ âm thầm gật đầu, liền nói với Lôi Tôn bọn hắn, nhị vị, ta có nhất kế cũng có thể thử một lần, nhưng ta cũng cần nhị vị toàn lực phối hợp. Có cái gì kế sách đã nói, chúng ta có thể gánh vác không được nhiều lúc. Hỏa Diễm Chân Quân reo lên. Cái này cũng không phức tạp. Lăng Thiên Vũ liền nguyên dọn nguyên dạng đem Độc Vương nói ý tưởng báo cho biết. Nghe xong, Hỏa Diễm Chân Quân liền mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cười nói, ha ha, không sai. Này gọi ta nhìn thành. Hôm nay chớ không có cách nào khác, xác thực có thể thử một lần. Lôi Tôn gật đầu nói, vậy thì do bổn quân để đối phó bọn này tạp chủng. Hỏa Diễm Chân Quân chìm cả giận nói, thế nhưng là nín đầy mình hỏa phát tiết không đi ra. Vậy mà nhị vị không giống, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức bắt đầu. Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói, thu liễm lại khí tức, rót chân cả người cường đại khí lực, nắm chắc đấu thần kiếm. Xem ta. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đú ám. V-N. Hỏa Diễm Chân Quân chìm được một tiếng, toàn thân bao phủ lửa nóng hừng hực, đi đôi với mạnh mẽ uy năng. Giống như mánh hổ giống như bay thẳng mà ra. Nhất thời, huyết cầu cảm ứng được khí tức của Hỏa Diễm Chân Quân, liền thao túng bốn phía mênh mông vô cùng ma năng hùng triều, ngay tiếp theo Thiên Quân Vạn Mã xu thế hỗn độn ma linh đại quân, chuẩn bị là hung ác điên cuồng hướng phía Hỏa Diễm Chân Quân vọt tới. Hỏa Diễm Chân Quân mãn sắc lửa giận, hai cái đồng tử lạnh lùng nghiêm nghị, không lại áp chế, trong cơ thể đế hỏa thánh năng, sinh ra một cô mênh mông không giới hạn hung thế, đạp không dựng lên, hỏa diệu bát phương. Ầm ầm. Điên cuồng ma triều tỏ ra tham lam mà khắc khao, men theo Hỏa Diễm Chân Quân chỗ thả ra hỏa diễm năng lượng, cạnh tương lăn lộn trào lên đi lên, ý đồ đem Hỏa Diễm Chân Quân thôn phệ. Giờ phút này, Hỏa Diễm Chân Quân giống như thái nhạc bản không, toàn thân thiêu đốt lên mênh mông lửa cháy mạnh, không tiếp tục trói buộc. Phẫn nộ chấn động, một cỗ dòng nóng ấm vô cùng thánh uy chấn áp mà xuống, khắp ma triều cũng trở nên sợi thô loạn, thành đoàn hỗn độn ma linh chuẩn bị là khó chịu gào thét. Lôi tộc trưởng, Lăng Thiên Vũ nói, ừ. Ánh mắt của Lôi Tôn trở nên sắc bén, lôi thể lóe ra lôi quang, cường đại sấm sét thánh lực, quần quần hội tụ ở lôi quang thánh kiếm ở bên trong, dần dần xúc thế này sinh mạnh mẽ đại lôi đỉnh cự có thể. Đại địa lửa xanh. Hỏa Diễm Chân Quân quát lên một tiếng lớn, thân hình mãnh liệt mà lớn mạnh mấy chục lần, làm như một cái cự sơn, tràn ngập mênh mông nộ diễm, cường lực đè xuống không gian khí chẳng, uy trầm trầm oanh đánh rơi xuống địa. Ầm ầm. Cự ảnh rơi đập, tựa như thiên nữ tán hoa xu thế, quần quần nộ diễm mang theo vô cùng cường đại thánh uy, như là sóng biển ngập trời xu thế, hiện lên hình cung xu thế hướng phía bốn phương chấn động ra tới. Ầm. Ầm. Tại ngập trời nộ diễm giải cuốn phía dưới, bốn phương quần quận ma triều, căn bản ngăn cản không nổi. Liên khối đau buồn gào thét vang lên, thành đoàn hỗn độn ma linh lập tức nát bấy, mãnh liệt ma triều cũng bị cưỡng ép chấn tản ra. Coi như tại hình tứ phương thành từng đạo đồng tường thiết bích, ma triều bị hoàn toàn ngăn cản hoàn toàn, huyết cầu liền bị lẻ loi cách biệt. Nhưng mà, huyết cầu tựa hồ cảm thấy không ổn, dọc theo vô số huyết sắc lông tuyến, mưa bom báo đạn vậy kích xạ mà tới. Hây a. Lôi Tôn chìm quát một tiếng, hoàn toàn không sợ. Bành. Sấm sét tung không, Lôi Tôn đạp lôi bay lên trời, cầm trong tay lôi quang thanh kiếm, bên trái vũ phải vùng, quét phá trùng trùng điệp điệp chướng ngại, từng đám cây huyết sắc lông tuyến, tương ứng bị lôi kiếm đánh nát, rất đúng bá đạo. Mãnh liệt. Lôi Tôn cường thế tới gần, kinh mà sinh ra một cỗ mênh mông không giới hạn uy thế, biển sấm sét hòa mình, kiếm minh như sấm, chấn triệt bát phương, hợp với hư không nhộn nhạo. Bành bạch. Vô số sấm sét, riêng phần mình mang theo cường đại vô cùng năng lượng, giống như chập choạng dây leo rậm rạp chẳng chị sen lẫn một đoàn, đảo mắt như là ngưng tụ ra một tòa sấm sét núi lớn. Lôi sơn nhạc. Thánh lôi phá. Lôi Tôn nộ quát một tiếng, dốc hết toàn thân khả năng, lôi quang thánh kiếm liệt không chạm dưới. Tiếp theo, một cái huyền tựa như là núi bá đạo sấm sét đốm sáng, mang theo cuồng bạo chí cực sấm sét năng lượng, dùng khí thế như sấm vang chớp giật, chấn không mà đi, thẳng đối với huyết cầu bạo đập tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, không gian mãnh liệt lay động, lôi quang tràn lan, nước toát ra hình lưới vết nước không gian, uy lực mười phần bá đạo. Nếu là thả tại bên ngoài, nổ nát trăm dặm không vực không hề nói ra. Quả nhiên, mặc dù cắt đứt ma năng nơi phát ra, tham lam huyết cầu, ngăn cản không nổi hấp dẫn, đem cường đại sấm sét năng lượng một lần hành động nuốt vào. Toàn bộ huyết cầu lập tức nhanh chóng bành trướng, quấn quanh lấy rậm rạp chẳng chỉ sấm sét. Sau đó, huyết cầu ẩn chứa tà lực, càng tụ càng mạnh, bộc phát ra tà uy càng lúc càng thịnh, hết sức hô ứng bốn phương ma triều. Ầm. Ầm. Ma triều điên cuồng bắt đầu khởi động, gào thét đánh thẳng vào Hỏa Diễm Chân Quân hỏa năng chấn áp. Nhanh, muốn thất thủ. Hỏa Diễm Chân Quân gọi quát. Nghe tiếng, Lôi Tôn không hề do dự, mãnh liệt tại bốn phương căng ra tầng tầng lôi vong, cùng chung chấn áp ma triều bạo động. Vây bốn phương chật như nêm cối, ma triều quần quận trùng kích khó phá. Ma huyết cầu bên trong xúc tụ hợp năng lượng là càng ngày càng mạnh, có thể nhưng không cách nào cùng ma năng tuần hoàn chạy trở về, tiến hành tiêu hóa. Càng bi kịch là, nay huyết cầu tựa hồ khó có thể hành động tự nhiên. Như thế, huyết cầu không có được phóng thích, không cách nào tiến hành tuần hoàn hấp thu, liền từ bị cắn trả, vốn có cân bằng tan vỡ. Bên trong các loại bá đạo chi lực lẫn nhau đánh thẳng vào. Từ trong ra ngoài, hỗn loạn tứ ngược huyết cầu, liền kịch liệt núp ních, không đứt đoạn trướng, rất có bạo diệt xu thế. Sơ hở. Tất cả đều là sơ hở. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ không thôi, nhưng cái này huyết cầu không chỉ biết hút ngoại lực, lại là một ăn thịt người ma quỷ. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ cầm đấu thần kiếm, một mực thu liễm lại lực lượng, bằng vào mạnh mẽ thân thể chiến lực, giống như mũi tên rời cùng cực bắn mà ra. Thẳng buộc bành trướng trong huyết cầu cực nhanh phóng đi. Huyết cầu cũng cảm giác được uy hiếp của Lăng Thiên Vũ, lại cưỡng ép bắn ra vô số huyết sắc lông tuyến. Bạch. Bạch. Lăng Thiên Vũ thân hình ma quỷ chạy, di chuyển như du long, vượt qua trùng trùng điệp điệp huyết sắc chạm tay công kích. Tiếp cận thời điểm, đột nhiên thân hình hiện ra hư hóa, một lần hành động gần sát huyết cầu. Phá cho ta. Lăng Thiên Vũ nộ quát một tiếng, dốc hết toàn thân khí lực, giống như thiểm điện phích lịch xu thế, lăng lệ ác liệt chí cực mũi kiếm. Đối với huyết cầu đến trung ương vị trí hung hăng cấp thứ quá khứ. Chíu. U. Một kiếm đâm đi, vốn là cường hãn huyết cầu, trong lúc đó càng trở nên yếu ớt. Giống như giấy trắng giống như, cuối cùng bị Lăng Thiên Vũ trong tay đấu thần kiếm một lần hành động xuyên thủng. Mà lực lượng của Lăng Thiên Vũ một mực bị áp chế lấy, huyết cầu căn bản khó có thể hút. Mãnh liệt. Trường kiếm thẳng xuống dưới, như điện quang hỏa thạch, hợp với sấm sét rung động lay động bán, cả đoàn huyết cầu lại bị hung hăng vỡ ra một cái hở. Phá. Lăng Thiên Vũ bọn hắn mặt năm sắc mặt vui mừng, kích động không thôi. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2558, độc thân hám cảnh. Giờ phút này, huyết cầu xé rách, một đạo sáng chói bạch ánh lấp loé mà ra. Rõ ràng, đúng là thánh môn. Thành công. Lôi Tôn bọn hắn thần sắc đại hỉ, cuối cùng là liên thủ phá huyết cầu. Nhưng mà, ngay tại Lăng Thiên Vũ chuẩn bị tiến thêm một bước cắn nát huyết cầu thời điểm, dị tượng đã xảy ra. Mãnh liệt rộng rãi mở đích trong thánh môn, đột nhiên sinh ra một cỗ mạnh mẽ lực hút, lập tức hướng phía Lăng Thiên Vũ vờn quanh tới đây. Như là bị nam châm một mực mút ở giống như, đúng là bứt ra không được. Cái này, Lăng Thiên Vũ thần sắc hoảng hốt, đến từ đột nhiên, khó lòng phòng bị. toàn bộ người như là một cước đạp không giống như, bị ép nghiêng tới trước, liền thân đeo gươm, lại lâm vào rộng rãi mở đích bạch quang nứt ra trong. Minh chủ, Lôi Tôn cùng Hỏa Diễm Chân Quân thần tình đại biến, ngang trời lóe lên, hướng bắn xuyên qua. Nhanh! Lăng Thiên Vũ cật lực hô, liều mạng tưởng muốn trèo chống vài phần, tốt để cho Lôi Tôn bọn hắn cũng đi theo phá vỡ mà vào thánh môn. Đáng tiếc, không như mong muốn, Lăng Thiên Vũ mới miễn cưỡng trèo chống chỉ chốc lát. Trong bạch quang tựa hồ rũi ra một đạo móng vuốt, hung hăng chế trụ Lăng Thiên Vũ, mãnh lực dắt Lăng Thiên Vũ. A! Lăng Thiên Vũ kinh hô một tiếng, cả thân hình liền bị bạch quang triệt để hút vào, biến mất không thấy gì nữa. Lôi Tôn, bệnh mắt đỏ thực quân lần lượt mà đến, đang chuẩn bị đi theo cùng chung phá vỡ mà vào thánh môn thời điểm. Đột nhiên một cổ tà ác uy năng tuân ra lay động mà đến, vốn là vỡ tan huyết cầu, đúng là gương vỡ lại lành, một lần nữa phong bế thánh môn. Sau một khắc, huyết cầu phẫn nộ bạo động, như là phun ra hỏa sơn giống như, một cỗ hạo thịnh kinh khủng tà năng, ẩn chứa cuồng bạo chí cực diệt sạch khí cơ, hướng phía chính ép tới gần Lôi Tôn bọn hắn oanh tuân ra mà tới. Cút! Hỏa Diễm Chân Quân nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận không cam lòng, trọng quyền tuân ra, hư không thể diện đánh rách tà tơi, vô cùng mạnh mẽ liệt diễm quyền uy, đón mãnh liệt mà đến tà năng bạo kích quá khứ. Mãnh liệt! Một quyền này quá khứ, cũng không có sinh ra khoa trương uy danh, vốn là hung hãn bá đạo quyền kình, tại tiếp xúc tới tà năng một khắc này, năng lượng liền bị lập tức hấp thu vào, tiếp theo ăn mòn mà đến, ý đồ tiến thêm một bước đem Hỏa Diễm Chân Quân thôn phệ. Khủng bố! Lúc trước tuy là cuối cùng được bị cắn ướt, tối thiểu còn có thể chống đỡ vài phần, nhưng hôm nay huyết cầu phát triển kinh người, dứt khoát liền đem công kích của Hỏa Diễm Chân Quân uy năng trực tiếp hấp thu. Ách! Hỏa Diễm Chân Quân sắc mặt hoảng hốt, hoảng sợ muôn dạng. Đối mặt cuồng tập mà đến vô cùng tà năng, trong lúc nhất thời lại rối bời, ngây ra như phỗng, không biết làm sao. Mà Lôi Tôn ngược lại là phản ứng vượt xa người thường, ý thức được không đúng, nhanh chóng giơ lên Lôi Quang Thanh Kiếm, thiểm điện phích lịch giống như cực lướt mà xuống, kịp thời chặt đứt tà năng đối với Hỏa Diễm Chân Quân ăn mòn. Lùi lại. Lôi Tôn kinh quát một tiếng, một cái trở bàn tay xẹt qua, chỉ muốn khí lực, tóe ra mạnh mẽ uy năng, đè xuống không gian khí chàng, thúc đẩy ra vô hình giật mình thế, nặng nề đặt ở Hỏa Diễm Chân Quân trước ngực. Đùng. Hỏa Diễm Chân Quân toàn thân chấn động, tại man lực gáp bách dưới, cưỡng ép bị đẩy lùi ra. Hợp với giật mình tỉnh lại, doa không chịu nổi, liền tràn đầy run rẩy vội vàng bước lùi lại. Phá cửa vô vọng, Lôi Tôn cũng nhanh chóng triệt thoái phía sau. Ầm ầm. Mãnh liệt ma triều, thừa cơ giải khai hạn chế, điên cuồng dâng lên, hòa nhập vào huyết cầu bên trong, hình thành tuần hoàn hoạt động. Đem hấp thu vào năng lượng, tất cả đều hấp thu. Tiếp theo, huyết cầu chấn động mãnh liệt, nhấc lên cuồng phong gào thét, ma năng bạo tăng gấp 10 lần, hạo hạo đãng đãng ma triều tại tuần hoàn trong bắt đầu khởi động mà ra. Dâm dạp chẳng chỉ hỗn độn ma linh, hiện ra vẻ hung ác, tại ma triều bắt đầu khởi động trong nhau nhau được tẩy lễ luyện hóa, lại lần nữa cường hóa. Ầm. Ầm. Quần quần ma triều, hung hãn hỗn độn ma long đại quân, cuốn lấy bốn phương không gian. Như là lũ bất ngờ xu thế, nước quần quần bắt phương, đoàn đoàn đem Lôi Tôn bọn hắn cho tụ tập lại, kín không kẽ hở, đường lui vô tổn. Đã xong, chúng ta thực sự bị vây chết ở trong này. Hỏa Diễm Chân Quân mặt xám như tro. Huyết cầu với tư cách cửu linh thánh tháp tháp linh, uy lực thật sự là quá kinh khủng, sợ là chân chính thánh quân cảnh cường giả cũng khó có thể công phá. Tình huống cũng không trở thành như thế không xong, tối thiểu minh chủ đã thành công sống cửa, dùng minh chủ năng lực, nhất định có thể công phá tà thuật. Lôi Tôn nghiêm mặt nói, ta và ngươi phải giữ vững ở đây, không thể một lần nữa cho tà vật chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Dùng minh chủ lực lượng một người, như thế nào chống đỡ? Hỏa Diễm Chân Quân thần sắc lo lắng. Minh chủ chính là trí giả. Việc này chuyện rất quan trọng, chỉ dựa vào chúng ta chi lực căn bản là không có cách cùng địch thủ chống lại. Chắc hẳn minh chủ sớm đã biết báo thu hoàng, đến đây trợ trận. Lôi Tôn nói ra. Vậy chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể tử thủ rồi hả? Hỏa Diễm Chân Quân biết vậy nên vô lực. Có thể thủ một phần là một phần, chớ không có cách nào khác. Lôi Tôn thán nhưng nói. Trận. Lôi Tôn hai người liền thu liễm trụ sở hữu lực lượng, lại lần nữa chấn thả ra vô hình uy năng, áp bách bốn phương. Cử động lần này mặc dù có thể cách trở ma năng ăn mòn, nhưng đối với tinh thần tiêu hao rất lớn, cũng không phải là trường cựu chi kế. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ như là thuyền con đánh vào vòng xoáy, đầu óc choáng váng, bốn phía đi loạn, căn bản không nắm được thân hình. Rơi vào đường cùng, đành phải ổn thủ tâm thần, tụ lực bên người, thuận theo tự nhiên, nước chảy bèo trôi. Như thế, mãnh liệt chuyển trăm lần, Lăng Thiên Vũ coi như lâm vào một chỗ không biết biên giới ở bên trong, làm đằng nhưng hiện thân thời điểm. Nhưng chân đạp hư vô, lang dựng ở trong bóng tối vô tận, tìm không thấy phương hướng nào. Cảm ứng chi? Để cho Lăng Thiên Vũ kinh hãi là, so với tầng thứ 8 không gian, nơi này tụ tập tà năng càng phát ra đậm đặc, thậm chí thẩm thấu ở trong không khí mỗi một hạt hơi nhỏ viên bi ở bên trong, hô hấp cửa vào đều là âm lãnh kia thấu xương tà khí. Lập tức, Lăng Thiên Vũ lập tức nghiêm phong bế quanh thân kỳ kinh bát mạch, đan điền huyệt đạo, vì được đoạn tuyệt tà năng ăn mòn. Lẻ loi đưa thân vào quỷ dị trong bóng tối, sắc bén hai con người, tràn đầy cảnh giác quét mắt bốn phương. Kinh gặp, ở phía xa bóng tối phía trước, chính bản không ngưng tụ ra một đoàn ma vân vòng xoáy. Chính chậm rãi lưu chuyển lên, mỗi một cái tuần hoàn chu thiên, ma vân trong vòng xoáy xúc tích ma năng liền mạnh mẽ tiến một phần. Thật mạnh. Lúc trước Lăng Thiên Vũ còn có thể thôn vệ ma vân khả năng, nhưng trước mắt chỗ xúc tích ma vân vòng xoáy, nhưng để cho Lăng Thiên Vũ phát lên một loại hèn mọn nhỏ bé vậy cảm giác vô lực. Cách hồi lâu, liền có thể gặp phải kinh khủng kia vô hình cảm giác áp bách, bốn phía giống như có vô số ma đồng, lăng lệ ác liệt lập lòe, chính nhìn chằm chằm nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ vị này khách không mời mà đến. Lăng Thiên Vũ không chút sức mẻ, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, tại tà năng quanh quần phía dưới, Lăng Thiên Vũ cảm giác đầy đất ẩn sâu địa lôi, chỉ muốn hơi phóng ra một bước thì sẽ mang đến cho hắn vạn kiếp bất phục. Bên trong vùng không gian này, tụ tập tà huế chi khí cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại đang kéo dài gia tăng, một mảnh vần đủ, tà mị bơi lướt. Giống như ma nguyên vòng xoáy làm trung tâm, nhao nhao hòa nhập vào, dần dần biến đổi thành ma năng. Dưới mắt thả ra ma năng cực kỳ mạnh mẽ, hẳn là ma chủ tu luyện ở đây. Hơn nữa cựu linh thánh tháp tháp linh đều có thể bị tà hóa, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nguy rồi. Lăng Thiên Vũ biết vậy chẳng làm, nếu là trước kia phát hiện, cũng không trở thành nuôi hổ gây họa. Càng bi kịch là, nơi này không gian hoàn toàn bị cách ly, hoàn toàn cắt đứt liên hệ cùng với ngoại giới. Cái kia cũng là đồng nghĩa với, bản thể của Lăng Thiên Vũ cùng phân thân đem không cách nào lẫn nhau vị trao đổi. Bất quá, nghĩ đến Lôi Tôn cùng Hỏa Diễm Chân Quân còn bị vây ở tầng thứ 8 trong không gian, tình huống tất nhiên là không ổn. Lăng Thiên Vũ không dám lãng phí bất luận cái gì một phần thời gian. Vậy mà địch thủ khả năng đã biết rồi sự hiện hữu của chính mình, Lăng Thiên Vũ liền yên tâm, đạp trên bước chân hướng phía ma vân vòng xoáy vị trí tìm kiếm. Quả nhiên, làm Lăng Thiên Vũ khởi hành thời điểm, tồn tại bốn phương nồng nặc tà huế chi khí, liền dẫn quỷ khóc vậy thê lương tiêm minh, kéo dài không dứt hướng phía trên thân Lăng Thiên Vũ ăn mòn đánh thẳng tới. Lăng Thiên Vũ bế tắc toàn thân cao thấp bị trận nghiêm nghiêm thật thật, thậm chí ngay cả hô hấp đều phong đóng chặt rồi. Dùng hắn cường hãn thể chất, tà huế chi khí cũng là xâm phạm không được Lăng Thiên Vũ. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không cách nào hấp thu trong không gian này tà huế chi khí, cuối cùng ẩn chứa trong đó tạp chất rất nhiều, thậm chí còn có thể bị làm nguyền rủa, Lăng Thiên Vũ là tuyệt đối không dám đụng vào. Mắt thấy, theo ma vân vòng xoáy tới gần, bốn phía tràn ngập tới ma năng càng phát ra cường đại kinh khủng. Giống như lún vũng bùn, hai chân như chỉ, cất bước khó đi. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ còn không dám loạn dùng lực lượng. Không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương, mỗi một bước đi đều có loại được dày vò vậy cảm giác, đúng là vẫn còn tu vi kém. Duy nay, thú hoàng tiếp viện cần thời gian nhất định, nhưng lại chưa định có thể công phá ở đây, Lăng Thiên Vũ tạm thời chỉ có thể dựa vào mình. Dù coi như không địch lại, tuy là chỉ còn đường chết, cũng phải liều mạng một phen. Nhưng mà, khoảng cách ma vân vòng xoáy chỉ vẹn vẹn có nghìn mét xa, Lăng Thiên Vũ cũng đã ngăn cản không nổi ma năng trùng kích, sắc mặt hư bạch. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi, thở hổn hển không, đè nén khó chịu. Không được. Thật sự thì không cách nào tiếp tục nhích tới gần Lăng Thiên Vũ thầm nghĩ, mọi mệnh không chịu nổi, ma năng uy lực thái thịnh. Dùng tu vi hiện tại của Lăng Thiên Vũ, đừng nói là đi phá hư ma vân vòng xoáy hoạt động, chính là muốn đến gần cũng khó. Ngay tại lúc này, một đạo âm xâm xâm lánh khóc tiếng cười vang vọng dựng lên, khắc khà ít ít ít ít ít ít, tuy rằng bổn vương tính tới ngươi sẽ tìm ở đây, nhưng chỉ có không nghĩ tới. Ngươi thậm chí có buồn sự xông đến đỉnh tháp. Đồng nhiên, hư không nhộn nhạo, một đạo vẫn còn như ưu linh giống như thân ảnh quỷ mị, bao quanh nồng nặc tà huế chi khí, thân hình do hư ảo trở nên ngưng thực, thời gian dần trôi qua từ trong hư không tối tăm nổi lên. Không tệ, đúng là Thạch Vương. Bất đồng chính là, trước mắt Thạch Vương, đột nhiên giống như biến thành người khác đấy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, hai cái đồng tử nhưng che kín màu đỏ tươi, lợi hại như phát thảo. So với âm hồn lệ quỷ tới càng thêm hung lệ. Đục người khoác cả người huyết bào, trên tay lại hơn nhiều đem tụ tập tà huế chi khí tà trượng, trong lúc giơ tay nhấc chân không tự chủ phóng xuất ra lạnh lẽo tà khí, khí thế bức người, làm người chấn động cả hồn phách. Nguyên bản Thạch Vương thì đã đạt tới đạo cảnh hậu kỳ cảnh giới, hôm nay cả người tràn ngập tà huế chi khí chính hắn, tu vi càng là nhận được phi phàm lột xác, gọi là vị nửa bước thánh cảnh tu vi. Không nói lợi ưu thế, chính là dùng tu vi của Thạch Vương, Lăng Thiên Vũ muốn thực ứng phó cũng không dễ dàng. Nhưng Lăng Thiên Vũ nhưng hoàn toàn không sợ, lạnh lùng nhìn Thạch Vương nghiêm giọng nói, "Thạch Vương, mặc dù ngươi muốn trả thù ta, cũng không cần ruồng bỏ tộc nhân của ngươi, cấu kết hung ma, sử dụng như thế thủ đoạn hèn hạ để đối phó ta. Chẳng lẽ ngươi đối với con của ta chết, nhưng không hề nửa phần hối hận sao? Thạch Vương trầm lạnh nói, trên cao nhìn xuống vậy mắt nhìn xuống Lăng Thiên Vũ, di chuyển âm thanh ở giữa, hư không chấn động, ta uy bức người. Hối hận. Coi như là lặp lại ngàn lần vạn lần, ta cũng tuyệt sẽ không hối hận. Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ngược lại là Thạch Vương ngươi, đừng bởi vì ngươi cùng ta bản thân tư hoán, trở thành thiên cổ tội nhân. Ha ha. Hào một cái thiên cổ tội nhân. Thạch Vương cười sang sảng một tiếng, phẫn nộ sắc đạo, thiên hạ này còn chưa tới phiên do ngươi tự tính toán, vậy mà đã đến, thù mới nợ cũ, hôm nay cùng nhau thanh toán. Ngươi muốn phải để cho ta đền mạng, ta đây nhận biết, nhưng ngươi có thể từng muốn tưởng trưởng công chúa. Nàng như biết rõ ngươi lại cùng hung ma cấu kết, đám mình, nàng lại sẽ thấy thế nào ngươi? Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói, vậy mà ngươi đã mất đi một đứa con trai, chẳng lẽ còn tưởng nếu mất đi một đứa con gái sao? Thậm chí là ngươi tất cả tộc nhân. Chẳng lẽ những hậu quả này ngươi liền không có chút nào để trong lòng? Con gái, tộc nhân, lúc trước ngươi dành cho của ta sỉ nhục, bọn hắn cũng sớm đã chối bỏ ta, ta vì sao phải đi để trong lòng? Thạch Vương sắc mặt hung nhanh nói. Ây, Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, hai mắt nhanh xem lấy trước mắt Thạch Vương, giật mình tỉnh ngộ, thần sắc nói, ngươi không phải là Thạch Vương, ngươi là Thạch Lạc Thiên Ba. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2559, chỉ có tiến không lùi lại. Thạch Vương, đúng là Thạch Lạc Thiên. Lăng Thiên Vũ cảm giác mình tư duy ý thức đều nhanh nổ tung, thật sự khó mà tin được, lúc trước bị chính mình phế bỏ người, vậy mà lại là chân chính hậu trường hát thủ. Mà Thạch Nhược Tuyết cùng Thạch Vương vốn là phụ nữ, tự có thể từ một ít chi tiết phát giác được đầu mà. Nhưng Lăng Thiên Vũ lúc trước lại không hề để trong lòng, muốn là đương thời mình có thể buông lúng túng lời nói, cùng Thạch Vương một mình tiếp xúc nói chuyện vài phần, một chút có thể phát giác được vấn đề ở chỗ, đem bóp chết từ trong trứng nước. Bây giờ nghĩ lại, Lăng Thiên Vũ thế nhưng là hối hận đến xanh cả ruột rồi, không nghĩ tới một cái phế được không thể lại phế người, vậy mà sẽ trở thành trong đời của hắn ác độc nhất đáng sợ kình địch. Xem ra ngươi cũng không ngu ngốc. Thạch Lạc Thiên mặt mũi tràn đầy hận ý lạnh lùng nhìn Lăng Thiên Vũ, trầm lạnh nói, đáng tiếc là, ngươi sẽ không nghĩ tới, lúc trước bị ngươi nhục nhã mà phế bỏ một tên phế nhân, vậy mà cũng có quật khởi ngày. Đúng, ta thật không có nghĩ đến, một cái thủ hạ bại tướng, vậy mà cũng có thể trở mình. Lăng Thiên Vũ rêu cợt nói, thủ hạ bại tướng, phong thủy nên luân phiên lưu chuyển đi. Thạch Lạc Thiên biểu lộ kiêu căng, coi như đã đem tánh mạng của Lăng Thiên Vũ nắm giữ trong tay. Lăng Thiên Vũ ngược lại là tỉnh táo thêm vài phần, kỹ càng ngưng mắt nhìn, trước mắt thật là thuộc về nhục thể của Thạch Vương, tuyệt đối không phải Dịch Dung có khả năng giả vờ, liền lạnh giọng hỏi, Thạch Vương chứ? Ta hiện tại chính là đại biểu phụ vương ta, lúc trước đang tại tất cả tộc nhân mặt, hắn không dám làm, ta hiện tại liền thay hắn hoàn thành. Thạch Lạc Thiên mãn sắc hung ác nói. Lăng Thiên Vũ đại khái hiểu được, Thạch Lạc Thiên khả năng là bị huyết thần đầu độc, dài được hạ bán bộ Vu Thần Thiên Thư. Mà hắn chính là người thân nhất của Thạch Vương. Tự nhiên không đề phòng, chắc hẳn như thế bị đoạt tu vi cùng thân thể. Suy nghĩ cẩn thận một điểm này, Lăng Thiên Vũ liền cảm giác Thạch Lạc Thiên thật là đáng sợ, trầm lạnh nói, thật không nghĩ tới, tâm tư của ngươi càng như thế ác độc, vậy mà vì bản thân thủ riêng, trăm phương ngàn kế trả thù ta, lại không tiếc hại phụ vương của ngươi. So với những cái kia hung ma, ngươi muốn càng thêm tàn nhẫn, càng thêm vô tình, cùng ma quỷ căn bản đừng vô lượng dạng, thực hối hận lúc trước không có thể giết ngươi xuất sinh này. Chê cười. Lúc trước ngươi trước mặt mọi người đoạt ta ái thê, mọi cách làm nhục ta, đưa ta tại phế nhân chi cảnh, bị thiên hạ phỉ nhổ, để cho ta vĩnh viễn không ngóc đầu lên được làm người. Chính là ngay cả ta kính yêu nhất phụ vương, cự tuyệt bảo hộ chính mình cái gọi là thể diện, thiếu nợ ngươi vài phần ân tình, lại bỏ ta tại không để ý, đưa ta tất cả địa ngục, bất sinh bất tử, di hận cả đời. Thạch Lạc Thiên hung mắt răng nanh, cực độ hận ý gọi quát, hắn xứng sao? Phối hợp làm của ta phụ vương sao? Thật không ngờ. Ta vừa lại không cần mời hắn. Hắn sợ ngươi. Ta cũng không sợ. Được. Ngươi hận ta, hận phụ vương của ngươi, điểm ấy ta có thể tiếp thụ. Nhưng trưởng công chúa chứ. Nàng thế nhưng là vô tội, mà nàng cũng có thể là ngươi ở trên đời này thân nhân duy nhất. Chẳng lẽ ngươi ngay cả nàng cũng không bỏ qua sao? Lăng Thiên Vũ cắn răng nói. Ngươi không cần quan tâm, trưởng tỷ ta là thân nhân duy nhất, ta tự nhiên sẽ không làm thương tổn nàng. Thạch Vương hừ lạnh nói, một bộ nắm giữ trong tay tư thái. Hận nhưng nói, nhưng ngươi, ta nhất định sẽ để cho ngươi vạn lần hoàn lại. Ta sẽ để cho ngươi trả giá rất giá cao thảm trọng. Ngươi hận ta, có thể nhằm về ta. Nhưng ngươi xem một chút ngươi làm những thứ này. Chẳng lẽ ngươi thật muốn bởi vì ngươi bản thân tư hoán, liền muốn đưa man hoang vạn linh tại tuyệt địa sao? Đừng quên, trên thân ngươi thủy chung giữ lại thần tộc máu. Lăng Thiên Vũ bực tức nói. Ha ha, thần tộc. Tại chúng ta bị đánh nhập man hoang, liền sớm cùng thần tộc phiết rõ ràng quan hệ. Mà ngươi bây giờ nhưng là bọn họ đại anh hùng, bọn hắn tên mời ngươi, tín nhiệm ngươi, thậm chí là mời ngươi làm chủ. Thạch Vương cười lạnh nói, dĩ nhiên là bầy mắt bị mù ngu muội chi chúng, ta vừa lại không cần quan tâm tánh mạng của bọn hắn. Đương nhiên, nếu như bọn hắn lựa chọn thần phục, ta tự nhiên sẽ làm cho tánh mạng bọn họ. Hừ, không ai sẽ khuất phục ngươi cái này bẩn thỉu ma quỷ. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh nói, không khuất phục, vậy thì chỉ có chết. Thạch Lạc Thiên hung tợn kêu lên, hảo hảo mở to hai mắt nhìn rõ ràng. Ta đã hội tụ hai giới giữa tất cả tà huế chi khí, tung liền tháp linh cũng bị tà hóa, đợi ma chủ đại nhân xuất quan, đừng nói là còn con này man hoang, chính là lục giới cũng không có người là ma chủ đại nhân đại nhân. Mà ta đem chung theo tại ma chủ đại nhân dưới trướng, hoàn thành thống bá lục giới sự thống trị. Mà các ngươi bọn này đám người ô hợp, chỉ có thể trở thành ta cùng với ma chủ đại nhân hành trình lục giới đá kê chân. Đúng. Thạch Lạc Thiên không chỉ là bởi vì oán hận chính mình, mà là hoàn toàn điên rồi. Dưới mắt đừng nói là đối phó chính tại bế quan luyện hóa trong ma chủ, chính là trước mắt Thạch Lạc Thiên liền không dễ đối phó. Đây là từ trước tới nay Lăng Thiên Vũ phải đối mặt bết bát nhất khốn cục. Lăng Thiên Vũ ý đồ từ trên thân Thạch Lạc Thiên tìm nhược điểm, có thể bất luận nhìn thế nào, đều không có chút nào nhược điểm. Hơn nữa trong không gian hạn chế pháp tắc thần thông, Thạch Lạc Thiên hiện tại tương đương với mảnh không gian này chúa tể, bao giờ cũng đều đang giám thị nhất cử nhất động của chính mình. Hắn biết Thạch Lạc Thiên đã hoàn toàn điên rồi, ba nói hai nói có thể nào nói hắn di chuyển, có thể kéo một phần là một phần, một chút thu hoàng chạy tới còn có thể có vài phần chuyển cơ. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ liền cười lạnh nói, ha ha, ngươi trăm phương ngàn kế, thậm chí là không tiếc chúng bạn xa lánh, vậy ngươi ý định như thế nào trả thù ta? Hoặc có lẽ là, làm như thế nào đem ta thiên đào vạn quả? Khắc khà ít ít ít ít ít ít, yên tâm, ta sẽ không lấy mạng của ngươi, chẳng qua là sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, để cho ngươi nếm thử trở thành phế nhân tư vị. Để cho ngươi nếm hết tuyệt vọng đau đớn. Cũng để cho ngươi đám nhìn một cái, bọn hắn chỗ tôn kính người tín nhiệm, sẽ là như thế nào kết cục. Thạch Lạc Thiên cười gần nói, cả khuôn mặt đều vằn mèo, xê cao ý tê tê tê răng niết miệng, mặt mũi hung dữ, tràn đầy cực độ hận ý. Ngươi quá tự phụ rồi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, tuy rằng phần thắng rất thấp, nhưng là không có nghĩa là Lăng Thiên Vũ sẽ ngồi chờ chết. Thừa dịp Thạch Lạc Thiên vẫn còn đắc ý đang cười gần, âm thầm xúc thế đã lâu Lăng Thiên Vũ, mãnh liệt buộc phát tà ma thân thể, triệu hồi ra Thiên Nguyên Thần Giáp hộ thân, có thể nói là nghiêng dùng hết khả năng. Trong nháy mắt nhưng, tàn kiếm ma đao dương hiện. Tà ma huy có thể bộc phát, tu vi bạo tăng mấy chục lần. Dù có được cả người cường hãn phi phàm vu cốt chiến thể, mặc dù là bán bộ thánh quân cường giả, cũng có thể ganh đua cao thấp. Ầm, chân đạp xé trời, mênh mông không giới hạn cự uy, như là bộ bộ sinh liên giống như kích đẩy ra tới. Uy năng mạnh, chu phương dũng động tà huế chướng khí, đều bị Lăng Thiên Vũ chấn tản ra. Thiên đao bất tẫn. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, trong tay ma đao giống như lướt sóng xu thế, hùng mãnh quét ngang. Tỏa ra vô số đao mang, tràn ngập khủng bố rét lạnh băng phách ma khí, lại dung hợp tại tà ma thánh thể kích thích, băng phách ma khí chính là uy lực cũng là bạo tăng gấp trăm lần. Đồng, đồng, vẫn còn như là cỗ sao chổi lăng lệ ác liệt đao mang, mưa bom báo đạn vậy bắn ra, kình đạo hung ác, sẽ phá vỡ trùng trùng điệp điệp tà huế ma trướng, trong không khí phát ra đầy mảnh thê lương tiếng kêu. Hiện lên hình lưới tính bao phủ, cùng bạo chí cực che hướng Thạch Lạc Thiên. Đối mặt như thế hung thế, Thạch Lạc Thiên lại thờ ơ. Khinh thường hừ lạnh, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, Thạch Lạc Thiên trong tay tà trượng nâng không, bốn phương tà huế ma trướng như là được triệu hoán giống như, kịch liệt hợp thành tuôn. Tái dẫn mượn ma vân trong vòng xoáy vô tận ma năng, tụ tập uy năng, mà khi thánh cảnh chi uy. Ầm. Cả phương không gian chấn động mạnh mẽ, mênh mông đáng sợ ma năng tà uy, kéo dài rung động dập dờn, như là phẫn nộ trong biển sóng cả, kinh đảo phách ngạn xu thế. Kích xạ mà đến đau mang, coi như con cá ở trong dòng nước xiết phấn bơi. Thế công càng trở nên chậm lại. Phá. Thạch Lạc Thiên nộ quát một tiếng, trong tay tà trượng do không hướng đấy, nặng nề một điểm. Dùng tà trượng làm trung tâm, từng cỗ một giống như là biển gầm mênh mông hung uy, cuốn cùng với nồng nặc tà huế chi khí, hạo hạo đáng đáng chấn động ra tới. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt tiểu tiếng sấm rền nổ mạnh, cả phương không gian mãnh liệt chấn sáng ngời, như là sóng biển vậy ma năng tà huy, lập tức đem đẩy trời ác liệt đao mang thôn phệ nát bấy. Thế làm không giảm. Cùng bạo hung mãnh gào thét tàn sát bừa bãi mà tới. Hư hóa. Thân hình của Lăng Thiên Vũ sớm đã trở nên mơ hồ, trong lòng biết chính diện giao phong nhất định phải bị thua, lợi dụng toàn lực đánh nghi binh phương thức, hấp dẫn lấy công kích của Thạch Lạc Thiên. Sau đó tại đây cuồng bạo nổi loạn trong không gian, Lăng Thiên Vũ liền thi triển hư hóa khả năng, lá dụng không dấu vết giống như ma quỷ vô hình hư thấu trùng trùng điệp điệp tà huế ma trướng, sấm sét kinh hiện giống như đột nhiên chợt hiện bước đến trước mặt Thạch Lạc Thiên. Phong Thiên Ấn. Vào đầu chính là Phong Thiên Ấn, mang theo phong cấm uy năng, hung hăng hướng phía Thạch Lạc Thiên chấn áp tới. Phong Linh Càn Khôn Quyển. Một đạo ánh sáng lóng ánh khâu, tiếp theo tập kích bắn xuyên qua, một mực bao lấy Thạch Lạc Thiên. Song trọng cấm chói, không có chút nào lưu thủ, cố gắng hết sức tối cường chi lực phong cấm lại Thạch Lạc Thiên. Nhưng mà, mặt đối với Lăng Thiên Vũ cấm chói công kích, Thạch Lạc Thiên chẳng qua là khỏe miệng liễm ra một tia quỷ dị nụ cười khinh thường, không chút sức mẻ, lạnh lùng nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, lại không chút sức mẻ.